Vạn cổ đệ nhất thần chương 2060 tới chương 2088. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh nhớ lại ngân trần trước khi ấp trứng, đã bắt đầu phân liệt. Hiện tại, tiểu thất cũng ở trong tình huống tương tự, trứng đã nứt ra hoàn toàn, không còn hình dáng ban đầu, biến thành một quang cầu màu hồng phấn tinh khiết, tự như hàng tinh nguyên màu hồng phấn trong tinh không. Chỉ cần nó ở bên cạnh, liền chiếu lên Lý Thiên Mệnh một tầng phấn bên trong phấn khí. Bất kể thế nào, người cảm thấy cái phấn sắc thủy tinh này có thể giúp ngươi ấp trứng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chíp chíp chíp chíp. Tinh bột trứng bay vòng vòng quanh đầu hắn, bộ dáng vô cùng hưng phấn. Vậy chỉ có thể đợi Linh Nhi đi ra, có lẽ. Ngươi có thể vào tìm nàng sao? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, liền tự bác bỏ. Tiểu Lục cũng từng chạy đến dị độ giới, rồi tự ấp trứng, sau đó biệt tâm. Khôn Lan giới so với trật tự tinh không, là một thế giới thần bí khác. Đồ chơi nhỏ này có vẻ thân cận với mình, nhưng nếu nó cũng bỏ đi, thì thiệt thòi lớn. May mắn thay, khi hắn hỏi vậy, tinh bột trứng ra sức lắc đầu, còn dính chặt lấy Lý Thiên Mệnh, dán gần vô cùng, dường như sợ Lý Thiên Mệnh bỏ rơi nó. Là một tiểu quỷ thích bám người a, thật tốt. Điều này khiến tình thương của cha trong Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Vậy thì chờ Linh Nhi trở về. Nàng đã lan truyền tín hiệu về phía hắn. Vì sống sót, nàng đang giải dụ cuối cùng, thi chạy với tử thần. Chém giết với luân hồi chi giếng, Lý Thiên Mệnh sao có thể không canh giữ ở đây? Người muốn đi mặt trời trước, hay là ở lại đây? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Ta đương nhiên ở lại đây rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Lý Thiên Mệnh liền ngồi xuống ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, nguyên nguyên tinh động bị hấp thu hoàn tất, đóa vũ trụ chi hoa này hoàn toàn biến mất trong trật tự tinh không. Vị trí của Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại Khôn Lan Hồ, còn lại tất cả đều thuộc về tinh không. Chỉ còn chút ít toái tinh và tro bụi vần quanh bên cạnh họ. Lý Thiên Mệnh đã nói chuyện với Lý Vô Địch. Mặt trời tạm hoãn khởi động, chờ đợi ban đầu. Trong khoảng thời gian này, cần mở ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đồng thời 50 triệu ngân trần trở lên, hóa thành bát tinh bọ rùa, tuần tra chung quanh tinh không, tùy thời ngăn địch. Tử Diệu tinh dân chúng không biết gì về việc Thiên Đạo huyền tộc truy sát, cho nên Thái Dương không khởi động, họ tự nhiên không có ý kiến. Thời gian tiếp theo, họ phát huy thiên phú chủng tộc, tràn đầy phấn khởi, bắt đầu kiến thiết gia viên mới trên Thái Dương. Chỉ có Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn hỏi qua vài câu. Sau khi đánh giá thời gian địch quân có thể đến, họ cũng lựa chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Anh hùng vì mỹ nhân, cũng được. Huy Dương Đế Tôn nói. Không chỉ là mỹ nhân, tiểu cô nương nguyên dịch tộc kia, có thể hiệu lệnh toàn thể nguyên dịch tộc, còn có thể tiến vào Khôn Lan giới, nghe nói là một kỳ nhân. Bằng không, sao xứng với Thiên Mệnh, yêu nghiệt vũ trụ như vậy? Chưa nói đến tiểu cô nương nguyên dịch tộc, chỉ riêng Dạ Lăng Phong trước kia thôi, cũng đủ đáng sợ. Điều này cho thấy Thiên Mệnh không chỉ mạnh mẽ một mình. Hắn có một đoàn đội rất khủng bố. Ngay cả Diệp Thần của chúng ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gia nhập đoàn đội này. Huy Dương Đế Tôn nói. Diệp Thần. Dạo này hắn thế nào? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Bị kích thích, đang điên cuồng tu hành đấy. Huy Dương Đế Tôn cười nói. Họ đã hiểu rõ trận chiến giữa mặt trời và Thiên Lang Tinh, biết Dạ Lăng Phong đã phát huy vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc chiến đó. Lý Thiên Mệnh mạo hiểm vì mọi người, hai vị họ coi như hiểu được. Họ dấn thân vào việc kiến thiết gia viên mới. Tử Diệu Tinh là chủng tộc ưu nhã, họ có lý giải độc đáo về kiến trúc, kết giới. Rất nhanh, từng tòa thành trì màu tím mỹ lệ đã đứng sừng sững trên Thái Dương. Trên Thái Dương cương vực lớn, bất quá lớp bùn đất hơi mỏng. Không sao. Nghe nói kết giới tụ biến của họ có thể liên tục hấp thu bụi vũ trụ và toái tinh, chắc chắn sẽ ngày càng dày hơn. Tinh không rất yên tĩnh. Thời gian dần trôi qua. Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng tu hành, thỉnh thoảng ngơ ngác nhìn Khôn Lan Hồ. Khôn Lan Hồ sương mù cuồn cuộn, phần lớn thời gian là bình tĩnh. Hễ có luân hồi trùng xâm lấn, vũ khí lập tức dâng lên, trong mơ hồ Lý Thiên Mệnh có thể thấy những trận chém giết liên miên trên vĩnh sinh thế giới thành. Nữ tử mong manh kia, trong vòng vây của đám trùng, lần lượt sống sót. Dùng phấn sắc thủy tinh trang trí vĩnh sinh thế giới thành của nàng. Nàng dùng những hình ảnh này để nói với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không được từ bỏ nàng. Nàng muốn sống, muốn trở về. Lý Thiên Mệnh ôm tinh bột trứng trong ngực, tiền tiên linh thể thì dùng hai cánh tay nhỏ, treo trên cổ hắn. Một người hai cộng sinh thú, cùng nhau khẩn trương nhìn. Thời gian trôi qua. Tuế Nguyệt Trường Hà, một tháng trôi qua. Chớp mắt đã năm tháng. Trong khoảng thời gian này, Khương Phi Linh gần như ngày nào cũng chiến đấu. Vết thương trên người nàng ngày càng nhiều. Đôi cánh vũ dịch rực rỡ sau lưng đã thủng trăm ngàn lỗ. thậm chí ngay cả thân thể, cũng ngày càng ảm đạm. Nhưng luân hồi trùng tấn công nàng, lại ngày càng nhiều, ngày càng hung tàn. Nàng cố hết sức dãy dụa để sống sót, dùng thi thể luân hồi trùng hóa thành phấn sắc thủy tinh, trang trí vĩnh sinh thế giới thành. Vũ khí khôn lan hồ ngày càng hỗn loạn, thậm chí nhiều hình ảnh đều không thấy rõ, điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên và Tinh Bột trứng nóng vội. Mỗi lần như vậy, tim của họ đều đập thình thịch. Tiên Tiên và Tinh Bột trứng cũng nhìn đến hai mắt đẫm lệ ướt át. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tin tưởng, hai tiểu gia hỏa này kiếp trước cũng là đồng bọn của thành chủ vĩnh sinh thế giới, cho nên họ mới quan tâm nàng như vậy. Cứ như thế, hiện tượng nguy hiểm của Khương Phi Linh thay nhau xuất hiện. Người đợi nàng lại không giúp được gì, tự nhiên càng thêm tâm loạn như ma. Phiền toái lớn hơn là, năm tháng sau, mặt trời vẫn ở vị trí này, đồng nghĩa với việc họ đã bước vào thời kỳ nguy hiểm. Quân tiên phong của thiên đạo huyền tộc, tùy thời đều có thể xuất hiện. Một ngày này, Thái Dương thần cung bay nhanh tới, đến gần Khôn Lan Hồ. Lý Vô Địch đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Từ vị trí cũ của Tử Diệu Tinh, nhìn về phía này, đại khái có thể thấy mặt trời như một cái chậu rửa mặt lớn. Một khi tinh hải thần hàm của đối phương đến Tử Diệu Tinh, liếc mắt là có thể thấy nơi này. Lý Vô Địch nói. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hơi có chút hung hiểm. Mấy ngày nay hai vị đế tôn Tử Diệu Tinh có chút đứng ngồi không yên, muốn ta qua nhắc nhở ngươi một chút. Họ không phải muốn ngươi từ bỏ con dâu ta, mà muốn hỏi xem có thể chuyển dời mặt trời đến nơi xa không. Lý Vô Địch hỏi. Tinh Vũ đế tôn họ có tâm tình này, hoàn toàn có thể hiểu được. Họ lựa chọn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, cũng là giao phó sinh mệnh của chúng sinh Tử Diệu Tinh cho Lý Thiên Mệnh, nếu xảy ra tai họa, họ trách nhiệm trọng đại. Chuyển dời đến nơi xa, ta trở về đây, không có chúng sinh gia trì, lực chiến đấu của ta sẽ rất bình thường. Mặt trời không có ta, nếu bị phát hiện, cũng rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại, chỗ dựa lớn nhất của mặt trời, thật lòng mà nói, là chính Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên tinh thần khuếch trương lớn hơn trước gấp 6 lần, nhưng mức độ tăng trưởng của sinh dân cần rất nhiều năm. Vậy thế này đi, ta giấu Thái Dương thần cung đi, rồi ở đây đợi. Ngươi mang mặt trời đi trước. Cũng không cần đi xa, tối thiểu đến nơi vị trí Tử Diệu Tinh không nhìn thấy. Một khi Linh Nhi cô nương trở về, ta mang nàng trở về. Như vậy, coi như mặt trời bị phát hiện, trong ngắn hạn cũng có sức đánh một trận. Lý Vô Địch nói. Vậy thì để Tinh Vũ đế tôn tới đi, người khống chế viêm hoàng thủ hộ kết giới, nếu có chiến đấu, cần có ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn quan tâm Linh Nhi, muốn đón nàng trước tiên. Nhưng hắn cũng phải chịu trách nhiệm với chúng sinh. Lưu lại một đế tôn giấu ở đây, tình không lớn như vậy, đối phương muốn phát hiện Khôn Lan Hồ, xác suất vẫn tương đối nhỏ. Chỉ có Hằng Tinh Nguyên mới là bia sống. Được, vậy ta trở về, đổi Tinh Vũ đế tôn tới. Lý Vô Địch nói. Ừm. Buông lỏng một chút. Con gái người ta lợi hại hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng, ta liếc mắt đã nhìn ra con dâu ta không phải phàm nhân. Lý Vô Địch cười nói. Đi thong thả, không tiễn. Sau khi Lý Vô Địch rời đi, Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu, sau khi ta đi, nếu có thay đổi gì, tùy thời đến Huyễn Thiên Chi cảnh báo cho ta. Tốt a, Lâm Tiêu Tiêu biết hắn không muốn đi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thật sự rất xoắn xuýt. Kỳ thật ngươi cũng không tính đi, chỉ là mang mặt trời tránh lánh nạn thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Lâm Tiêu Tiêu an ủi. Ừm. Đợi 5 tháng, thời gian cũng không ngắn. Chờ đợi thêm nữa, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Tinh Vũ đế tôn đến cần phải có một chút thời gian. Ta đi một chuyến vạn tinh bầu trời chiến trường, xem có thể moi ra được chút tin tức gì không. Lập tức muốn đi bước kế tiếp, trước khi Khương Phi Linh bình an trở về, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn cứ không chắc chắn. Trước mắt Tử Diệu Tinh tụ biến kết giới vẫn chưa bị phá hủy, cho nên Huyễn Thiên Chi cảnh vẫn còn hoàn chỉnh, thông đạo thông hướng vạn tinh bầu trời chiến trường vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh mở ra thiên vị kết giới, tiến vào bên trong. Huyễn Thiên Tinh Linh, đưa ta đến vạn tinh bầu trời chiến trường. Hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh đã cấm đoán rất nhiều người tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường để phòng lộ tin tức, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh vô hiệu. Ông. Thông qua bầu trời thông đạo, Lý Thiên Mệnh đi tới cấp 6 thanh hư chiến trường. Từ khi hắn theo Tử Diệu Tinh trở về mặt trời, cũng đã lâu không có lại đến nơi này. Hắn đi tới thanh hư đế cung. Nơi này là nơi truyền thừa, cấm đoán chiến đấu. Đế tôn thiên hồn truyền thừa trong thanh hư đế cung, toàn bộ thiên tài đệ tử của cấp 6 thanh hư chiến trường đều có thể cùng hưởng. Bởi vậy, thanh hư đế cung, nhân tài đông đúc. Ông. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong đại điện. Tóc trắng, kìm hắc hai con mắt, hắc ám tí. Đặc điểm hết sức rõ ràng. Lý Thiên Mệnh. Rất nhiều người lập tức thấy hắn. Ngươi thật lâu không có vào đây à, có một hai năm rồi đi. Những thiên tài đến từ các phương của đạo huyền tinh vực, căn bản không biết chuyện mặt trời và thiên lang tinh, cũng không biết thiên đạo huyền tộc đang phái đại quân truy sát viêm hoàng đế tinh. Cho nên đối với bọn họ mà nói, vầng sáng trên người Lý Thiên Mệnh chỉ giới hạn ở đánh bại thiên thần tổ, đệ nhất thiên tài trong đám tiểu bối dưới 30 tuổi của đạo huyền tinh vực. Bọn họ không biết rằng, không tính chúng sinh chi lực, xích ngọc tường của cấp 9 thanh hư chiến trường đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Tại chỗ còn có không ít người của thiên đạo huyền tộc. Bọn họ đều xem như tiểu bối của thiên đạo huyền tộc, cao lắm cũng không quá 100 tuổi, cho nên đại đa số đều không biết chuyện của viêm hoàng đế tinh. Ngoại trừ những tồn tại vô cùng hạch tâm. Ví dụ như, xích ngọc lóng. Hắn và thần vô phần của thiên đạo nhị tinh, vừa từ thanh hư đế cung đi ra, liền thấy Lý Thiên Mệnh đang bị mọi người bàn tán xôn xao. Lý Thiên Mệnh cũng liếc mắt liền thấy bọn họ. Thiên thần tổ thứ hai. Đối thủ cũ. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, ngoắc ngoắc ngón tay với xích ngọc lóng. Ngươi còn dám tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường. Xích ngọc lóng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí dâng lên. Chỗ này là nhà ngươi mở, à ta vì cái gì không thể vào? Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai. Ngươi. Ha ha, phế vật. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói một câu, giơ tay lên làm động tác chém cổ, sau đó quay người đi về phía chỗ không người. Chạy đâu? Xích ngọc lóng nắm chặt song quyền, cả người đã ở vào trạng thái bùng nổ, hắn phi tốc đuổi theo, chặn Lý Thiên Mệnh lại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều duỗi cổ, nhìn về phía bên này. Đều cút cho ta. Xích ngọc lóng quay đầu rống lên một tiếng. Mọi người lúc này mới tản ra, bất quá, vẫn còn rất nhiều người vụng trộm nhìn về phía bên này. Lý Thiên Mệnh, người giết cha ta. Xích ngọc lóng đè thấp giọng nói, toàn thân sát khí hướng về Lý Thiên Mệnh tràn ngập, gương mặt đỏ như xích ngọc, cơ hồ dán vào mặt Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, cùng làm thịt một con gà con, cũng không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói thật, hắn muốn tìm cũng là xích ngọc lóng. Ngươi. Trăm tuổi đế tôn. Đây chính là mục tiêu của xích ngọc lóng. Bọn họ là cha con song tự tinh, là kiêu ngạo của vô diện quỷ thần tộc. Xích ngọc lóng nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ thân hắn sẽ chết trong tay đối thủ của mình. Thái độ mỉa mai, đùa cợt của Lý Thiên Mệnh khiến lồng ngực xích ngọc lóng như muốn nổ tung. Đừng vô năng phẫn nộ, ngươi làm khó dễ được ta chắc. Ngay cả cha ngươi còn chết trong tay ta, ngươi thì là cái gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Với loại người bị ổi như ngươi, tự nhiên là dùng thủ đoạn không thể gặp người. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết cha ta? Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi, ngươi sắp chết đến nơi. Toàn bộ thế giới của ngươi đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Xích ngọc lóng đã tức điên lên. Vô năng phẫn nộ, xác thực rất thích hợp để hình dung hắn. Hắn giơ lên nắm đấm, lại bị Lý Thiên Mệnh nắm lấy, căn bản không thể động đậy. Nghe ý tứ này, ngươi biết chuyện thiên đạo tứ tinh à không đơn giản. Nhưng ngươi có thể dùng cái đầu ngu xuẩn của ngươi suy nghĩ một chút, cha ngươi vừa chết, tương đương với ánh mắt của thiên đạo huyền tộc các ngươi đều bị ta đánh lạc hướng, ngăn cách xa như vậy, ta sớm đã trốn đi từ một năm trước, còn lưu lại tại chỗ chờ các ngươi sao? Xin nhờ, ta và thế giới của ta đã sớm ở ngoài ức vạn dặm rồi, được không? Dựa vào cái gì mà các ngươi tìm được ta? Chẳng những tìm không thấy, mà Lý Thiên Mệnh còn muốn ở vạn tinh bầu trời chiến trường, tức chết bọn họ. Thật sao? Nói đến thiên đạo tứ tinh, trưởng bối của ta ngược lại đã thông báo, nếu như đụng tới ngươi ở đây, cần phải nói cho ngươi một câu. Xích ngọc lóng ngược lại không giận, ngược lại cười lạnh liên tục. Nói đi. Lý Thiên Mệnh một mặt không có vấn đề gì nói. Chúng ta đã sớm tra rõ ràng, ngươi tuy sinh ra ở mặt trời, nhưng Tử Diệu Tinh có ân tình với ngươi. Đại quân truy kích của chúng ta đã sớm tách ra một nhánh đi Tử Diệu Tinh, hiện tại quân Tiên Phong đã đến. Bọn họ muốn ta thông báo cho ngươi, nếu như ngươi không xuất hiện, bọn họ sẽ diệt Tử Diệu Tinh. Mỗi ngày giết 100.000 người, cho đến khi ngươi xuất hiện, nếu như ngươi không xuất hiện, tất cả mọi người trong thế giới đó đều sẽ bị giết chết, hồn linh cũng đừng hòng luân hồi, toàn bộ bị khóa vào thất hồn viên của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn, tiếp nhận thống khổ. Nỗi thống khổ của bọn họ đều bắt nguồn từ việc quen biết ngươi. Nói xong một đoạn lời này, xích ngọc lóng triệt để lật bài, dương dương đắc ý cười. Ngược lại biểu lộ của Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến hóa. Bây giờ biết cuống cuồng rồi sao? Ngu xuẩn. Cái trật tự tinh không này là thiên hạ của thiên đạo huyền tộc ta, ngươi cùng chúng ta đấu hung ác, biết mình non nớt đến đâu không? Nói cho ngươi, đừng hòng thông qua thân phận của ngươi ở vạn tinh bầu trời chiến trường để thông báo việc này cho thiên hạ, bởi vì chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi lập tức sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, cả đời đừng hòng trở lại. Xích ngọc lóng cười lạnh. Ngay cả thần hồn cũng không tha. Lý Thiên Mệnh phẫn nộ nói. Không thì sao? ngươi cho là đang ở nhà, không có ý tứ, ngươi phải chuộc tội cho toàn bộ Tử Diệu Tinh. Xích Ngọc Lóng thấp giọng gầm thét. Ngươi! Bảo trưởng bối của ngươi đừng động vào Tử Diệu Tinh, ta sẽ đàm phán với bọn họ. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Hốc mắt hắn đỏ bừng. Muộn rồi. Ngươi không có cơ hội, ai bảo ngươi dám can đảm khiêu chiến uy quyền của chúng ta. Ta vừa nhận được tin tức, Tinh Hải thần hạm cấp động thiên nhanh nhất của chúng ta Huyết Uyên Chi Nhãn đã đến vị trí của Tử Diệu Tinh. Giết chóc sắp bắt đầu, ngươi tranh thủ thời gian đi, đến sớm một chút, chết ít người hơn. Huyết Uyên Chi Nhãn đã đến. Lý Thiên Mệnh thật sự không biết. Hôm nay hắn cố ý nói chuyện, thật sự đã có tác dụng. Huyết Uyên Chi Nhãn ngươi cũng không biết à, đó là Tinh Hải thần hạm cửu giai đế tôn Huyết Uyên Chiến Thần của Vô Diện Quỷ Thần tộc ta. Huyết Uyên Chiến Thần chính là chúa tể của 18 cái thế giới cấp động thiên của đạo huyền tinh vực. Là nhị đại gia của ta. Coi như hắn chỉ mang theo mười mấy người, cũng có thể nắm chặt cả một Tử Diệu Tinh. Xích Ngọc Lóng kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Hắn đoán không sai, sau khi Xích Ngọc Lóng chết, để mau chóng bắt được nhược điểm của Lý Thiên Mệnh, đối phương chắc chắn không hành động theo nhóm nữa, mà để kẻ mạnh nhất, đến nhanh nhất. Cho nên hiện tại đến nơi, chỉ có Huyết Uyên Chi Nhãn, Huyết Uyên Chiến Thần. Vậy thì hai vị trong thiên đạo ba tôn có khả năng đã đi đến vị trí cũ của mặt trời, truy kích Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thật sự không nghĩ tới, nó có thể đến nhanh như vậy. Nói như vậy, Huyết Uyên Chi Nhãn kia rất có thể nhìn thấy Thái Dương. Lý Thiên Mệnh biến sắc. Rút lui. Hắn trực tiếp trở về bản thể, khống chế Cửu Long Đế Tán, hướng về phía Tử Diệu Tinh mà đi. Không lâu sau, hắn liền thấy, ở phụ cận Tử Diệu Tinh, xuất hiện một con mắt màu đỏ ngòm to lớn, như là vực sâu huyết sắc. Mà nó đang nhìn về phía hướng mặt trời Huyết Uyên Chi Nhãn. Không hề nghi ngờ, đây là một chiếc tinh hải thần hạm. Nhưng nó thực sự quá lớn, nên Lý Thiên Mệnh trước tiên cho rằng nó tương tự như Nguyệt Chi Thần Cảnh, Nguyệt Tinh Nguyên Thế Giới. Nhìn từ xa, nó tự như con mắt thật sự, khảm nạm giữa tinh không hắc ám. Ánh mắt nó lạnh lẽo, khát máu, như hung thú để mắt tới con mồi. Con mồi của nó, ngay lúc này là mặt trời màu bạch kim, gần tinh động nguyên nguyên. Tử Diệu Tinh không có, mặt trời lại xuất hiện ở đây, có thể tưởng tượng, Huyết Uyên Chiến Thần này sẽ chấn động đến mức nào. Quả thực là công lao trời giáng, trực tiếp nện vào đầu hắn. Tinh hải thần hạm to lớn như vậy, tối thiểu cũng phải là cấp động thiên, so với Cửu Long Đế Tán hiện tại còn lớn hơn không ít. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã ý thức được sự khủng bố của nó. Một trận ác chiến, không thể tránh khỏi. Tốc độ của Huyết Uyên Chi Nhãn chắc chắn nhanh hơn mặt trời, cho nên, chỉ cần nó để mắt tới mặt trời, Lý Thiên Mệnh nhất định phải trừ khử nó. Hiện tại đào tẩu đều vô nghĩa. Lần tru diệt tường không tính, lần này là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh chính diện giao phong với thiên đạo huyền tộc ở tận cùng chân trời. Chỉ là không biết, bên trong Huyết Uyên Chi Nhãn này, rốt cuộc có bao nhiêu người. Xích Ngọc Lóng dường như đã đề cập, người không nhiều. Đây là để phát huy tốc độ đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh dự đoán, Huyết Uyên Chi Nhãn hành động lần này, hoặc là mang theo đại quân ức cấp, toàn phương vị xâm lấn Tử Diệu Tinh, hoặc là chỉ mang một phần nhỏ cường giả đứng đầu, chỉ vì đến nhanh nhất. Đại quân ức cấp sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển của tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, khả năng thứ hai tương đối cao. Dù sao phía sau Huyết Uyên Chi Nhãn, có thể còn có trên trăm tinh hải thần hạm, những cái kia mới phụ trách mang người. Nói trắng ra, bọn họ xuất phát trước, căn bản không nghĩ ra mặt trời sẽ ở đây. Huyết Uyên Chi Nhãn chỉ là đến đây khống chế tay cầm. Ngay cả như vậy, một cửu giai đế tôn, hắn đến cùng mạnh đến mức nào, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng không có khái niệm. Hắn thiếu kinh nghiệm giao thủ với cường giả cấp bậc này. Trước kia chạm trán cường giả mạnh nhất cũng chỉ là Thái Dương Đế Tôn thêm Viêm Hoàng Quang. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh chỉ có mấy trăm ức chúng sinh tuyến, sau khi đánh bại Thái Dương Đế Tôn, mới có 300 tỷ vạn tông ngự thú sư tín ngưỡng. Đương nhiên, ban đầu mấy chục tỷ, bao hàm 10 tỷ vạn tông thượng thần cường giả, chất lượng hơi cao. 10 tỷ, tương đương với quần thể không phải thượng thần 100 tỷ trở lên. Mà bây giờ gần 9.000 ức. Lý Thiên Mệnh vốn định dời đi mặt trời trước, không ngờ đối phương đến nhanh như vậy. Trốn là không thể trốn, vậy thì đối mặt đi. Nghĩa phụ, mở quy lực viêm hoàng thủ hộ kết giới đến lớn nhất. Quy lực viêm hoàng thủ hộ kết giới, quyết định bởi thể lượng hàng tinh nguyên bên trong. So với khi mặt trời ban đầu hai mặt thù địch, hiện tại thể lượng hàng tinh nguyên tăng lên gấp 6 lần, quy lực viêm hoàng thú triều của viêm hoàng thủ hộ kết giới, đồng dạng gần như đạt đến gấp 6 lần trở lên. Ở phía mặt trời, Tinh Vũ Đế Tôn, Huy Dương Đế Tôn, còn có tộc lão trưởng Thượng Nguyên Diệt Tộc, đều ở bên cạnh Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh dùng ngân trần, liên hệ với bọn họ. Hiện tại Tử Diệu Tinh, dân chúng Nguyên Diệt Tộc, đều không biết chuyện thiên đạo huyền tộc truy sát, chúng sinh mặt trời đa số cũng không biết. Hiện tại người đến là Huyết Nguyên Chiến Thần của Thiên Đạo Tam Tinh, thực lực rất mạnh, là cửu giai đế tôn, nếu ta có thể áp chế hắn, thậm chí có cơ hội giết hắn, các ngươi có thể thừa cơ thông báo việc này cho chúng sinh. Đây không phải là tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mượn áp chế cường giả đối phương, tăng lên uy vọng của bản thân, mới có thể khiến dân chúng có lòng tin. Huyết Nguyên Chiến Thần. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn đều biến thành trắng xám. Các ngươi biết hắn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên nhận biết, đây là sát thần của Thiên Đạo Huyền Tộc, phụ trách chinh chiến bốn phương, mở rộng biên giới đất đai cho Thiên Đạo Huyền Tộc, thủ hạ vong hồn ngàn tỷ. Thậm chí còn hơn xa. Trong Đạo Huyền Tinh Vực, có 18 thế giới cấp động thiên là địa bàn tư nhân của hắn. Nghe nói thủ hạ hắn trưởng khống một tổ chức vô cùng thần bí, thực lực rất khủng bố. Huy Dương Đế Tôn nói. Hả, cái kia chính là tổ chức vô thiên đi. Thật là vừa vặn. Không có gì bất ngờ, đây chính là thủ lĩnh tổ chức vô thiên. Nói cách khác, Huyết Nguyên Chiến Thần này chính là Đao Phủ Chi Vương của Thiên Đạo Huyền Tộc. Loại hung đồ này, chiến công hiển hách, danh tiếng to lớn, ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng biết, tức là trong Đạo Huyền Tinh Vực, không ai không biết. Lý Thiên Mệnh vì vậy cảm nhận được áp lực rất lớn. Mà Khương Phi Linh và Khôn Lan Hồ còn ở lại bên này, hắn muốn rút lui cũng không tiện. Thiên Mệnh, đối mặt hung ma như vậy, con thật sự có lòng tin ư? Thanh âm Tinh Vũ Đế Tôn run rẩy nói. Hắn chỉ là nhất giai đế tôn. Đối với hắn mà nói, cửu giai đế tôn, tùy tiện cũng có thể thu thập hơn vạn cái hắn. Nếu ví Đạo Huyền Tinh Vực như một hoàng triều, Huyết Nguyên Chiến Thần là đại nguyên soái, còn Tinh Vũ Đế Tôn chỉ là huyện lệnh, thậm chí là thôn quan. Đây là áp chế đẳng cấp nghiêm ngặt. Đừng hoảng sợ, quên rồi sao? Mặt trời là địa bàn của ta, trên địa bàn của ta, mặc kệ hắn là cái gì, đều phải ngoan ngoãn cho ta. Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào bản thân. Không phải tự tin mù quáng, mà là hơn 8.000 ức chúng sinh tín ngưỡng, kiên cố đứng sau lưng hắn, mang đến cho hắn sức mạnh. Tốt. Lần này con nếu chỉ huy chúng ta chịu nổi, con có thể bắt Huyết Nguyên Chiến Thần, vậy Tử Diệu tin ta, sẽ coi con là thần linh. Ta mặc kệ Tử Tiêu Đế Cung thế nào, dù sao Thần Diệu Hoàng Triều ta, có thể nhập vào Thiên Mệnh Hoàng Triều của con. Huy Dương Đế Tôn bỗng nhiên kích động vạn phần nói. Ta đi. Người chắc chắn chứ? Tinh Vũ Đế Tôn dùng ánh mắt không thể tin nhìn lão đối thủ này. Anh bạn, đây chính là Huyết Nguyên Chiến Thần. Đại nhân vật hô phong hoán vũ ở Đạo Huyền Tinh Vực, không phải A Miêu A Cẩu. Chúa tể thế giới cấp động thiên thấy hắn, đều phải quỳ xuống. Một tiểu tử chưa đến 30 tuổi có thể bắt được hắn, đây không phải vũ trụ chi tử thì là gì? Còn muốn Thần Diệu Hoàng Triều cái gì? Sao hả? Tử Tiêu Đế Cung của ngươi không nguyện ý à? Huy Dương Đế Tôn cười. Đánh rắm. Ngươi đừng vội lấy lòng làm quen, thần hồn tu hành của Thiên Mệnh vẫn là cô nãi nãi ta dạy đây này. Mộ Tử Yên khinh bỉ nói. Ha ha. Các bằng hữu, tin tưởng nhi tử ta, lăn lộn cùng nó, tiền đồ vô lượng. Lý Vô Địch cười nói. Bắt đầu giao lưu như vậy, áp lực trong lòng bọn họ lập tức giảm đi rất nhiều. Ngược lại có dũng khí ngang ngược của kẻ thảo giả. Đã lâu không có một bầu nhiệt huyết, xông lên đầu. Kỳ thật Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn đều hiểu. Sau khi leo lên mặt trời thì không còn Tử Diệu Tinh nữa. Lý Thiên Mệnh chắc chắn muốn thống nhất mặt trời. Chỉ là Thần Diệu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đế Cung và các thế lực khác vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dân chúng Tử Diệu Tinh cũng phần lớn ly tán bên ngoài. Uy hiếp Huyết Nguyên Chiến Thần mang đến, ngược lại là cơ hội để Tử Diệu Tinh, Nguyên Dực tộc triệt để dung nhập vào mặt trời. Thắng thì nhất thống, bại thì phân gân dời xương. Ý nghĩa trong đó, Lý Thiên Mệnh hiểu ngay. Trước kia còn không biết làm sao bàn giao với dân chúng Tử Diệu Tinh, không biết làm sao đạt được tín ngưỡng của dân chúng Tử Diệu Tinh, bây giờ xem ra, trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh càng thêm thông suốt. Không có đường lui, đã vậy, cho hắn chết đi trong lòng Lý Thiên Mệnh bốc hỏa, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, ngăn cản trước Huyết Nguyên Chi Nhãn kia. Huyết Nguyên Chi Nhãn sau khi khóa chặt mặt trời, liền hóa thành một đạo huyết sắc huyễn ảnh, hướng bên này bay tới. Đại địch trước mắt. Đây là chiến dịch quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh sau khi dung hợp Tử Diệu Tinh. Hơn 8.000 ức chúng sinh, đến cùng khiến ta thành cái gì? Hắn đứng trong Cửu Long Đế Tán, sau lưng trên Thái Dương vô số chúng sinh tuyến gần như mắt trần có thể thấy được, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh, ký kết trên giới tử của hắn. Lực lượng này khủng bố đến mức nào? Lý Thiên Mệnh gần như không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình, hoặc có thể nói, hắn cảm giác mình cũng là một hằng tinh nguyên, không cảm giác, chỉ có lực lượng cuồng bạo. Chúng sinh mặt trời, Nguyên Dực tộc, giờ trên cơ bản, đều vô điều kiện thờ phụng Lý Thiên Mệnh. Đến rồi. Nguyên Nguyên Tinh Động cách Tử Diệu Tinh vẫn còn một đoạn lộ trình. Nhưng Huyết Nguyên Chi Nhãn này gần như lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được buông xuống. Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ vừa dứt lời, Huyết Nguyên Chi Nhãn đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán. Đối phương rõ ràng biết Cửu Long Đế Tán xuất hiện mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh ở đây. Đoán chừng bọn chúng hưng phấn điên rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Oanh. Trong nháy mắt, con mắt tinh không huyết sắc to lớn kia đã buông xuống trước Cửu Long Đế Tán, trong mắt vô tận sát khí, trực tiếp ngưng luyện thành tơ máu, quấn quanh Cửu Long Đế Tán. Đến gần, càng có thể phát hiện, thể lượng Huyết Uyên Chi Nhãn này trực tiếp đạt đến hơn 30 lần Thiên Tinh Đế Thành, xác thực lớn hơn Cửu Long Đế Tán nhiều. Sát khí của nó không phải nhất thời một ngày hình thành, mà là lâu dài giết hại, huyết tinh chồng chất, trên bề mặt ánh mắt có lít nha lít nhít oan hồn, tuy không bằng thời điểm Thiên Lang Tinh hủy diệt, nhưng những oan hồn có thể lưu lại trên Tinh Hải Thần Hạm, chứng minh lúc còn sống bọn chúng rất mạnh. Mỗi oan hồn giống như một sợi tóc đỏ trên con mắt này, cho nên Huyết Uyên Chi Nhãn này tựa như mọc đầy tóc đỏ, đến gần càng phát hiện nó hung sát hơn tưởng tượng. Người đến là ai, xưng tên ra. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, rất có khí khái một người đủ giữ quan ải và người không thể khai thông. Phía sau hắn, hào quang mặt trời màu bạch kim chiếu rọi trên lưng, khiến cả người hắn lộ ra cực kỳ chướng mắt, đồng thời cũng khí phách nảy sinh, thần uy cái thế. Không ngoài dự liệu, trong Huyết Uyên Chi Nhãn cũng có người đi ra. Hai đại tinh hải thần hàm quá lớn, nên người lộ ra hơi nhỏ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, người tới chỉ có 10, nhưng từng cái đều là đế tôn cấp bậc, đoán chừng tối thiểu đều mạnh hơn Xích Ngọc Tường. Huyết Uyên Chiến Thần có không ít bộ hạ, trong đó danh khí vang dội nhất, gọi là Minh Yêu Tứ Quỷ. Nghe nói bốn người này là tứ bào thai, có rất nhiều bản sự kỳ quái, mà lại từng cái đều là thất giai đế tôn, đồng dạng mạnh phi thường. Tinh Vũ Đế Tôn giới thiệu. Hiểu. Quả nhiên, tới đều không phải người lương thiện. Ai là Huyết Uyên Chiến Thần, ai là Minh Yêu Tứ Quỷ, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền có thể nhìn ra. Trong nhóm người này, năm người đứng phía trước, vầng sáng hội tụ, tự nhiên là cường giả đứng đầu Thiên Đạo Huyền Tộc. Người phía trước nhất là Xích Ngọc Hệ Vô Diện Quỷ Thần Tộc, đồng dạng toàn thân huyết sắc, không có mặt mũi, thân thể hắn phá lệ khôi ngô, thân thể như huyết ngọc huyết quang tràn đầy, mang đến cho người ta đánh vào thị giác lực cực kỳ đáng sợ. Kinh người nhất là, trên mặt hắn không có ngũ quan, ở ngực lại có một con mắt màu đỏ đường kính tối thiểu 30cm, con mắt này bỏ vào lồng ngực hắn, hiện lên tinh hồng sắc, tự như một Huyết Uyên Chi Nhãn cỡ nhỏ, hung lệ mà âm u, như là máu tươi thâm uyên, thâm bất khả trắc. Chỉ nhìn hắn một cái, thì dễ khiến đầu tóc tê dại. Ở sau lưng hắn, bốn vô diện quỷ thần tộc giống nhau như đúc, lộ ra lại là Minh Yêu Tứ Quỷ. Vô diện quỷ thần tộc vốn tương tự, bốn vị này là tứ bào thai, càng như đúc từ cùng một khuôn, tuyệt đối không có một chút khác biệt. So với Huyết Uyên Chiến Thần, thân thể bọn chúng nhỏ hơn so với vô diện quỷ thần tộc phổ thông, mỗi người chỉ cao một thước, cánh tay nhỏ bắp chân, nếu Tinh Vũ Đế Tôn không nói thân phận của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh còn cho là bọn chúng là tiểu hài tử vô diện quỷ thần tộc. Ngoài năm vị này, còn lại ước chừng 10 đế tôn, hiển nhiên cũng đều là nhất phương hào cường. Tối thiểu mạnh hơn Huy Dương, Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ. Mặt bài rất đủ. Bình thường mà nói, một thiên tài 30 tuổi, đụng độ đám cường giả Thiên Đạo Huyền tộc thế này, khí tràng phía trên cùng con kiến đụng độ đám voi không sai biệt lắm. Thế mà, trên tinh không, một bên huyết khí ngập trời, một bên liệt diễm cuồn cuộn, vậy mà tương xứng. Lý Thiên Mệnh nhận thế mặt trời, khí tràng dồi dào, sau lưng hơn 8.000 ức chúng sinh chèo chống, như 800 tỷ con kiến, cùng nhau còn lớn hơn đám voi này nhiều. Lại là thiếu niên, không thể nghi ngờ khiến nét mặt tươi cười lúc trước của đám voi này dần biến mất. Có chút ý tứ. Trong Minh Yêu Tứ Quỷ, người ngoài cùng bên trái nhất nói. Xác thực. Những người khác đáp lại. Tôn soái, khối thịt heo này, từ đâu ngoạm ăn a, hay là bọn ta phân ưu cho ngài? Bọn chúng cùng nhau nhìn Huyết Uyên Chiến Thần kia. Đã có tư bản, thực chất bên trong là muốn tuyệt địa cầu sinh, cùng chúng ta nhất chiến. Tinh Hải Thần Hàm của hắn cũng không tệ lắm. Quy củ cũ, khẳng định là Tinh Hải Thần Hàm đánh trước phá vỏ rùa, lại đoạt nhân mạng. Còn các ngươi, cũng dựa theo quy củ cũ hành động. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Bình thường, Lý Thiên Mệnh không thể rời Cửu Long Đế Tán mà bị đánh. Tôn soái thật cẩn thận. Mọi người cảm khái. Chuyện rất quan trọng, toàn lực ứng phó đi, người có thể làm quái vật, đều không đơn giản. Huyết Uyên Chiến Thần này sinh ra thô kệch, hung lệ, ngôn ngữ lại hết sức trầm ổn. Vâng. Trong Minh Yêu Tứ Quỷ, người ngoài cùng bên trái nhất nói thẳng, vậy ta mang trái tim lui ra chiến trường trước, viễn trình quan chiến, che giấu, tùy thời rời đi. Ta đi Huyễn Thiên Chi Cảnh thông báo. Chúng ta phụ trách bất chợt tới phá tinh thần thủ hộ kết giới, xâm lấn tinh thần nội địa này. Mười mấy người, lập tức phân phối xong nhiệm vụ. Đúng, vô luận như thế nào, đều phải chôn vô tâm trùng trứng vào trong. Lần này mang theo bao nhiêu trứng trùng? Huyết Uyên chiến thần hỏi. 18 viên, là con số may mắn của tôn soái. Tốt. Đối với thiên đạo huyền tộc, tác dụng lớn nhất của vô tâm trùng, không phải chiến đấu, mà là cảm ứng giữa đồng tộc. Thiên Lang Tinh cũng dựa vào vô tâm trùng tìm ra mặt trời. Trên thực tế, rất nhiều tinh không hung thú, vì to lớn vô biên, rất khó tìm đến đồng loại sinh sôi đời sau, nên dần nắm giữ phát tình cảm ứng kinh khủng, một khi thành thục, liền sẽ tìm kiếm vợ. Thiên Lang hàng tinh giống được vô tâm trùng, cùng mặt trời giống cái vô tâm trùng, cũng dựa vào loại mô thức này tìm ra lẫn nhau. Được, phần khác hành động. Yêu nghiệt cấp vũ trụ lục giai đế tôn này, giao cho ta. Huyết Uyên chiến thần vung tay, thủ hạ toàn bộ hành động. Tạch tạch tạch. Huyết Uyên chi nhãn trực tiếp nứt ra. Sau khi nứt ra, bốn tinh hải thần hạm hình thù kỳ quái bay ra từ Huyết Uyên chi nhãn bốn chiếc tinh hải thần hạm này, vẻ ngoài cực kỳ buồn nôn. Bọn chúng cùng thôn tinh hạm không sai biệt nhiều, mỗi một chiếc đều máu me đầm đìa, tự như vừa xuất hiện từ huyết trì. Bọn chúng xem ra, tự như bốn loại nội tạng. Lần lượt là tâm, can, tỳ, phế. Bốn cái to lớn, cùng nội tạng thật sự giống nhau như đúc tinh hải thần hạm, trực tiếp từ Huyết Uyên chi nhãn bay ra. Trong đó, trái tim hướng phương xa Huyết Uyên chi nhãn mà đi, đạt đến nơi xa, giống như xích ngọc tường tinh hải thần hạm lúc trước, viễn trình giám sát, có tiếng có lui. Một khi Huyết Uyên chi nhãn bại trận, nó có thể bỏ chạy, cũng có thể làm mới ánh mắt, viễn trình truy tung, vì đại quân thiên đạo huyền tộc đến sau, khóa chặt vị trí của mặt trời. Đường đường Huyết Uyên chiến thần, lại làm ra loại an bài bọc hậu này, có thể thấy được sự kín đáo trong suy nghĩ của hắn. Ba chiếc tinh hải thần hạm can tỳ phế, trực tiếp tản ra, từ ba phương hướng tiến công mặt trời. Huyết Uyên chi nhãn cùng Huyết Uyên chiến thần, dừng lại trước mắt Lý Thiên Mệnh, khóa chặt hắn. Tình thế trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Vạn vạn lần Lý Thiên Mệnh không ngờ, một chiếc tinh hải thần hạm này còn cất giấu bốn chiếc tiểu hạm. Ba chiếc tinh hải thần hạm tương đương thôn tinh hạm, uy lực vẫn tương đối kinh khủng. Không có việc gì, giao cho lão tử ngươi. Lý Vô Địch hoàn toàn thất vọng nói. Ba cái thất giai đế tôn ư, ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, đều chết cho lão tử. Một cọng lông cũng đừng hòng xuống tới. Lý Vô Địch nổi giận gầm lên. Nghe hắn nói vậy, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm phần nào. Hắn biết Lý Vô Địch chủ yếu dựa vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hiện tại cường độ của nó có lẽ còn mạnh hơn cả thế giới động thiên cấp. Dù vậy, kết giới vẫn có mạo hiểm bị đột phá, ta muốn mang mặt trời vượt qua kiếp này, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Huyết Uyên chiến thần. Không có đường lui. Người trước mắt bất tử, đại quân thiên đạo huyền tộc sẽ liên tiếp kéo đến. Nếu thiên đạo tam tôn nhị vị vừa đến, vậy là triệt để hết hy vọng. Như vậy, là Cửu Long đế tán đại chiến Huyết Uyên chi nhãn, hay là ta đối phó Huyết Uyên chiến thần? Trên giấy mà nói, Cửu Long đế tán không bằng Huyết Uyên chi nhãn, tìm cơ hội đơn đấu với đối phương, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, Huyết Uyên chi nhãn bất diệt, mặt trời sẽ bị vĩnh viễn khóa chặt, dù Huyết Uyên chiến thần bại trận, hắn vẫn có đường trốn. Không phải Cửu Long đế tán đuổi không kịp, mà là chỉ cần thoát ly mặt trời một khoảng cách nhất định, Lý Thiên Mệnh không còn bản lĩnh hiện tại. Trái tim tinh hải thần hạm rút lui trước, đã là một nan đề lớn. Cho nên, Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng, trực tiếp chọn diệt Huyết Uyên chi nhãn trước. Đối phương đã bắt đầu tiến công. Như vậy, nói bất cứ lời gì với Huyết Uyên chiến thần, đều là lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh trở về Cửu Long đế tán, dung hợp tinh hạm hạch, tương đương chân nhân hóa thành chín đầu thần long rực rỡ, để mắt đến Huyết Uyên chi nhãn. Rống. Chín đầu thần long rực rỡ, nộ hống trong tinh không. Trước mắt Huyết Uyên chi nhãn đầy tóc đỏ, cùng hắn đối chọi gay gắt. Không tệ, lại có thể cận chiến tinh hải thần hạm, tuyệt đối là cấp động thiên. Ánh mắt Huyết Uyên chiến thần lạnh lùng lóe lên, về lại trong Huyết Uyên chi nhãn, cũng mở hết công suất. Trong khoảnh khắc, hai đại tinh hải thần hạm đều chiến hỏa ngập trời. Không một câu hàn huyên, tại chỗ khai chiến. Khi ba chiếc tinh hải thần hạm can tỳ phế đâm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Cửu Long đế tán cùng Huyết Uyên chi nhãn trực tiếp đánh vào nhau. Oanh! Tiếng nổ chói tai, chấn thiên động địa. Thật không hổ là tinh hải thần hàm của Vô Diện Quỷ thần tộc. Đặc điểm nổi danh của Vô Diện Quỷ thần tộc là cứng rắn. Huyết Uyên chi nhãn này càng cứng rắn đến đáng sợ. Là hình cầu, trên thân nó gần như không có tử huyệt, răng rồng, long trảo Cửu Long đế tán giết tới, trực tiếp trơn đi, chỉ xé được dấu vết rất nhạt trên bề mặt. Nó tự như một quả cầu sắt lớn, đâm vào Cửu Long đế tán, khiến Cửu Long đế tán tan ra thành từng mảnh. Ông. Con mắt đỏ ngòm này còn xoay tròn cao tốc trong tinh không. Khủng bố vậy. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cùng mặt trời chịu áp lực song tuyến. Tranh tranh. Hai chiếc tinh hải thần hạm giao phong mấy lần trên không trung, mỗi lần Cửu Long Đế Tôn đều chịu thiệt. Thể lượng đối phương quá lớn. Tiếp tục vậy không được. Dù huyết nguyên chi nhãn chỉ song ngang song thẳng, nhưng đầy đủ thực dụng, lại không kẻ hở. Cứ đụng như vậy vài lần, tuyệt đối phiền phức. Ưu thế của ta là chưởng khống. Cửu Long Đế Tán đủ linh hoạt, nên không thể đấu sức, chỉ có thể dùng trí. Nhận ra điểm này, Lý Thiên Mệnh vứt bỏ hoàn toàn ý định vùi đầu cứng rắn làm. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là ưu thế thiên nhiên, không nhất thiết phải đánh bên ngoài. Hắn quyết định nhanh chóng, trực tiếp quay đầu rút lui, chẳng những trở về chạy, còn khóa chặt một chiếc Minh Yêu Tứ Quỷ Tinh Hải thần hạm. Ông ông ông. Huyết Uyên chi nhãn hóa thành một đạo hồng quang chướng mắt, lao vút đến. Muốn bỏ chạy. Huyết Uyên chiến thần kinh ngạc trước sự bền bỉ của Cửu Long Đế Tán, nhưng chưa vượt khỏi phạm vi kiểm soát của hắn. Sư. Khi Huyết Uyên chi nhãn từ phía sau đụng vào, Cửu Long Đế Tán dựa vào chưởng khống linh hoạt, tránh được cú va chạm này. Trâu A, kỹ thuật thao tác này. Lão thuyền trưởng. Huỳnh Hỏa tán thán. Trận thao tác vừa rồi, có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh sớm đã mồ hôi lạnh ướt sũng, không ngừng tự nhủ phải can đảm cẩn trọng, bắt đầu chơi du kích chiến với đối phương. Huyết Uyên chi nhãn càng hung mãnh, một khi không trúng Lý Thiên Mệnh, sẽ vãi ra rất xa. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đụng vào mây hồng viêm hoàng thủ hộ kết giới. Đến, đóng cửa đánh chó. Lý Vô Địch nổi giận gầm, trong kết giới, ngàn tỷ thú triều viêm hoàng lao nhanh. Vào kết giới, Huyết Uyên chi nhãn chịu trở ngại lớn, vô số thú triều cùng lửa mạnh đốt nó, hàng tinh nguyên lực va chạm, nổ tung, chấn Huyết Uyên chi nhãn long trời lở đất. Thế giới nhỏ bé, lại có thủ hộ kết giới mạnh mẽ vậy, đây tuyệt đối là thế giới thượng cổ thần khư cấp. Kể cả tinh hải thần hàm của Lý Thiên Mệnh kia, có lẽ còn có hình thái mạnh hơn. Cảnh tượng này cuối cùng khiến Huyết Uyên chiến thần luôn tỉnh táo, nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Nhưng Cửu Long Đế Tán đâu? Huyết Uyên chiến thần sửng sốt. Tôn soái, nó ở chỗ ta. Một vị Minh Yêu Tứ Quỷ trực tiếp kêu cứu. Chơi trò này. Huyết Uyên chiến thần cười lạnh, đuổi theo. Hắn đuổi theo nhanh, nhưng trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, trở ngại trùng điệp, Lý Vô Địch gần như dùng toàn bộ kết giới chi lực để ngăn cản Huyết Uyên chi nhãn. Còn Cửu Long Đế Tán ở đây, tuyệt đối như cá gặp nước. Muốn chạy. Chính đầu thần long to lớn của Cửu Long Đế Tán xuất hiện trên không tinh hải thần hạm hình dáng như phổi. So với Huyết Uyên chi nhãn, nó nhỏ hơn nhiều, cao hơn mức thôn tinh hạm. Không phải thân phận Minh Yêu Tứ Quỷ không đủ cao, mà là lớn hơn thôn tinh hạm, không thể giấu trong Huyết Uyên chi nhãn. Chính vì vậy, tình cảnh trước mắt mới là mèo vờn chuột. Oanh. Cửu Long Đế Tán tại chỗ song xuống, chín đầu rồng cuốn lấy phổi, cắn xé tại chỗ, cùng lúc đó, Cửu Long luyện thần tích xúc đã lâu, trực tiếp phun ra. Ầm ầm. Tinh hải thần hạm này vỡ tan tại chỗ, bị Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng Cửu Long luyện thần song trọng lửa giận nhấn chìm. Lúc này, Huyết Uyên chi nhãn vừa đuổi đến, thì thấy cảnh này bởi vì tâm gan tỳ phế này thuộc về Huyết Uyên chi nhãn tử hạm, cho nên uy lực cùng cường độ của nó so với Cửu Long Đế Tán xác thực không cao lắm. Hình dáng như phế tinh hải thần hạm kia, dưới sự xé rách bạo lực của chín đầu rồng Cửu Long Đế Tán, tổn hại vỡ nát vô cùng nhanh chóng. Viêm Hoàng thú triều thừa cơ đánh thẳng tới, trực tiếp đem toái phiến thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hạm nổ tung, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Mặt trời sinh dân đối với loại tràn diện này đã quen thuộc, nhưng đối với Tử Diệu tinh dân chúng mà nói, đây đã là kinh thiên chi biến hóa. Rất nhiều người đều bị chấn động trên bầu trời hù sợ, ao ao xuất ngoại quan sát. Hiện tại còn chưa phải thời điểm công bố chân tướng, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Huy Dương Đế Tôn vẫn còn nhẫn nại. Có bốn cái đế tôn trốn thoát, tuyệt đối không để bọn hắn còn sống. Thông qua ngân trần, Lý Vô Địch bọn họ có thể càng nhanh hoàn thành giao lưu với Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, khóa chặt vị trí của bốn cái đế tôn này. Tại phạm vi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hiệu suất của hắn so với ngân trần còn cao hơn. Giúp ta gắng sức cản Huyết Uyên chi nhãn một chút, ta thử tru sát bốn người này. Bốn cái đế tôn, trong đó ba cái, thực lực chỉ sợ đều ở ba bốn giai. Cầm đầu là một trong Minh Yêu Tứ Quỷ, chính là Thất Giai Đế Tôn. Thất Giai Đế Tôn, tại đạo huyền tinh vực, đều xem như cường giả đứng đầu. Rất nhiều chúa tể động thiên cấp thế giới, đều không đạt tới cảnh giới này. Rất có thể còn mạnh hơn Thái Dương Đế Tôn nắm giữ Viêm Hoàng Quang. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn thử, chính là nắm giữ hơn 8.000 ức chúng sinh tuyến, tại chiến trường chính của mình, cá thể chiến đấu lực đến cùng ở mức độ nào. Chẳng những muốn giết bọn hắn, còn phải nhanh hơn. những đế tôn này ở trên đỉnh đầu chúng sinh, thả bất kỳ một ai xuống, đều có thể tạo thành tai nạn cho chúng sinh. Cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đến uy tín của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng tập hợp một chỗ, Thiên Mệnh con ta, để bọn chúng chết. Lý Vô Địch dùng Viêm Hoàng Thú Triều mở đường, Cửu Long Đế Tán trực tiếp mở ra một lối đi phía trước. Cuối lối đi kia, chính là vị trí bốn cái đế tôn thiên đạo huyền tộc. Ta giao cho ngươi ngăn lại con mắt này. Tốt. Hai cha con bọn họ đối thoại kích tình, phối hợp tuyệt đối ăn ý, rầm rầm rầm. Ngàn vạn Viêm Hoàng Thú Triều ngưng kết, hướng Huyết Uyên Chi Nhãn đánh tới, ngăn cách nó với Cửu Long Đế Tán. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh một mình xông ra khỏi Cửu Long Đế Tán, tạm thời từ bỏ khống chế Cửu Long Đế Tán. Cả người hắn đụng vào biển lửa, lấy tốc độ khủng khiếp tới gần đối thủ của hắn. Ông Hỗn Độn Thần Dương cùng Luân Hồi Thần Dương phóng thích. Trong lúc nhất thời, đế tinh màu đen kim to lớn kia, còn có tinh hải vòng xoáy đen trắng kia, trở thành khí trung chuyển lực lượng chúng sinh mà Lý Thiên Mệnh gánh chịu. Dựa vào hai đại thần dương này, ngũ đại cộng sinh thú cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh đều trực tiếp hưởng dụng lực lượng hơn 8.000 ức chúng sinh giờ phút này. Đương nhiên, còn có Thái Nhất Huyễn Thần có thể sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Ta dựa vào. Nhanh nổ. Nhanh nổ. Huỳnh Hỏa lần đầu tiên thể nghiệm loại lực lượng mãnh liệt đến cực hạn này. Hơn 8.000 ức chúng sinh chi lực tụ tập thân thể, luyện ngục hỏa trên thân nó nhất thời bành trướng hơn 100 lần. Dưới sự khu động của loại lực lượng này, thậm chí ngay cả hình thể của nó đều đang phát sinh biến hóa. Thật mạnh mẽ a, bọn chúng mỗi một cái đều như điên cuồng, đều có các thuế biến. Quy lực lôi đình thần thông của Miêu Miêu, cường độ huyết nhục lam hoang, quy lực khống chế thần thông của Tiên Tiên, còn có chiến đấu lực đơn thể Ngân Trần, độ cứng đều đang tăng vọt. Hình thái bọ rùa bát tinh của Ngân Trần gần đây, chiến đấu lực mạnh nhất. Bây giờ 50 triệu bọ rùa bát tinh bay như điên, như 50 triệu đèn sáng lập lòe trong mây hồng, treo lên thật cao, lóe bạo chiến trường. Phế Yêu đại nhân, có người. Minh Yêu tứ quỷ này chính là lấy tâm gan tỳ phế mệnh danh, là tâm phúc tuyệt đối của Huyết Uyên chiến thần. Phế Yêu chính là một trong số đó. Đây không phải lung tung lấy xưng hô, mà chính là có quan hệ đến một loại năng lực nào đó của hắn. Có thể nhìn thấy rõ ràng trong ngực Phế Yêu có một hình dáng phổi rõ ràng. Bộ phận này trong cơ thể hắn khẳng định có huyền cơ. Thất giai đế tôn. Thông qua con đường Lý Vô Địch mở ra, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khóa chặt Phế Yêu cùng ba cái đế tôn vô diện quỷ thần tộc bên cạnh hắn. Là Lý Thiên Mệnh kia. Hắn từ trong tinh hải thần hạm ra rồi. Đừng hoảng hốt. Căn cứ tình báo của Xích Ngọc Tường, chiến lực của Lý Thiên Mệnh ở khoảng lục giai đế tôn, không phải đối thủ của Phế Yêu đại nhân, hắn dám ra đây, chính là chịu chết. So với việc đồ sát hết tinh không, tiểu oa nhi này chỉ là một bàn rau xanh. Xác thực, tâm gan tỳ phế dưới trướng Huyết Uyên chiến thần, xác thực hung danh lan xa. Thành danh đều đã gần ngàn năm. Bọn hắn đều có đam mê khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, ví dụ như Phế Yêu đại nhân, hắn nổi danh với việc thích ăn phổi người. Nhiều năm như vậy ăn phổi, sợ là có thể nhồi đầy toàn bộ tinh hải thần hạm. Dưới sự thổi phồng của đế tôn khác, Phế Yêu cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt hiện ra vẻ âm u. Đúng vào lúc này, mặt mũi của hắn đột nhiên biến hóa, một khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh hiện ra trên mặt hắn. Đây là ra mặt. Đây là thiên phú mạnh nhất của thiên đạo huyền tộc. Một khi ra mặt, bọn họ tương đương có nửa bất tử chi thân, năng lực tự lành vô cùng khủng bố. Vô tri tiểu nhi, tự tìm đường chết. Phế Yêu nâng lên lồng ngực, có thể thông qua thân thể xích ngọc hơi mờ kia, nhìn thấy lá phổi của hắn trong nháy mắt mở rộng, lực lượng kinh khủng ấp ủ trong đó, sau đó hóa thành thần thông, bạo phát ra từ trong miệng hắn trong tiếng gầm giận dữ. Oanh! Hắn phun ra một đạo phong bạo huyết sắc cự đại, trực tiếp thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng Thú Triều dọc theo đường đi, đều bị trực tiếp dảo sát. Phế Yêu đại nhân! Thần uy như thế, tự nhiên khiến đế tôn còn lại kinh hồn bạc vía. Nhìn từ thị giác của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú 10 kiếm trùng sát mà đến, tại chỗ liền bị phong bạo huyết sắc này nuốt chửng. Hắn chết chắc. Vậy mà vô lễ, dám rời khỏi tinh hải thần hạm. Thật có ý tứ. Tứ tinh thiên đạo này là của thiên đạo huyền tộc chúng ta. Bao gồm cả Phế Yêu, trong lòng đều phấn chấn không thôi. Thế mà. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, nét mặt của bọn hắn triệt để cứng đờ. Thần thông phong bạo huyết sắc kia, giống như đâm vào trên miếng sắt, đột nhiên băng tán. Bên trong ánh sáng trắng lóng lánh, một tòa cự tháp 9 tầng nghiền ép mà đến, phía sau hắn, chính là Lý Thiên Mệnh không bị thương chút nào, còn có cộng sinh thú, thức thần của hắn. Minh Yêu tứ quỷ, chỉ có thế này thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn, vô số toại ngục thiên nguyên bộc phát ra từ Đông Hoàng Kiếm, cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm phối hợp cùng nhau. Thiên Long. Thiên kiếm luyện thân. Một kiếm ngút trời này không có khí phách như vạn cổ viêm hoàng, nhưng lại có năng lực hủy diệt trực tiếp, thô bạo hơn. Tranh tranh. Đông Hoàng kiếm mở đường, thập phương kỷ nguyên thần kiếm cuốn quanh bên cạnh thân, mười kiếm quy nhất, toại ngục thiên nguyên hình thành kiếm cương bạo loạn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vượt qua thông đạo, giết tới trước mắt phế yêu. Cẩn thận. Vị thất giai đế tôn này phản ứng lại, dùng khuôn mặt Lý Thiên Mệnh cau mày. Ta không tin. Hắn nghênh kích mà đến, cũng xác thực sử dụng thủ đoạn mạnh hơn, mà lại ba cái đế tôn bên cạnh cũng ra tay. Thế mà, hình ảnh khủng bố phát sinh. Dưới sự trùng kích của sát chiêu do Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh hình thành, phế yêu và những người khác vừa mới bạo khởi, trong nháy mắt bị bẻ gãy nghiền nát. Xoẹt. Bốn người này thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, đã bị Lý Thiên Mệnh giảo sát thành bọt máu, bốc hơi tại chỗ. Phốc phốc phốc. Một chiêu phía dưới, toàn bộ chết hết. Phế yêu bị kiếm khí chìm ngập, ánh mắt trừng lớn, não tự trống rỗng. Không có khả năng. Ba chữ này còn chưa kịp thốt ra, hắn đã không còn có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối không tin được rằng một trẻ sơ sinh chưa đến 30 tuổi lại có thể miểu sát một hung ma như hắn. Hắn đường đường là thất giai đế tôn. Tử vong đến quá nhanh, quá hung mãnh. Chỉ còn lại vũ khí, tu di giới chỉ, cùng mảnh vỡ tinh hải thần hạm rơi xuống. Lý Thiên Mệnh không cần nhặt. Bởi vì đây là địa bàn của hắn, vật hắn muốn, ai cũng không lấy đi được. Hơn 8.000 ức chúng sinh tuyến, quá mạnh. Đi nơi khác, ta chỉ tương đương một đế tôn bình thường, nhưng ở địa bàn của ta, ta tuyệt đối là ác mộng của thiên đạo huyền tộc. Một chiêu diệt sát thất giai đế tôn mang đến cho Lý Thiên Mệnh lòng tin mãnh liệt. Hắn đã sớm cảm nhận được sự cường đại của hơn 8.000 ức chúng sinh tuyến, chỉ là chưa có đối thủ để nghiệm chứng. Sức mạnh này tuy giới hạn ở khu vực đặc biệt, nhưng thiên đạo huyền tộc muốn tới địa bàn của ta đánh, đừng trách ta chưa đến 30 tuổi đã khiến các ngươi kinh hồn bạc vía. Trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh có thể vô hạn sáng tạo kỳ tích. Trận chiến ngắn ngủi khiến niềm tin của hắn bùng nổ. Huyết Uyên chiến thần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, trực tiếp cùng Huỳnh Hỏa nhanh chóng trở về Cửu Long Đế Tán. Vô vị. Kê gia ta còn chưa kịp động thủ, địch nhân đã bị tiểu đệ dây sát. Vô vị a, Huỳnh Hỏa chật chật thở dài. Thật biết khoe khoang, không có ta, người đánh ai cũng không lại. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói bậy, không có ta, ngươi vẫn chỉ là một tiểu phế vật ở Ly Hỏa Thành. Huỳnh Hỏa cãi lại. Lúc này mọi thứ đều chứng minh, việc Lý Thiên Mệnh có ý thức kiến tạo Thiên Mệnh Hoàng Triều, đạt được sự tán thành của chúng sinh, quan trọng đến nhường nào. Dạ tâm của hắn đã được đáp lại. Thiên Mệnh, kế tiếp ngươi chuyên tâm chống cự Huyết Uyên chi nhãn đi. Hai chiếc còn lại mau chóng phá kết giới, ta phải tranh thủ thời gian ngăn cản. Thanh âm lo lắng của Lý Vô Địch truyền đến. Tốc độ giết địch của Lý Thiên Mệnh đã rất nhanh, nhưng Huyết Uyên chiến thần cùng bộ hạ của hắn cũng không phải hạng xoàng. Vừa rồi Lý Vô Địch dồn hết uy lực của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lên Huyết Uyên chi nhãn, trực tiếp khiến hai chiếc lá gan, Tỳ Tinh Hải thần hạm đánh thẳng vào Hoàng Long. Không thành vấn đề. Lòng tin của Lý Thiên Mệnh tăng nhiều, dung nhập tinh hạm hạch, vận động gân cốt Cửu Long Đế Tán, trực tiếp dẫn theo vô số Viêm Hoàng thú triều xông về Huyết Uyên chi nhãn. Phế yêu chết rồi. Trong đại điện tinh hồng, Huyết Uyên chiến thần với con mắt khổng lồ ở ngực đang cùng mấy đế tôn khác câu thông. Những cái bóng đế tôn xuất hiện trên một phiến đá truyền tin màu vàng, dùng cách thức này để thực hiện việc câu thông nhanh hơn so với truyền tin thông thường. Loại vật này, Thái Dương đế tôn trước kia cũng có. Sao có thể? Mấy cái bóng huyết hồng khó tin. Tinh Hải thần hạm bị đánh tan trước, sau đó Lý Thiên Mệnh kia đi ra, trực tiếp một chiêu giết hắn. Huyết Uyên chiến thần nhíu mày. Không thể nào, người này chưa đến 30 tuổi, hắn dùng lực lượng của mình sao? Hay có nhân vật lợi hại nào giả dạng? Hoặc giả, gia hỏa này căn bản không phải người trẻ tuổi, vậy làm sao hắn vào được Thanh Hư chiến trường? Bọn họ nghị luận ầm ĩ dù thế nào, không thể xem thường người này. Tâm yêu, ngươi trực tiếp bẩm báo Thiên Đạo Tam Tôn, chờ chỉ thị của bọn họ. Ngươi cũng nên rút lui xa thêm một chút. Huyết Uyên chiến thần nói. Tuân lệnh. Tôn soái, hai ta sắp giết vào, xin chỉ thị. Sau khi vào, ưu tiên thả vô tâm trùng. Chiến lực tinh hải thần hàm của đối phương chỉ có một chiếc, ta cản được. Huyết Uyên chiến thần nói. Tuân lệnh. Tôn soái, Lý Thiên Mệnh này mạnh như vậy, nếu ngài ra ngoài đơn đấu với hắn, hắn rất có thể lại ra. Có lẽ đây là cơ hội giết hắn. Có người hỏi. Nghe vậy, Huyết Uyên chiến thần cười ha hả lắc đầu, nói, không nhất thiết. Chiến đấu lực tinh hải thần hàm của đối phương rất mạnh, nhưng so ra vẫn kém Huyết Uyên chi nhãn, mà tinh hải thần hàm loại này, bài tẩy gì đều lộ rõ. Cho nên, ta hạ hắn không khó, nhưng đối mặt đối thủ quỷ dị như vậy, để tạo ưu thế, ta không chọn mạo hiểm, cho đối phương cơ hội. Huống hồ trên người Lý Thiên Mệnh bảo vật quá nhiều, giết trực tiếp thì quá lỗ, nếu thực sự công không được, cũng không sao, chỉ cần khóa vị trí mặt trời, chờ hai vị kia cùng đại quân đến, càng thỏa đáng. Lý Thiên Mệnh có thể giết phế yêu, chứng tỏ uy hiếp của hắn rất lớn. Những cái bóng trên phiến đá truyền tin màu vàng đều gật đầu. Tôn Soái nói phải, ưu thế của ta không lớn như tưởng tượng. Thử xem vô tâm trùng có giao được không, không được thì rút lui. Vô tâm trùng vẫn rất cần thiết, nhỡ mặt trời này có cách nào ném ta đi, ta còn có cơ hội tìm nó. Nếu Lý Thiên Mệnh nghe được cuộc đối thoại này, chắc chắn sẽ rất đau đầu. Hắn không sợ đối phương dây dưa đến cùng, tự cho là đúng, muốn trực tiếp chiếm lấy mặt trời. Hắn chỉ sợ bọn họ, những cường giả đỉnh cao, lại cẩn thận như xích ngọc tường, thận trọng lại thận trọng. Việc Lý Thiên Mệnh giết phế yêu, ngược lại khiến họ thu hồi sự khinh thị, mà đối đãi bằng thái độ nghiêm cẩn nhất. Cho nên, trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, tình hình bày ra là, Huyết Uyên Chi Nhãn chỉ triền đấu với Cửu Long Đế Tán, không có ý định liều chết một trận, chiếm lấy Lý Thiên Mệnh và Cửu Long Đế Tán. Hai chiếc tinh hải thần hạm còn lại lại toàn lực phá vây. Lý Vô Địch thì đang toàn lực ngăn cản. Vỏ rùa của Huyết Uyên Chi Nhãn tựa như Lam Hoang tinh hải thần hạm, Viêm Hoàng thú triều chỉ có thể quấy rầy, rất khó phá vỡ. Cửu Long Đế Tán cũng vậy. Trận chém giết cứ thế giằng co. Lý Thiên Mệnh mấy lần dùng kế khích tướng, muốn ép vị cửu giai đế tôn ra đánh một trận, nhưng không hiểu sao đối phương không mắc mưu. Nghĩa phụ, bên ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút đau đầu, hai tên này một ở đông, một ở tây, lỗ hổng hơi lớn, khó ngăn. Lý Vô Địch nói. Đối phương thu liễm, cứ tiếp tục thế này, không phải cách hay. Hai chiến trường đều giằng co. Đau đầu. Cưỡng ép hạ gục, viện quân của đối phương sẽ càng ngày càng nhiều. Tin rằng lúc này, những tinh hải thần hạm tiến về phía Viêm Hoàng Đại Lục, đều đang hướng về phía này. Bao gồm hai vị trong Thiên Đạo Tam Tôn. Trong thời khắc đau đầu này, Lý Thiên Mệnh không ngờ họa vô đơn chí. Biến cố mới, đột nhiên xảy ra. Ngân Trần bỗng nói, Khôn Lang, có biến. Khôn Lang Hồ, Khương Phi Linh. Biến gì? Nói không rõ, người phải đến xem. Ngân Trần nói, Linh Nhi sao rồi? Lâm Tiêu Tiêu cũng được đưa đến Cửu Long Đế Tán, nghe vậy cũng rất khẩn trương. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lời, Huyết Uyên Chi Nhãn trước mắt đã từ bỏ việc dây dưa, vươn mình lên hư không, phóng thẳng lên trời. Hắn cũng biết biến cố ở Khôn Lang Hồ. Huyết Uyên Chi Nhãn đã xông ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh càng không thể chậm trễ. Hắn trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, xông ra khỏi mây hồng. Ông! Rộng mở trong sáng. Tinh thiên lấp lánh, Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn về phía phương hướng Khôn Lang Hồ. Khôn Lang Hồ vốn chỉ là một mảnh hơi nước màu lam nhạt, trong tinh không cực kỳ không đáng chú ý, nhưng bây giờ, phạm vi của nó không ngừng mở rộng, mà còn bạo phát ra đủ mọi màu sắc thần quang. Trong khoảnh khắc hơi nước ngập trời, kết thành đủ loại hình ảnh, vĩnh sinh thế giới thành cùng Khương Phi Linh, thủy tinh phấn sắc, luân hồi chi giếng cùng luân hồi trùng, đều trở nên cực kỳ dễ thấy. Khôn Lang Hồ không còn là hình ảnh đen trắng, mà là hình ảnh màu sắc rực rỡ, khiến người ta như đang ở trong cảnh thực. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thấy được nàng. Nàng đang chém giết trong vĩnh sinh thế giới thành, bốn phía khắp nơi đều là luân hồi trùng. Hình ảnh lập lòe như vậy, rất hiển nhiên, Tâm Yêu ở lại bên ngoài cũng nhìn thấy. Chính là thông báo của hắn, mới khiến Huyết Uyên Chiến Thần từ trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đi ra. Hai đại tinh hải thần hạm, cùng nhau hướng về phía Khôn Lang Hồ. Ông. Điều khiến Lý Thiên Mệnh chấn nộ là, Huyết Uyên Chi Nhãn trực tiếp tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng. Tại vị trí con ngươi của con mắt kia, khí lãng huyết sắc cuồn cuộn, vô số huyết sắc thiên thần văn hội tụ, ánh mắt hắn khóa chặt Khôn Lang Hồ. Bị ổi. Không thể không nói Huyết Uyên Chiến Thần không hổ là thủ lĩnh vô thiên tổ chức, màn binh đánh giặc, khứu giác thường thường vô cùng nhạy bén. Hắn rung động trước việc Lý Thiên Mệnh chuyển đi Tử Diệu Tinh, tự nhiên nghi hoặc hắn vì sao còn ở lại đây. Khi Khôn Lang Hồ này lập lòe, Huyết Uyên Chiến Thần không thể nghi ngờ tìm được đáp án. Cho nên hắn phán đoán chính xác, Khôn Lang Hồ này đối với Lý Thiên Mệnh rất trọng yếu. Chỉ cần đối với Lý Thiên Mệnh trọng yếu, hắn liền hủy diệt. Nhìn như nhằm vào Khôn Lang Hồ, kỳ thật là nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Con người Huyết Uyên Chi Nhãn bộc phát ra một đạo cột sáng tinh hồng, quang trụ phút chốc hóa thành một con cự xà, dãy dụa phóng tới Khôn Lang Hồ. Đây là uy lực của tinh hải thần hạm Huyết Uyên Chi Nhãn, tên là Đẫm Máu và Nước Mắt Minh Xà. Trong tinh không, không thể che chắn, Đẫm Máu và Nước Mắt Minh Xà mở ra miệng to như chậu máu, bắn tung tóe ra vô số giọt máu, cắn về phía Khôn Lang Hồ. May mắn vào thời điểm này, Cửu Long luyện thần bạo phát, một cái mặt trời cửu sắc từ mặt bên va chạm tới, đánh vào phía trên đẫm máu và nước mắt Minh Xà. Ầm ầm. Cả hai bạo phát, sóng máu cuồn cuộn. Chính sắc quang mang lập lòe, càng chiếu rọi Khung Lang Hồ càng thêm lấp lánh. Quy lực hằng tinh nguyên kinh khủng tác động đến phía dưới, hơi nước trong Khung Lang Hồ ầm ầm chấn động, rất nhiều hình ảnh bị trực tiếp nuốt chửng. Ông. Toàn bộ Khung Lang Hồ tràn ngập nguy hiểm, dường như tùy thời đều có thể băng tán. Bởi vì rung chuyển này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy, ngay cả sắc mặt Khương Phi Linh cũng trở nên càng thêm trắng xám, thậm chí có chút kinh hoảng. Rất hiển nhiên, nguy cơ ở đây cũng sẽ dẫn phát nguy cơ của nàng, khiến cho con đường cầu sinh của nàng họa vô đơn chí. Hết thảy điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tự nhiên khó càng thêm khó. Lý Vô Địch cũng hoàn toàn không giúp được gì, bởi vì hai chiếc tinh hải thần hạm kia còn đang cùng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới dây dưa. Dưới tác động của uy lực hằng tinh nguyên, bao quát cả vĩnh sinh thế giới thành, tựa hồ cũng đang rung động, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu như Khung Lang Hồ bị đánh tan, nàng khả năng lại không về được nữa. Thanh âm Lâm Tiêu Tiêu khàn khàn, sắc mặt uể oải nói: "Linh Nhi." Lý Thiên Mệnh nhìn qua bóng hình xinh đẹp kia trong hồ. Hắn hồi tưởng lại khi ở bên trong Tinh Hạch Nguyệt Chi thần cảnh, khi hắn đi dị độ giới cứu Tiểu Phong, chính là nàng kéo dị độ chi thằng, hết lần này đến lần khác hủy diệt đoàn tụ trong vĩnh sinh niết bàn, cuối cùng sống tiếp được. Mà lần này, vận mệnh lại không chiếu cố bọn họ. Vào thời khắc mấu chốt này, nguy cơ tử vong đến còn hung tàn hơn so với trong tưởng tượng. "Đồ chó hoang, người nào cũng đừng hòng mang nàng đi." Lý Thiên Mệnh giận tím mặt. Hắn thật sự là chịu đủ loại thời gian chỉ có thể cầu nguyện nàng có thể còn sống sót, lại không giúp được gì này. Chẳng những không thể giúp, thậm chí ngay cả môi trường an ổn cũng không thể cung cấp cho nàng. Huyết Uyên Chiến Thần. Một đôi mắt của hắn biến thành tinh hồng, bộ phận tròng trắng mắt tràn đầy tơ máu. Liền mang theo tâm tình của hắn, thậm chí ngay cả hơn 8.000 ức chúng sinh kia, đều có thể cảm nhận được cộng minh tức giận. Những tức giận này tụ tập trên thân Lý Thiên Mệnh, như hơn 8.000 ức ngọn lửa cháy bừng bừng đốt cháy lồng ngực. Chỉ sợ Huyết Uyên Chiến Thần ở trong Huyết Uyên Chi Nhãn đều có thể cảm nhận được sự giận dữ của hắn. Phẫn nộ. Như vậy là được. Đối với loại lão hồ ly như Huyết Uyên Chiến Thần, Lý Thiên Mệnh càng giận, hắn khẳng định càng cao hứng. Chỉ có như vậy mới chứng minh được, Khung Lang Hồ xác thực rất trọng yếu đối với Lý Thiên Mệnh. Ở trong đó hình như có một tiểu cô nương đâu, quả nhiên, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Đã như vậy, vậy liền để ngươi, coi như có thể sống sót, cũng sẽ tiếc nuối cả đời. Huyết Uyên Chiến Thần cười lạnh một tiếng. Huyết Uyên Chi Nhãn một lần nữa điều chỉnh góc độ, lại lần nữa nhắm chuẩn Khung Lang Hồ. Hơn 30 lần nguyệt tinh nguyên lực lượng hằng tinh nguyên cỡ nhỏ ấp ủ, ngưng tụ. Trong khoảnh khắc cự nhãn huyết sắc này lập lòe, trở nên huyết quang ngập trời. Ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, uy lực Huyết Uyên Chi Nhãn tụ tập càng lớn. Huyết Uyên Chiến Thần không sợ Lý Thiên Mệnh ngăn cản, hắn vốn mục tiêu cũng là Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Một giới còn mồm còn hôi sữa, cho dù ngươi đạt được tất cả tạo hóa của thượng cổ tinh thần, chỉ bằng ngươi, lấy cái gì đấu với thiên đạo huyền tộc ta? Tối thiểu ở trong tinh khu này, chúng ta là hùng bá ngàn vạn năm chúa tể. Huyết quang càng hơn. Nguy cơ hủy diệt buông xuống. Dưới sự làm nổi bật của huyết quang này, mặt mũi Lý Thiên Mệnh đồng dạng biến thành đỏ bừng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Ầm ầm ầm. Vô số luân hồi trùng, giống như nổi điên theo luân hồi chi giếng kia dũng mãnh tiến ra, vây quanh vĩnh sinh thế giới thành đến kín không kẽ hở. Quang mang màu sắc Khung Lang Hồ lập lòe, càng làm cho luân hồi trùng lộ ra càng dữ tợn. Ngàn vạn luân hồi trùng này duy nhất một lần xuất hiện, Khương Phi Linh trong thành lộ ra nhỏ yếu như vậy, yếu kém, hai quyền khó địch bốn tay. Đây là tử vong phong bạo ông trời đã định, không có khả năng vượt qua thẩm phán sinh mệnh. Thế mà, nàng vẫn là đứng thẳng người, chấn động đủ mọi màu sắc nguyên dược sau lưng, lấy vĩnh sinh thế giới thành làm căn cơ, phóng tới luân hồi trùng, trong một mặt gió tanh mưa máu, cùng bọn chúng giết lẫn nhau. Bởi vì đây không phải hình ảnh chân thực, cho nên hơi nước dập dần, thường xuyên thấy không rõ lắm chi tiết. Thế nhưng, sự bất khuất, dũng cảm, chấp nhất của nàng đều bị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được khát vọng cầu sinh của nàng. Mà chính hắn, chính là lý do lớn nhất để nàng muốn tiếp tục sống. Tất cả những kẻ muốn Linh Nhi chết đều là kẻ địch không thể tha thứ. Hồng quang Huyết Uyên Chi Nhãn gần như nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Để tinh hải thần hạm này tích xúc tiếp, hạn mức cao nhất của nó khẳng định ở phía trên Cửu Long Đế Tán. Dệt. Trong tinh không, chính cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán cùng kêu lên gầm thét, trực tiếp nhào về phía Huyết Uyên Chi Nhãn đang tích xúc lực lượng kia. Ông ông ông. Lực lượng hằng tinh nguyên to lớn hình thành bức tường ngăn cản Cửu Long Đế Tán tiến lên. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán vẫn là xé toang những bức tường ngăn cản này, đâm vào phía trên Huyết Uyên Chi Nhãn, chính cái đầu rồng kia điên cuồng va chạm, cắn xé, xé rách trên nhãn cầu. Nhưng điều này giống như cũng không thể thực sự làm bị thương pháo đài sắt thép này, thậm chí không có cách nào ngăn cản nó tiếp tục tích xúc lực lượng. Mà lại, Cửu Long Đế Tán không tránh đi, cản ở nơi này, coi như có thể cứu Khôn Lang Hồ, bản thân nó cũng sẽ phải gánh chịu trọng thương của Huyết Uyên Chi Nhãn. Đây tuyệt đối là thời khắc nguy cơ sớm tối. Thế nhưng, phía sau là nàng đang liều mạng vì trọng sinh, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể vì nhân tố bên ngoài, đoạn tuyệt hy vọng sống sót của nàng. Liều mạng. Hắn không thèm để ý, khi Cửu Long Đế Tán còn đang quấy nhiễu Huyết Uyên Chi Nhãn, hắn từ bỏ khống chế Cửu Long Đế Tán, trực tiếp lao ra Đế Tán từ đó, hắn đem tinh hạm hạch mang ra khỏi Đế Tán, khiến cho Cửu Long Đế Tán trưởng khống hạ xuống một mảng lớn, thậm chí chỉ có thể lặp lại động tác cũ. Nói ngắn gọn, hắn từ bỏ Cửu Long Đế Tán để nó tự động công kích. Dạng Đế Tán này, cơ bản chỉ có thể làm thủng bài. Đổi lại tinh hải thần hạm khác, trong tình huống không người trưởng khống, rất có thể đều sẽ trực tiếp nện vào mặt trời, Cửu Long Đế Tán còn có thể tiếp tục cắn xé, đã là rất tốt. Người đây là liều mạng một phe Nga huynh hỏa, bọn họ hiểu ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, họ ầu nhiệt huyết sôi trào. Huyết Uyên Chiến Thần. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một con pháo đài to lớn vô biên kiên cường, kim loại màu đỏ thắm lóng lánh hào quang chói mắt, hàng tinh nguyên lực hừng hực tụ tập trong thiên thần văn trên bề mặt, uy lực càng tích xúc, càng khủng bố. Phong bạo hàng tinh nguyên lực này cũng trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh. Dù là đế tôn bình thường, dưới phong bạo lực lượng này, lấy thân thể máu thịt đối kháng, cũng sớm đã bị xé rách, thế mà Lý Thiên Mệnh có 800 tỷ chúng sinh chi lực tại thân, vô số ý chí người, niềm tin, gia trì trên người hắn. Ông ông ông. Hắn như hạt bụi nhỏ bé, xông qua phong bạo hàng tinh nguyên, tay cầm Đông Hoàng kiếm, xông đến bề mặt Huyết Uyên Chi Nhãn kia. Điên rồi ngươi. Lý Vô Địch chờ người biết tình cảnh này, ào ào tê cả da đầu. Lấy nhân lực đối kháng tinh hải thần hạm cấp động thiên. Huyết Uyên Chiến Thần kia không biết hắn đi ra, dù sao Cửu Long Đế Tán còn đang cắn xé, oanh tạc Huyết Uyên Chi Nhãn, hoàn toàn nhìn không ra là tự động công kích. Cút. Huyết Uyên Chi Nhãn bạo phát uy lực, đánh vào Cửu Long Đế Tán gần trong gang tấc. Âm. Huyết quang chìm ngập Đế Tán, nổ ra vô số long lân toái phiến, thanh âm điếc tai nhức óc như thiên lôi truyền đến trên lục địa mặt trời, dẫn phát động đất ở mức độ nhất định. Rầm rầm rầm. Chính diện tiếp nhận một kích này, Cửu Long Đế Tán thụ trọng thương, như một đầu cự long bị thương, trực tiếp nện vào mây hồng, phút chốc bị biển lửa chìm ngập. Tôn. Tôn soái lợi hại. Đám đế tôn vô diện quỷ thần tộc còn lại thấy cảnh này, nhất thời hoan hô lên. Trọng thương Cửu Long Đế Tán, nhưng không hủy diệt nó, làm hỏng kết cấu, đó là kết quả tốt nhất. Bọn họ muốn là phế bỏ Lý Thiên Mệnh, mà không phải hủy diệt hắn. Vẫn là Tôn soái khứu giác nhạy bén, biết hồ nước cổ quái này là thứ Lý Thiên Mệnh muốn bảo vệ, chỉ cần công kích nó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng tinh hải thần hạm đến ngăn trở. Diệu quá thay. Chỉ cần tinh hải thần hạm bị hủy, Lý Thiên Mệnh mọc cánh khó thoát, Tôn soái trực tiếp khống chế Huyết Uyên Chi Nhãn xuống tới, xuyên qua tầng kết giới này, liền có thể sớm thống trị thiên đạo tứ tinh. Từ đó, Tôn soái công lao lớn nhất. Chúng ta cũng theo thơm lây. Đám người bọn họ, bao gồm Tâm Can Tỳ Tam Yêu, trong lúc nhất thời đều vui vẻ ra mặt. Cửu Long Đế Tán bị oanh xuống, không còn có thể ngăn cản Huyết Uyên Chi Nhãn cậy vào. Huyết Uyên Chiến Thần, nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đừng trách Lý Thiên Mệnh, đi xuống thả vô tâm trùng. Huyết Uyên Chiến Thần mỉm cười nói. Tôn soái, ngươi thì sao? Ta xem trước một chút hồ này có bí mật gì. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Vâng. Ông ông ông. Huyết Uyên Chi Nhãn để mắt tới Khôn Lang Hồ, tình không chi nhãn màu tinh hồng kia, lộ ra vẻ lạnh lùng không có tận cùng. Phong bạo Khôn Lang Hồ ngập trời, phong bạo như vòi rồng do luân hồi trùng tạo thành, cuốn quanh một tòa thành trì, mà ở trung ương thành trì, một bóng người phát sáng, còn đang hết sức giãy giụa trong phong bạo trùng. Đây hết thảy đều là ấn tượng do hơi nước tạo ra. Có thể nghĩ, trong tràng cảnh chân thực, trường tranh đấu này kinh hồn đến cỡ nào? Đám côn trùng này, đến cùng là cái gì? Huyết Uyên Chiến Thần tuy hiếu kỳ, nhưng Huyết Uyên Chi Nhãn của hắn lại một lần nữa tích xúc lực lượng, bởi vì hắn dự cảm, đối với thiên đạo huyền tộc, đó không phải là vật gì tốt. Dãy dụa. Cầu sinh. Xem ra hảo cảm người, ha ha, ta đã não bổ một cố sự yêu nhau cảm động lòng người. Trong ngực Huyết Uyên Chiến Thần, dày đặc mắt lạnh tràn đầy vẻ ngoạn vị. Càng oanh động ái tình, đem hủy diệt, tựa hồ càng thoải mái. Mặc kệ trong Khôn Lang Hồ, bóng hình xinh đẹp chín màu kia ngoan cố chống lại rung động lòng người đến cỡ nào, đều lay động không được huyết tinh cùng lạnh lùng của hắn, làm thủ lĩnh vô thiên tổ chức, hắn đã hủy diệt quá nhiều điều tốt đẹp. Ông ông ông. Huyết Uyên Chi Nhãn lại lần nữa bịt kín một tầng huyết quang. chỉ là Huyết Nguyên Chiến Thần không ngờ, cùng hắn ở một phương hướng, cũng nhìn Khôn Lang Hồ, còn có một người khác. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Huyết Nguyên Chiến Thần căn bản không biết, hắn ngay sau lưng Huyết Nguyên Chi Nhãn, bị vô số oan hồn trên đó cuốn quanh. Trong mắt hắn, đã sớm có ý giận ngút trời. Đông Hoàng Kiếm, Ma Thiên Tý, dựa vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh từ bỏ Cửu Long Đế Tán, chính là vì cơ hội hiện tại. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua Khôn Lang Hồ, nhìn bóng hình xinh đẹp bị đám trùng chìm ngập kia, đâu là vòng xoáy tử vong đáng sợ nhất. Toàn bộ Khôn Lang Hồ đều bị màu xám chìm ngập. Nhưng là, chỉ cần còn một chút sắc thái, đều nói rõ nàng còn sống. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng đã là hết thảy của sinh mệnh. Rầm rầm rầm. Hắn hai tay nắm Đông Hoàng Kiếm, toại ngục thiên nguyên hình thành phong bạo trên trọng kiếm kim hắc sắc kia, 800 tỷ lực lượng chúng sinh tụ tập trên thân thể, khiến cho chiến đấu lực cá thể của hắn siêu việt cực hạn đã từng, đến mức huyết nhục cơ hồ đều nứt toát. Phá. Một người một kiếm, vạn cổ viêm hoàng. Viêm hoàng quang có thể đánh phá thôn tinh hạm. Đông Hoàng Kiếm có thể xuyên thủng viêm hoàng quang. Hỏi thử, ai cứng hơn? Cửu Long Đế Tán cắn không phá Huyết Nguyên Chi Nhãn là vì nó là hình cầu, quá trơn, loại tinh hải thần hạm hình thể thật lớn như vậy, cần rất nhiều tài liệu, trong phạm vi cục bộ là không thể so sánh độ cứng với Đông Hoàng Kiếm. Một chiêu Đế Long Chi Kiếm này, nhìn như động tĩnh rất nhỏ, kỳ thật lực xuyên thấu so với lần Lý Thiên Mệnh xuyên thủng viêm hoàng quang còn hung mãnh hơn vô số lần. Lúc trước Huyết Nguyên Chi Nhãn tích xúc phong bạo hàng tinh nguyên rất mạnh, có thể cắt giảm uy lực trùng sát của Lý Thiên Mệnh ở mức độ lớn, mà bây giờ một kích kia đánh vào Cửu Long Đế Tán, chính là kỹ năng làm lạnh của Huyết Nguyên Chi Nhãn. Siêu sư. Làm. Đông Hoàng Kiếm mở đường, toại ngục thiên nguyên bạo phát, hơn 8000 ức chúng sinh chèo chống, Lý Thiên Mệnh toàn lực một kiếm. Cả người hắn hóa thành một đạo gai nhọn, trực tiếp đâm vào Huyết Nguyên Chi Nhãn. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng Kiếm sở hướng, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát, Huyết Nguyên Chi Nhãn này bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp vết ra một cái hố, xâm nhập tối thiểu ngàn mét trở lên. Điều này nói rõ, tài liệu thần khoáng của Huyết Nguyên Chi Nhãn là không ngăn được hắn. Chỗ chỉ có ngàn mét là vì tinh hải kết giới trở ngại, sau khi sâu đạt ngàn mét, hắn đã bị thiên thần văn lít nha lít nhít bao trùm, tinh hải kết giới tự nhiên có cơ chế bảo hộ tự thân, trong lúc nhất thời, lượng lớn hàng tinh nguyên lực hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Tổ tiên ta là kẻ trộm. Trộm thiên chi tặc, ai có thể cản ta? Đông Hoàng Kiếm mở ra lỗ hổng, điểm đen trong trộm thiên chi nhãn dung nhập vào vòng thái cực, mà Thiên Tý thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng tay mở đường. Một cái tay này quả thực là quái vật của vũ trụ, nó là khắc tinh của thiên thần văn, nó tiến phía trước, thiên thần văn thì lui lại, quần lính tan rã. Quả nhiên, nắm giữ Ma Thiên Tý, kết giới càng không ngăn được ta. Tinh hải kết giới cùng loại với kết giới thiên cung, phòng ngự ở phương diện nội bộ, là một loại kết giới bình chướng, mà Ma Thiên Tý của Lý Thiên Mệnh đúng lúc là khắc tinh của kết giới bình chướng. Rầm rầm rầm. Hắn tay phải huy kiếm, tay trái mở đường, nơi đến, tường gạch Huyết Nguyên Chi Nhãn, thông đạo, toàn bộ nứt toát, cái kia phần ngoài thiết giáp dày đến mấy ngàn thước trực tiếp bị chui ra một cái thông đạo. Tinh hải kết giới bị phá hư, Huyết Nguyên Chiến Thần đương nhiên cảm thấy. Hắn chính đang cười lạnh, tích xúc hàng tinh nguyên lực lượng, dự định hủy diệt Khôn Lang Hồ, vạn vạn không nghĩ đến, Huyết Nguyên Chi Nhãn sau lưng lại bị đâm ra một cái lỗ máu. Cái quỷ gì? Lấy nhân lực tiến vào Huyết Nguyên Chi Nhãn. Hắn tại chỗ hoảng hốt. Không có khả năng. Coi như hắn có thần binh, so Huyết Nguyên Chi Nhãn Huyết Nguyên Thần Thiết kiên cường, cũng không có khả năng công phá tinh hải kết giới. Mà lại tinh hải kết giới không có phá a, hắn vào bằng cách nào? Mặc hắn là đỉnh phong cường giả, cũng không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh còn có một tầng thân phận. Thật là khó chơi, ta không cùng ngươi đánh, ngươi chui vào tìm ta. Kể từ đó, giống như lộ ra ta thật sợ ngươi. Từ đầu tới đuôi, hắn không để ý tới Lý Thiên Mệnh đơn đấu khiêu khích, không phải là bởi vì không có nắm chắc, cũng là bởi vì không nhất thiết phải thế. Hắn thật không nghĩ tới, đối phương như xuyên sơn giáp, vậy mà trực tiếp chui vào. Huyết Nguyên Chi Nhãn là địa bàn của ta, người phải vào tìm cái chết. Huyết Nguyên Chiến Thần lần thứ nhất bị người khiêu khích đơn thể sức chiến đấu như thế, ánh mắt trên ngực bụng nhất thời hung lệ rất nhiều. Bây giờ Huyết Nguyên Chi Nhãn nội bộ rung chuyển, Lý Thiên Mệnh đang khắp nơi trắng trợn phá hư, một khi để hắn tới gần cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, vạn nhất hắn làm ra chuyện gì, tuyệt đối được trả bằng mất. Huyết Nguyên Chiến Thần chỉ có thể để xuống Khôn Lang Hồ. Chui vào cũng muốn cùng ta đánh, người đến cùng có năng lực gì? Huyết Nguyên Chiến Thần huyết quang lóe lên, trực tiếp xuyên qua sương máu lượn lờ thông đạo, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Hắn lại không biết, Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, liền phóng ra hơn 10 triệu ngân trần, toàn bộ biến thành 1 tỷ trở lên vô hình con gián, trực tiếp tuôn hướng cả tòa Huyết Nguyên Chi Nhãn, đi tìm Huyết Nguyên Chiến Thần. Hắn hướng, người cái này, tới. Ngân Trần nói. Thành. Đã đợi không kịp, chơi hắn. Đã đối phương có can đảm này, Lý Thiên Mệnh an tâm. Đi ra. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, toàn bộ xuất hiện, trải rộng ra trên chiến trường này. Âm âm. Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành Thái Sơn, nguy nga cao ngất, chín tầng cự tháp hấp thu 800 tỷ chúng sinh uy lực, biến đến cự lớn như núi cao, nó cùng Lam Hoang cùng một chỗ, khắp nơi đập vào, phá hư, đem cái này huyết uyên chi nhãn nội bộ cung điện lầu các liên tiếp hủy diệt, trực tiếp đánh ra một mảnh không gian có thể chiến đấu. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, Tiên Tiên cũng không cam chịu yếu thế, thần thông phun tung tóe bắn, khắp nơi đều là lôi hỏa, trong tầm mắt đều là phế tích. Tiếp tục phá hư, hủy đến càng triệt để, hắn càng sinh khí, càng không bỏ được buông tha ta. Cái này đơn giản, chúng ta đều am hiểu. Để bọn này tinh nghịch trứng làm phá hư, vậy coi như là tìm đúng người, lại thêm Ngân Trần, bọn họ tại huyết uyên chiến thần đến trước đó, trên nhảy dưới tránh, thần thông oanh tạc, chỉ là thần thông của Miêu Miêu, liền đem cái này huyết uyên chi nhãn nội bộ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, những thứ này kiến tạo cung điện lầu các thông đạo tài liệu, dĩ nhiên không phải huyết uyên thần thiết, cho nên rất dễ phá hư. Rầm rầm rầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh đồng dạng khắp nơi lao vút. Thời gian ngắn ngủi không đến 30 hơi thở, chung quanh bọn họ đã là phế thành, một cái không gian hình tròn to lớn, khắp nơi đều là hỏa diễm, quả thực giống như là bị trăm vạn đại quân nghiền ép lên đi. Tại phế tích này, Lý Thiên Mệnh ôm lấy Đông Hoàng kiếm, cự thú vây quanh bên người, quanh thân tinh quang thiểm diệu, mười kiếm thức thần trên đầu càng thêm phong cách. Chấn thiên chi nộ, ấp ủ trong lòng ngực. Huyết uyên chiến thần, đến rồi. Hai con mắt màu đen kim ném về phía chỗ sương máu phía trước, bỗng nhiên ở giữa, một cái xích ngọc hệ quỷ thần dáng người khôi ngô từ đó dậm chân mà ra. Phía trước tiến thời điểm, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, sau cùng vậy mà tiếp gần ngàn mét, mà lại theo xích ngọc trực tiếp hóa thành huyết sắc sắt thép, tựa như là một cái người máy, kiên cường đến đáng sợ, nhất là tinh mắt đỏ ở ngực, mở rộng về sau, càng thêm dữ tợn, trong đó điểm sao trải rộng, lại có 9000 trở lên. Tạch tạch tạch. Một cái quái vật sắt thép huyết nhục vô địch như vậy, vậy mà nổi lên mặt mũi Lý Thiên Mệnh. Điều này mang ý nghĩa hắn cũng ra mặt, huyết uyên chiến thần sau khi ra mặt, chẳng những huyết nhục vô địch, còn có nửa thân thể bất tử. Hắn sinh hào trong tinh không, cũng là đánh bất tử quái vật. Giờ phút này, hai mắt tinh hồng trên bộ ngực hắn, khóa chặt tại Lý Thiên Mệnh bên trong cự thú, mười kiếm vây quanh, rất hiển nhiên huyết uyên chiến thần này cùng Lý Thiên Mệnh một dạng phẫn nộ. Dù sao, tinh hải thần hàm của chính mình bị phá hư thành dạng này, còn là lần đầu tiên. Lý Thiên Mệnh, ngươi như một cái loài bò sát, chùy mồm chui đến nơi đây. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Huyết uyên chiến thần không có chút nào kiên nhẫn, vừa nói chuyện, một bên hóa thành một đạo huyết sắc huyễn ảnh cự đại, hướng về Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú mười kiếm đánh tới. Tối thiểu so với ngươi cái rùa đen rút đầu dám trốn ở trong mai rùa cường gấp một vạn lần. Với cái loại kém cỏi như ngươi, cũng xứng thách đấu huyết uyên chiến thần quét tinh không? Ngươi liếm giày cho lão tử cũng không xứng. Kế khích tướng tuy nhiên rất ngây thơ, nhưng lại rất dễ sử dụng ở một phương diện nào đó. Hai người đều bị đối phương triệt để chọc giận, lửa giận trong lòng ngực, một cái sau một cái nổ tung, khi ánh mắt cả hai đụng vào nhau, chiến hỏa hung mãnh nhất trực tiếp dẫn đốt. Giết chết hắn. Một người ngũ thú mười kiếm, vây công một cái đơn thể quỷ thần. Hiểu. Lý Thiên Mệnh mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm đỉnh tại phía trước, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu vòng sau, Tiên Tiên cùng Lam Hoang một tổ, Ngân Trần vô số không ở, Thái Nhất Huyễn Thần thì từ trên trời giáng xuống, đập tới hướng huyết uyên chiến thần. Ầm ầm. Thái Sơn áp đỉnh. Huyễn thần. Mười kiếm thức thần đã đủ khoa trương, huyễn thần của Lý Thiên Mệnh vừa ra, trực tiếp để huyết uyên chiến thần trừng to mắt. Hắn đương nhiên biết, đây là bản sự chuyên chúc của huyễn thiên thần tộc, rất khó tu luyện đối với còn lại tinh không vạn tộc. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Thái Nhất Tháp ầm vang nện xuống, dưới tình huống được gia trì của hơn 8000 ức chúng sinh chi lực, Thái Nhất Tháp này như một ngọn núi lớn, ầm vang nện xuống. Hừ. Huyết uyên chiến thần làm chiến đấu thể hoàn mỹ, đối loại trấn áp này tập mãi thành thói quen, lực lượng cửu giai đế tôn kia cũng không đắp, tinh luân nguyên lực cuồng bạo ầm vang bạo phát, thân thể sắt thép kia đột nhiên vọt lên, quả đấm to lớn đánh vào dưới đáy Thái Nhất Tháp. Ầm ầm. Thái Nhất Tháp bị nhất quyền đánh lên chân trời, trực tiếp đâm vào trên nội bích huyết uyên chi nhãn, làm đến tinh hải thần hàm này rung động đến lợi hại hơn. Trên Thái Dương ở phía xa, Lý Vô Địch bọn người đều biết Lý Thiên Mệnh đã vong trong số mệnh, đã giết tiến nội bộ huyết uyên chi nhãn. Hai vị tùy thời chuẩn bị tốt hướng chúng sinh thông báo chân tướng đi. Đối thủ của con ta Thiên Mệnh, thế nhưng là huyết uyên chiến thần đỉnh cao cường giả thiên đạo huyền tộc. Lý Vô Địch một mặt rắm thối, vô cùng tự hào nói. Vô Địch huynh đệ, người vững tin Thiên Mệnh có thể thắng sao? Thanh âm Tinh Vũ Đế Tôn khẽ rung. Đúng a, đây chính là huyết uyên chiến thần. chiến thần thiên đạo huyền tộc. Hắn cả đời đều khó có khả năng chạm đến tồn tại. Không chỉ là hắn, nhân vật như Huy Dương Đế Tôn, ánh mắt đều có chút mờ mịt bất kể hắn là thần gì, ở địa bàn của chúng ta, đụng tới thiên mệnh con ta, là long cũng phải nằm sấp, là hổ cũng phải quỳ, thiên vương lão tử đều phải khóc rống cầu xin tha thứ, cái này, chính là thiên mệnh. Lý Vô Địch cười ha ha. Phần tự tin này của hắn, ngược lại khiến hai vị đế tôn vô cùng hâm mộ. Ta bên này đã chuẩn bị xong, tùy thời cho tất cả nguyên dực tộc biết, đối thủ của chúng ta là thiên đạo huyền tộc. Thái Dương Chi Vương chúng ta, ngay cả huyết uyên chiến thần cũng có thể giết. Nguyên dực tộc lão trưởng thượng bỗng nhiên nói. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, có lẽ ngay cả lão cũng sẽ trở thành kỳ tín đồ. Sau đó, mấy người bọn họ gần như nín thở, vừa đi theo Lý Vô Địch ngăn cản hai chiếc tinh hải thần hàm lá gan tỳ, vừa chờ đợi chiến quả bên phía Lý Thiên Mệnh. Huyết uyên chi nhãn bên trong. Sau khi nhất quyền cường thế đánh bay Thái Nhất Huyễn Thần, nội tâm huyết uyên chiến thần đã sớm vô cùng rung chuyển. Uy lực của Thái Nhất Huyễn Thần kia, nói thật, đến bát giai đế tôn cũng không làm được. Trong lòng hắn có 10.000 cái không hiểu. Một tên tiểu bối, dựa vào cái gì mà mạnh đến đáng sợ như thế? Phóng nhãn toàn bộ trật tự tinh không, có lẽ không có ai ở độ tuổi này, nắm giữ lực sát thương đến vậy. Rung động thì cứ rung động, nhưng trên tay lão vẫn nghiêm túc. Người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Huyết uyên chiến thần cười lạnh một tiếng. Đừng nóng vội, cứ nhìn đi. Bất quá Thái Nhất Huyễn Thần chỉ là mở đường, căn bản không nói rõ được gì, Huyễn Thần vốn là thủ đoạn dẻo dai nhất, coi như bị hủy diệt, vẫn có thể ngưng kết lại, huống chi nhất quyền của huyết uyên chiến thần, cũng không đánh vỡ nó. Ầm ầm. Bên cạnh thân long ngâm đinh tai nhức óc. Huyết uyên chiến thần đột nhiên quay đầu, trước mắt một đầu thần long toàn thân gai nhọn đánh thẳng tới, số lượng thể lại nhiều đến khủng bố. Oanh. Một tiếng vang ngột ngạt, huyết uyên chiến thần dùng song thủ đè chặt đầu Lam Hoang, nhưng vẫn bị thân thể thô bạo của nó hất bay ra ngoài, trên thân Lam Hoang còn có vài chục hồng mông quỳ kiếm, đâm vào thân thể lão. Ầm. Huyết uyên chiến thần đâm vào nội bích huyết uyên chi nhãn, nghiền nát hơn ngàn bức tường, ngực cùng mắt đều phúng huyết, có điều rất nhanh, huyết nhục lập tức khép lại, vết thương trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là các loại nguyên tố thần tai cửu giai trở lên, từ thân thể lão bạo phát ra. Rất tốt. Huyết uyên chiến thần lại lần nữa đánh tới. Rất hiển nhiên, bất tử chi thân này của lão chính là chỗ dựa lớn nhất. Lão nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Lực lượng vũ trụ thiên nguyên, trách không được ngươi có thể đánh phá huyết uyên chi nhãn của ta. Đông Hoàng kiếm khiến lão đỏ mắt. Vũ trụ thiên nguyên. Thiên đạo tam tinh mới có một cái vũ trụ thiên nguyên. Ngươi lại có vũ trụ thiên nguyên chi lực. Tham niệm trong lòng huyết uyên chiến thần không ngừng sinh sôi. Là lãnh tụ vô thiên tổ chức, cả đời lão đều đang cướp đoạt, cướp bóc thành tựu lão hiện tại. Lần này cũng không ngoại lệ. Nếu ta bắt được hắn, cầm xuống mặt trời, chưởng khống thiên đạo tứ ngôi sao. Loại công lao này, đổi lấy thanh kiếm kia, cũng không quá phận chứ. Lão triệt để đỏ mắt, chiến ý trong lòng càng mạnh. Phốc phốc phốc. Dọc đường đại lượng nhánh cây, dây leo lao vút mà ra, cuốn quanh lên người lão, phệ huyết kiếm vũ cùng u minh thanh liên cũng nổ tung bên cạnh, nhưng thân thể gia hỏa này như đại hình trật tự thần binh, chẳng những kiên cường còn sắc bén, toàn thân đều là nguyên tố thần tai kiếm khí, đều là cửu giai trở lên, tối thiểu mấy chục loại, lăn lộn cùng nhau bạo phát, không ngừng giảo sát tiên tiên thần thông, càng bức lui huỳnh hỏa. Ông. Phần thiên vũ linh. Vũ trụ hỏa nhận lít nha lít nhít, hóa thành biển lửa đánh tới, như một trận mưa to hỏa diễm. Bản mèo đến rồi. Cuối hắc ám, một cái đế ma hỗn độn trắng đen, sau khi hấp thu chúng sinh lực lượng hỗn độn thần dương, thái sơ thần lôi cùng hỗn độn ma điện trên thân nó bạo tăng gấp trăm lần, trực tiếp ngưng kết thành ba tòa lôi đình thần điện cự đại vô biên bên trong huyết uyên chi nhãn này. Tam giới vãng sinh điện. Dị độ giới, bản giới, tổ giới. Tam giới lôi đình hội tụ, hình thành ba tòa thần điện, bạo phát tại cuối bóng tối, đánh về phía huyết uyên chiến thần. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, âm thanh tàn phá bừa bãi của lôi đình, khiến huyết uyên chi nhãn ầm vang chấn động, có chút lôi đình thậm chí tràn ra bên ngoài tinh hải thần hạm. Thật phiền. Huyết uyên chiến thần tức giận. Đặc điểm đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chính là phiền. Nhiều thủ đoạn lại đều rất mạnh. Đợt thứ nhất chính là huỳnh hỏa phần thiên vũ linh, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng biến thành công kích của năm mao chim, luận độ sắc bén, khiến huyết uyên chiến thần tê cả da đầu. Lão có thể dự cảm, nếu bị đâm trúng, mình tuyệt đối biến thành tổ ong vò vẽ. So thần thông sao? Huyết uyên chiến thần gầm nhẹ một tiếng sau khi ra mặt, cự nhãn trước ngực lão đột nhiên hóa thành vòng xoáy huyết sắc, sau đó phun ra một đầu huyết hỏa chi xà, trùng sát mà ra. Uy lực của nó vậy mà tương tự hằng tinh nguyên huyết uyên chi nhãn. Ông ông ông. Huyết xà to lớn quanh thân đều là ánh mắt, những ánh mắt này còn mang theo năng lực uy hiếp thần hồn, bay thẳng đến Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Nó đầu tiên cuốn lên phần Thiên Vũ Linh, xua tan phong bạo ngọn lửa này, sau đó càng đụng vào Lôi Đình Tam Giới Vãng Sinh Điện. Ầm ầm. Một trận phong bạo hủy diệt thiên địa, nổ tung bên trong Huyết Uyên Chi Nhãn, vô số cung đình thông đạo hủy diệt, thậm chí cơ hồ lan đến gần vị trí hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Có thể thấy, độ cứng thân thể Huyết Uyên Chiến Thần này, so với Lam Hoang, Thái Nhất Huyễn Thần, uy lực thần thông, so với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, hơn nữa còn tinh thông chiến quyết cùng bất tử chi thân, gần như tương đương hợp thể của Lý Thiên Mệnh bọn họ. Vô Diện Quỷ Thần tộc gần như không dùng binh khí, bởi vì bọn hắn đem thân thể của mình đánh tạo thành binh khí. Tay chân, thân thể của bọn hắn, toàn bộ đều có thể dung hợp nguyên tố thần tai, cường độ thân thể có thể so với Ma Thiên Tí hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, ta còn có thức thần, mà thân thể ngươi dù có cứng rắn, cũng đỡ không nổi Đông Hoàng Kiếm. Ầm ầm. Thần thông Huyết Uyên Chiến Thần thậm chí áp chế Tam Giới Vãng Sinh Điện của Miêu Miêu, nhưng ngay trong nháy mắt kế tiếp, trên trời chòm sao lóng lánh, 50 triệu bát tinh bọ rùa tụ tập một thể, tựa như ngân hà chiếu nghiêng xuống. Hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên. Ngân quang lập lòe, lóe bạo tại chỗ. Huyết Uyên Chiến Thần cơ hồ không có thời gian phản ứng, liền bị vô số bát tinh bọ rùa trúng đích, những uy lực tinh thần kia nổ tung, tạo thành chùm sáng ngân sắc, càng chấn động đến Huyết Uyên Chi Nhãn trên dưới lăn lộn. Ầm ầm. Rống. Bên trong ngân quang nổ tung, Huyết Uyên Chiến Thần gầm lên giận dữ, từ đó vọt ra. Có thể thấy, thân thể lão bị đánh ra vô số vết đạn, cả người đã biến hình, nhất là đầu đều nhanh sưng lên. Với thân thể máu thịt kiên cường như vậy của lão, còn bị nện thành thế này, có thể thấy ngân trần hiện tại cũng cường hãn tương đương. Luân phiên oanh tạc của Lý Thiên Mệnh bên này đã khiến Huyết Uyên Chiến Thần nếm trái đắng. Vô tri tiểu nhi. Huyết Uyên Chiến Thần hung lệ gầm nhẹ một tiếng, sau lưng liền đột nhiên lạnh lão, lão đột nhiên quay người, chỉ thấy trong hắc ám kia, Lý Thiên Mệnh dưới ánh sáng sáng chói của Đông Hoàng Kiếm, hai con mắt kim hắc bạo phát vạn trượng thần quang, mười kiếm vần quanh bên cạnh, kiếm khí trùng thiên. Không chỉ vậy, cộng sinh thú, huyễn thần của hắn vẫn đang nổi lên công kích mới. Phốc phốc phốc. Lại là thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen cuốn quanh trên thân Huyết Uyên Chiến Thần, tiên tiên cách đó không xa lấy trạng thái hoa tiên chạy như bay, cứ thế mà nện Huyết Uyên Chiến Thần vừa bay lên, trực tiếp trở lại mặt đất. Thảo. Cả đời Huyết Uyên Chiến Thần cũng chưa từng đánh qua loại khung này, ngoài trừ bị khuất, lão cũng không biết nên nói gì. Hắn từ trước đến nay tự nhận, quỷ thần tộc tuy không có nhiều đồ vật loè loẹt, nhưng chiến lực đơn thể mạnh nhất. Nhưng, ai cùng bọn hắn so đơn thể? Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú đủ quân số, thức thần 10 cái, còn có huyễn thần, trực tiếp đem Huyết Uyên Chiến Thần này bao vây đến sắp thổ huyết. Chỉ riêng cộng sinh thú huyễn thần thôi, đã khiến Huyết Uyên Chiến Thần nhanh nôn. Khi hắn bị đập xuống đất, Lý Thiên Mệnh mang theo 10 kiếm thức thần, như vẫn thạch từ trời rơi xuống, như mưa kiếm, ầm ầm giáng xuống. Phốc phốc phốc. Trên chân trời, Lý Thiên Mệnh nguy nga như tuyệt thế đế vương. Đinh đinh đinh. Khi Huyết Uyên Chiến Thần bị đập xuống đất, ngân trần hóa thành tri chu ngân sắc tạo hóa, dùng vô lượng tơ nhện kết thành vô số lưới lớn, trực tiếp trói buộc lấy hắn. Trên mặt đất, vô số rễ cây và dây leo tuôn ra, trói chặt Huyết Uyên Chiến Thần. Những trói buộc này ngăn không được Huyết Uyên Chiến Thần, nguyên tố thần tai trên người hắn bạo phát, liền có thể xé bỏ tất cả, thế nhưng cái này cũng tranh thủ thời gian cho những người khác. Phạm ta Linh Nhi, dù xấu ác tru. Huỳnh Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo các huynh đệ, từ bốn phương tám hướng công kích. Huyết Uyên Chiến Thần vừa đứng lên, xé toàn trói buộc toàn thân, bên trái hướng tới một Thái Nhất Huyễn Thần, bên phải lại đụng phải một Lam Hoang Hồng Mông Ma Bàn. Ầm. Hắn mạnh mẽ dùng cự lực hai tay, một tay đè chặt Thái Sơn, một tay đè chặt Lam Hoang, trong nháy mắt, hỏa diễm và lôi đình thần thông trước sau đánh vào người hắn. A, Huyết Uyên Chiến Thần điên rồi. Mấu chốt là Huỳnh Hỏa còn dùng cánh, tại sau lưng hắn tới một chút, đôi cánh này nhanh như lôi đình, thi triển rõ ràng là chiến quyết, hơn nữa còn là Cửu Long Thiên Kiếp kiếm. Phốc phốc phốc. Bị giáp công trước sau trái phải, Huyết Uyên Chiến Thần nhất thời máu me đầm đìa, trên thân thủng vô số lỗ máu, kể cả con mắt ở ngực cũng bị thần thông của Miêu Miêu nổ cháy đen. Bất quá mạng người này xác thực rất cứng, đến thế này vẫn chưa chết. Không chết cũng điên rồi. Bởi vì Huyết Uyên Chiến Thần từ đầu đến cuối đều biết, uy hiếp lớn nhất đến từ trên không, hắn vốn có hy vọng đối mặt, thế nhưng bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh làm cho một trận, khiến hắn bỏ lỡ thời gian. Ngẩng đầu nhìn lên, kiếm khí phong bạo đã ở trước mắt. Ách. Trong phong bạo, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm chém xuống, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngưng kết thành kiếm trận, hộ vệ quanh người hắn. Đế Long. Vạn Cổ Viêm Hoàng. Lại là một kiếm này. Bất quá, dưới gia trì của thức thần, uy lực một kiếm này mạnh mẽ quá nhiều, Đông Hoàng kiếm tọa ngục thiên nguyên thay thế kiếm thể tác dụng. Thật nhiều người. Huyết Nguyên Chiến Thần nhìn đến, không chỉ Lý Thiên Mệnh, trong kiếm khí phong bạo, có toàn bộ gương mặt phẫn nộ của mặt trời. Chúng ta thật vất vả, mới có thể trọng kiến gia viên, ngươi dựa vào cái gì muốn hủy đi nó? Đây là tâm tình chúng sinh, cũng là tâm tình Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh còn tăng thêm một tầng phẫn nộ, là Khương Phi Linh giãy giụa trong tuyệt cảnh, Huyết Nguyên Chiến Thần này còn muốn thêm phiền, đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Đây là ngươi tự chạm vào nghịch lân của ta, tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được ngươi. Cửu giai đế tôn. Ngươi là cái thá gì? Giận. Giận tăng cường ý chí vạn cổ viêm hoàng, khiến kiếm pháp từ trên trời giáng xuống này, càng thêm thô bạo, hung lệ. Đế hoàng giận dữ, đổ máu ngàn dặm. Khí phách bực này từ chúng sinh gia trì lên thân Lý Thiên Mệnh, càng bá khí vô song, kiếm cương huyết hồng từ trên trời giáng xuống, hiện lên tư thái hủy diệt. Rầm rầm rầm. Huyết Nguyên Chiến Thần đánh ra toàn bộ quyền pháp, phối hợp thần thông ở ngực xông lên, quyền ảnh to lớn như sư tử máu tanh, khí lãng huyết sắc bạo phát, cùng một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chính diện trùng sát. Hắn lựa chọn liều mạng với Lý Thiên Mệnh một lần, nhưng quá coi thường Huỳnh Hỏa bọn họ. Phốc phốc phốc. Huỳnh Hỏa phần thiên vũ linh, đầu tiên đâm vào người hắn, ngay sau đó Lam Hoang và Thái Sơn đâm vào người hắn, trực tiếp áp Huyết Nguyên Chiến Thần này biến dạng, những thần thông khác càng oanh tạc mà lên. Oanh. Huyết Nguyên Chiến Thần, đây là toàn diện tan tác. Trước sau trái phải, hoàn toàn thất thủ. Điều này khiến hắn căn bản không có lực lượng đi đối kháng sát chiêu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Nộ của 800 tỷ chúng sinh tụ tập trong một kiếm, bẻ gãy nghiền nát đâm xuống. Oanh. Thần thông sau cùng của Huyết Nguyên Chiến Thần đương nhiên sụp đổ. Một khắc này, con mắt to lớn kia đột nhiên biến sắc. Hắn tối thiểu còn khó tin hơn Phế Yêu. Nhưng đây chính là hiện thực. Đông Hoàng kiếm mang theo thần uy của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xé rách thần thông, cùng quyền đầu so với cửu giai trật tự thần binh khả năng còn kiên cường hơn, chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh. Quyền đầu này trước mặt vũ trụ thiên nguyên của Đông Hoàng kiếm, tựa như băng khối, trực tiếp nổ nát vụn. Phốc phốc. Một kiếm này xuyên thủng đỉnh đầu Huyết Nguyên Chiến Thần, Lý Thiên Mệnh cả người đâm vào thân thể quỷ thần to lớn này, một đường bẻ gãy nghiền nát, xuyên thấu từ con mắt ở ngực hắn. Nơi đến, thân thể quỷ thần bất tử này hóa thành bột mịn. Oanh. Trong nháy mắt cuối cùng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trúng thân thể Huyết Nguyên Chiến Thần, thức thần chi kiếm cuồng bạo, càng đem thân thể đã bị Đông Hoàng kiếm đánh phá phòng ngự này, tại chỗ giảo sát thành bụi phấn. Ầm ầm. Sương máu nổ tung. Vô số mảnh vỡ tinh thể huyết sắc tại chỗ vỡ nát. Sương máu tràn ngập chiến trường. Những huyết vụ này chính là thi thể của Huyết Nguyên Chiến Thần. Điều này có nghĩa, Huyết Nguyên Chiến Thần đế vương của Vô Thiên tổ chức, người hô phong hoán vũ trong tinh không, giờ phút này chung kết, chết trong tay Lý Thiên Mệnh và hơn 8.000 ức chúng sinh của hắn. Đệ nhất thần thoại, trực tiếp kết thúc. Hơn nữa còn chết trên huyết nguyên chi nhãn của chính hắn. Ông ông ông. Sương máu nổ tung, chiến thần quy thiên. Lý Thiên Mệnh thu hồi Đông Hoàng kiếm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy huyết vụ đầy trời vì tàn hồn của Huyết Nguyên Chiến Thần hội tụ, tạo thành một gương mặt sương máu to lớn. Lý Thiên Mệnh. Người trốn không thoát lòng bàn tay thiên đạo huyền tộc chúng ta. Tai nạn cuối cùng, chờ ngươi. Huyết Nguyên Chiến Thần thê thảm, gào thét, vô cùng không cam lòng. Thật sao? Cái kia cửa ải ngươi chết rồi còn đánh rắm. Lý Thiên Mệnh nhún nhún vai nói. À, Huyết Nguyên Chiến Thần rú thảm. Vô số oan hồn, tiến đến từ bên ngoài, nhào tới trong sương máu, ăn tươi nuốt sống hồn linh của Huyết Nguyên Chiến Thần. Đây mới gọi là báo ứng. Huyết Nguyên Chiến Thần, kết thúc. Cửu giai đế tôn, ha ha. Lý Thiên Mệnh triệu hồi cộng sinh thú. Đối thủ còn chưa chết hết, đương nhiên không có thời gian chúc mừng thắng lợi. Huyết Nguyên Chiến Thần vừa chết, hơn 30 tinh hải thần hạm cấp động thiên mất đi chưởng khống, bắt đầu lao về phía mặt trời. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy được hạch tinh hạm trong tu di giới chỉ của Huyết Nguyên Chiến Thần. Ầm ầm. Trước khi Huyết Nguyên chi nhãn chìm vào mây hồng, hắn trở về tinh không. Đế tán. Dưới triệu hoán của Lý Thiên Mệnh, Cửu Long Đế tán đầy vết thương xông ra tinh không, trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bước vào trong đó, khống chế Cửu Long Đế tán, xông ra phạm vi hỏa diễm mây hồng. Huyết Nguyên Chiến Thần đã chết. Linh Nhi, đợi ta thu cái đuôi, lập tức tới cùng nàng. Huyết Tinh và Ôn Nhu cùng tồn tại, là tâm cảnh chân thực của hắn lúc này. Vỗ tay đi. Còn thất thần làm gì? Trong Thái Dương Thần Cung, Lý Vô Địch nói với ba vị đế tôn. Cái này. Huy Dương đế tôn đều trợn tròn mắt. Đừng ngốc, đây là cơ hội tốt nhất, tuyên cáo đi. Tiếp đó ta sẽ thu hồi mây hồng, cho mọi người thấy, còn ta Thiên Mệnh quét sạch thủ hạ đại tướng của Huyết Nguyên Chiến Thần như thế nào. Lý Vô Địch nói vâng. đây không phải là việc nhỏ. Huy Dương Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn, còn có lão trưởng thượng Nguyên Diệt tộc, ba vị này mỗi người khống chế tinh hải thần hàm của mình, trực tiếp trở về các tộc. Nhớ làm tròn lời hứa. Lý Vô Địch nói. Huy Dương Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn quay đầu lại. Hai người liếc nhau, ánh mắt dần trở nên kiên định. Bắt đầu từ hôm nay, Tử Tiêu Đế Cung cùng tất cả tông môn hệ Tử Tiêu, gia nhập Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ta nguyện làm Thiên Mệnh Chi Thần. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta cũng vậy. Kể từ hôm nay, ta cũng là thần của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Huy Dương Đế Tôn nói. Vì Ngô Hoàng, Cúc Cung tận tụy, chết mới thôi. Lão trưởng thượng không người nói. Hắn càng không cần phải nói, từ khi Lý Thiên Mệnh mang theo Nguyên Diệt tộc, hắn đã quyết định. Việc Tử Diệu Tinh quy tâm, đối với Lý Thiên Mệnh, kỳ thật vô cùng trọng yếu. Ba vị đế tôn thừa dịp thời gian này, đi thẳng về, thông báo toàn tộc. Cùng Thiên Đạo Huyền tộc đối địch, là một đại sự, nhưng sự tình thượng cổ tinh thần tạo hóa, còn có việc Lý Thiên Mệnh đánh dứt huyết uyên chiến thần, cũng sẽ khiến dân chúng Tử Diệu Tinh không còn đường lui, chỉ có thể nghĩa vô phản cố. Nói thật, người bình thường rất khó biết Thiên Đạo Huyền tộc có ý vị như thế nào. Việc Lý Thiên Mệnh trước đó quét ngang chiến trường vạn tinh đã khiến bọn họ đủ bành trướng, trong lòng bọn họ không có sự sợ hãi lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh biết đại khái, bởi vì cái chết của huyết uyên chiến thần, dân chúng Tử Diệu Tinh bên này phát sinh một chút biến hóa. Số lượng Tử Diệu Tinh chúng sinh tuyến trên người hắn bắt đầu tăng lên, mà lại rất nhanh đột phá cấp bậc 100 tỷ. Điều này đã nói rõ tất cả. Trước mắt, mây hồng triệt hồi, toàn bộ kết giới thủ hộ Viêm Hoàng trở nên trong suốt, khiến cho hai chiếc tinh hải thần hàm lá gan tỳ kia trở nên cực kỳ dễ thấy. Bọn họ vừa mới dứt vào nội địa mặt trời. Lý Vô Địch khống chế Thái Dương Thần Cung, đang truy tung một chiếc trong đó. Hắn cho Lý Thiên Mệnh vị trí chiếc còn lại. Biết rõ huyết uyên chiến thần đã chết, còn muốn gây sự. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh xông vào kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, truy sát mà đi. Mây hồng tạm thời tiêu tán, chiến đấu trên bầu trời sẽ trở nên rất rõ ràng. Tin tức về trận đại chiến này đang truyền bá trong toàn dân. Nói thật, hơn 8.000 ức chúng sinh kia vừa rồi như đang ở chiến trường, căn bản không cần người khác nói, bọn họ liền biết tru sát huyết uyên chiến thần là sự rung động đến tâm can đến bực nào. Ngô Hoàng vạn tuế. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Mặt trời thiêu đốt, nhân tâm hỏa nhiệt. Thậm chí có một bộ phận người trực tiếp có thể mở rộng tầm mắt, tận mắt nhìn thấy tinh hải thần hàm của đối phương xông tới phụ cận Vạn Long Thần Sơn, trực tiếp bị Cửu Long Đế Tán ngăn cản. Trước vạn chúng, Cửu Long Đế Tán tại chỗ xé nát tinh hải thần hàm. Lý Thiên Mệnh vọt ra, cản lại Can Yêu, cái gọi là thất giai đế tôn này trước mặt Lý Thiên Mệnh, thì như gà con, bị nghiền nát tại chỗ. Tình huống như thế, vạn chúng tại chỗ reo hò. Đây là cái gì? Vô tâm trùng. Trong tu di giới chỉ của Can Yêu này, Lý Thiên Mệnh phát hiện không ít trứng trùng. Còn muốn chơi chiêu này? Trách không được huyết uyên chiến thần chết rồi, các ngươi còn muốn xuống dưới. Tuy nhiên vô tâm trùng rất hung hiểm, nhưng may mắn phát hiện. Đối phương vừa đột phá kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, còn chưa có thời gian gieo xuống vô tâm trùng. Mà lại, bằng vào việc ta chưởng khống kết giới tụ biến Viêm Hoàng, cho dù có trứng trùng, chỉ cần nó dám ấp trứng, có thể chạy thoát khỏi mắt ta sao? Can Yêu, chết! Lý Vô Địch ở một bên khác, cản lại một cái khác. Hắn dựa vào Viêm Hoàng quan, thực lực cũng đang tăng lên không ngừng, trong giao phong cùng thất giai đế tôn này, quả thực là không hề chiến bại, kiên trì đến khi Lý Thiên Mệnh đến, tiêu diệt cái thất giai đế tôn này. Huyết uyên chiến thần chiến tử, thất giai đế tôn đều là tiểu lâu la. Khắp nơi kiểm tra một chút, xem có trứng trùng vô tâm trùng hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Còn một chiếc ở nơi xa, bên kia thoát ly khu vực chiến đấu của ngươi, làm sao làm? Lý Vô Địch hỏi. Hắn sẽ không đi, không cần ta động thủ, chỉ cần có thể diệt đi tinh hải thần hàm của hắn, hắn sẽ không đuổi kịp mặt trời. Ta đi xem Linh Nhi trước. Lý Thiên Mệnh lo lắng nói. Được. Đi đi. Thu hoạch lớn nhất của trận chiến này thật ra là việc Tử Diệu Tinh quy tâm. Nhưng, đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần Khương Phi Linh không thoát khỏi nguy hiểm, hắn liền không có cách nào an bình. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh xuyên qua mây hồng, trở về tinh không. Số lượng chúng sinh tuyến Tử Diệu Tinh còn đang tăng thêm, xem ra hai vị đế tôn làm công tác tư tưởng cũng không tệ. Kể từ đó, hạn mức cao nhất tín đồ của ta là 2.000 tỷ. 800 tỷ liền có thể giết cửu giai đế tôn, 2.000 tỷ thì sao? Lòng hắn trào dâng. Cửu Long Đế Tán cấp tốc tới gần Khôn Lang Hồ, tâm tình của hắn lại lần nữa khẩn trương. Đến rồi. Hắn lao ra từ bên trong Đế Tán. Khôn Lang Hồ trước mắt lâm vào trạng thái hỗn độn lớn nhất, khắp nơi đều là phong bạo màu xám, chỉ có nơi hẻo lánh mới có điểm sao thiểm quang, ngay cả vĩnh sinh thế giới thành dường như cũng bị luân hồi chi giếng nuốt mất. Tìm lý thiên mệnh, treo lên cổ họng. Hoạt động. Hoạt động. Linh Nhi, ta thắng rồi, thấy không? Hốc mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, hai tay nắm chặt. Hắn cắn răng, đi về phía Khôn Lang Hồ. Ngươi làm gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đi bên cạnh nàng, để nàng nhìn thấy, ta ở nơi gần nhất, đợi nàng về nhà. Lý Thiên Mệnh nói xong, cắn môi một cái, bước vào nội bộ Khôn Lang Hồ, bị đầy trời hơi nước bao phủ. Trong tay hắn, nắm một cái thủy tinh phấn sắc. Đó là con thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy. Trên Thái Dương. Trên một mảnh hoang nguyên, thành trì mới, đang hừng hực khí thế kiến tạo. Huy Dương Đế Tôn vừa mới tuyên cáo hoàn tất, chúng sinh vẫn còn trong lúc hỗn loạn, có người cuồng nhiệt, có người mờ mịt. Hoàng Huynh. Ý của Huynh là, thần diệu hoàng tộc chúng ta, từ đó không còn. Trên một ngọn núi, Huy Dương Đế Tôn cùng một người khác đứng chung một chỗ. Người này là Trấn Quốc Đế Soái, là đệ đệ của Huy Dương Đế Tôn, lúc trước hắn cùng thần dụ công chúa, còn trao đổi qua chuyện chiêu an Lý Thiên Mệnh. Luận về uy vọng, hắn ở thần diệu hoàng triều, chỉ sau Huy Dương Đế Tôn. Thần diệu hoàng tộc. Điều này không có ý nghĩa gì, ở thượng cổ tinh thần này, chúng ta theo vị thiên mệnh chi tử này, có thể đi ra tương lai tốt hơn, chân chính khiến thần diệu tộc chúng ta lớn mạnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Lớn mạnh. Hoàng Huynh, Huynh quá lạc quan rồi, Huynh không hiểu, thiên đạo huyền tộc đến cùng khủng bố cỡ nào. Trấn Quốc Đế Soái cắn răng nói. Khủng bố đến đâu thì sao? Ngay cả Huyết Uyên Chiến Thần đều chết trong tay Thiên Mệnh. Huy Dương Đế Tôn nói. Huyết Uyên Chiến Thần, so được với Thiên Đạo Tam Tôn, so được với Vạn Viên Hằng Tinh Nguyên Thế Giới sao? Vốn liếng chân chính của Thiên Đạo Huyền Tộc là Đạo Huyền Tinh Vực, chứ không phải một người, một cái thượng cổ tinh thần liền động thiên cấp thế giới cũng không phải. Hoàng Huynh, Huynh đi con đường này, hy sinh chính Huynh không sao, Huynh đang cầm toàn bộ ngàn tỷ dân chúng tử diệu tinh đánh cược, các Huynh đều điên rồi. Trấn Quốc Đế Soái lắc đầu nói. Kỳ quái. Trong đó quan hệ nhân quả, Huynh hẳn là minh bạch mới đúng chứ. Đang gánh cái gì ở đây? Cút xa một chút, tự mình nghĩ rõ ràng, ta không rảnh thuyết phục Huynh. Huy Dương Đế Tôn trở nên lạnh giọng nói. Được. Hết thảy hậu quả, Huynh phụ trách. Trấn Quốc Đế Soái giận dữ rời đi. Đi xa vạn dặm, hắn mở bàn tay. Trên tay hắn, có một con mắt, còn có một cái miệng. Đại Hoang. Trấn Quốc Đế Soái hô một tiếng. Làm gì? Miệng trên bàn tay hắn không nhịn được nói. Trừ ta, không ai biết thân phận thật của ngươi, đúng không? Trấn Quốc Đế Soái mặt hắc bào hỏi. Thì sao? Ta nghĩ, nếu ngươi có thể giúp Thiên Đạo Huyền Tộc khóa chặt vị trí của mặt trời, ngươi sẽ có cơ hội quay về Thiên Đạo Tam Tinh. Mà ta ít nhất cũng sẽ là quý nhân của Thiên Đạo Huyền Tộc. Trấn Quốc Đế Soái cắn răng nói. Ai u, ngươi điên rồi à, bán đứng người mình. Vì cầu vinh hoa phú quý. Đại Hoang Âm Dương quái khí nói. Cũng không thể nói là vinh hoa phú quý. Chỉ là. Chỉ là gì? Ha ha, coi như là trả thù đi. Trả thù Huy Dương. Trả thù tất cả bọn họ, nhất là Huy Dương, không có ta, hắn làm sao làm được đế tôn, bây giờ lại bảo ta cút, ha ha. Ánh mắt Trấn Quốc Đế Soái u ám, quá khứ từng màn, xông lên đầu. Thú vị, thú vị. Đại Hoang cười. Cái gì thú vị? Trấn Quốc Đế Soái hỏi. Ta đã sớm tính toán tốt, hiếm thấy ngươi cùng ta đồng tâm, đây mới gọi là chân chính huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Đại Hoang nói. Đúng. Chúng ta gần nhau nhiều năm như vậy, chúng ta mới thật sự là huynh đệ. Trấn Quốc Đế Soái nói. Ha ha ha. Bọn họ cùng nhau cười to. Những kẻ ngu ngốc này không hiểu một đạo lý, Thiên Đạo Huyền Tộc là không thể chiến thắng. Đại Hoang vô cùng chắc chắn mà nói đi. Đi thôi, tìm nơi thích hợp, đào hố, đem ta chôn xuống. Đại Hoang nhớ tới tương lai huy hoàng. Nó trở lại Thiên Đạo Huyền Tộc, làm tinh không hung thú, đạt được Thiên Đạo Huyền Tộc tôn trọng, toàn bộ Đạo Huyền Tinh Vực đều lưu truyền truyền thuyết của nó. Đắc ý đã từng bị từ bỏ, bị lãng quên, quanh đi quẩn lại, lưu lạc đến Tử Diệu Tinh, bám vào Trấn Quốc Đế Soái ngôi sao hoàng trên bàn tay, ngờ ngờ ngát ngát sống qua ngày. Lại không nghĩ, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Rửa sạch nhục nhã. Trọng lập hùng phong. Cái này Lý Thiên Mệnh nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn giải quyết Huyết Uyên Chiến Thần, còn dọn đi Tử Diệu Tinh, liền Huyễn Thiên Thần Tộc đều truy tung không đến thượng cổ tinh thần này, nhưng vẫn là không thoát khỏi được Thiên Đạo Huyền Tộc. Ta tồn tại, mới là ác mộng vĩnh hằng của hắn. Đại Hoang hưng phấn lên, bắt đầu líu lo không ngừng, bại lộ nó làm tinh không hung thú, cũng không có IQ cao. Đáng đời hắn vận khí không tốt. Trấn quốc đế soái cũng vì chính mình có thể trở thành phá cục người của thiên đạo huyền tộc mà kích động. Bọn họ tiến lên trên mặt đất của mặt trời, tìm kiếm vị trí thích hợp. Cái chỗ chết tiệt này đều bằng phẳng, mênh mông, làm sao ẩn thân? Trấn quốc đế soái đau đầu nói. Chớ để ý, tùy tiện tìm địa phương vắng vẻ, đem ta chôn. Ngay tại chỗ này đi. Đại Hoang nói. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Tinh thần này bành trướng qua, cho nên tầng bùn đất rất nhạt, phía dưới cũng là tụ biến kết giới, thân thể của ngươi lớn lên, đầu sẽ không trực tiếp theo mặt đất xuất hiện chứ? Trấn quốc đế soái nói. Không có việc gì, coi như xuất hiện, để bọn hắn phát hiện, ta cũng không phải vô tâm trùng, bọn họ coi ta là hung thú sinh trưởng ở địa phương này của Tử Diệu Tinh, cũng không nghĩ ra ta có thể dẫn tới thiên đạo huyền tộc. Đại Hoang nói. Cũng thế. Trấn quốc đế soái vương tay. Ánh mắt, miệng trên bàn tay hắn, chậm rãi từ phía trên trượt xuống đi ra, rớt xuống, biến thành một cục thịt màu vàng tối tăm, hình dáng như bạch tuộc, nó có 8 đầu xúc tu, mỗi điều xúc tu tràn đầy giác hút. Một cổ sương mù màu vàng dày đặc, trực tiếp theo chút giác hút này phun ra ngoài. Thối quá. Trấn quốc đế soái nhất thời che mũi, cả người có chút choáng váng. Cút. Chúng ta hoang trùng làm vũ trụ đệ nhất con rệp, danh khí há phải tầm thường. Ăn thịt càng nhiều thì càng thối, chờ ta thân thể lớn, có thể đem hoang thối truyền đến tinh không bên ngoài, để mặt trời này biến thành thối ngôi sao, cũng không thành vấn đề. Thiên đạo huyền tộc trước khi bồi dưỡng vô tâm trùng, cũng dùng chúng ta hoang trùng, đến khóa chặt vị trí hàng tinh nguyên còn lại, căn bản không cần vợ của vô tâm trùng, có cái mũi đều có thể nghe thấy được. Đại Hoang hồi tưởng lại lịch sử của bọn chúng, trong lòng vẫn vô cùng tự hào. Đối với bọn này trùng, càng thối, càng có giá trị. Dựa vào vị đạo nổi tiếng tinh không, thiên hạ duy nhất. Các ngươi ưu tú như vậy, vậy vì sao bị vô tâm trùng thay thế? Trấn quốc đế soái nói. Vô tâm trùng có công năng của chúng ta, mà lại chiến đấu lực mạnh, bất quá lượng gây giống, vẫn là chúng ta nhanh hơn. Đại Hoang nói. Được thôi. Đúng, mùi vị của ngươi nặng như vậy, sẽ không bị phát hiện. Trấn quốc đế soái hỏi. Yên tâm, nếu không có chút bản sự ẩn tàng, chúng ta hoang trùng căn bản không truyền thừa được, các loại mùi thối đến nhất định thể lượng, rất nhanh liền đều đều. Đại Hoang lòng tin tràn đầy. Nhanh, ta cần thịt. Càng nhiều càng tốt. Nó thúc giục. Được, tạm thời trên mặt trời này hung thú có hạn, chờ một lát đi. Không vội. Tiếp đó, trấn quốc đế soái muốn đi bí mật tìm thịt cho nó, Đại Hoang thì chui vào lòng đất. Chờ lấy ta thối choáng các ngươi. Để cho mặt trời này của các ngươi mùi thối ngút trời, chạy đến đâu bên trong đều trốn không thoát cái mũi của thiên đạo huyền tộc. Đại Hoang cười to trong lòng. Từ ngày bị thiên đạo huyền tộc từ bỏ, trong lòng nó có vô cùng oán niệm, nhưng không phải thống hận thiên đạo huyền tộc, mà chính là khát vọng có một ngày, có thể một lần nữa lập xuống đại công, vì vũ trụ đệ nhất con rệp làm vẻ vang. Ha ha! Nghĩ đến hình ảnh kia, Đại Hoang nhịn không được cười to trong đất bùn, còn sặc mấy ngụm. Ngốc treo! Ngươi là, đậu bỉ! Các ngươi, leo lên, mặt trời, trước đó, không có, nghe ngóng, rõ ràng, cái này, mặt trời, là ai, địa bàn. Nhất tinh, không cho, hai trùng, hiểu không? Bỗng nhiên, một cái thanh âm máy móc vang lên bên tai Đại Hoang. Ngươi là ai? Đại Hoang hét lên một tiếng, bị dọa đến hồn phi phách tán. Trước mắt hắn, một con gián nhỏ màu ngân sắc từ vô hình, biến thành có hình dạng. Hai cái chấm đen nhỏ trên mắt nó, giống như đang nhìn kẻ ngốc, nhìn Đại Hoang. Lão tử, là ngươi, gia gia. Con gián nhỏ nói. Muốn chết. Đại Hoang đối với con gián này không có ấn tượng quá lớn, bởi vì con gián không phải trạng thái chiến đấu ngân trần, mà lại bình thường đều ẩn thân, ngoại nhân nhìn thấy rất ít. Ngươi muốn giết ta, diệt khẩu. Các ngươi vừa mới đối thoại, ta đều nghe. Một đôi trang bức. Con gián cười lạnh nói. Đại Hoang như là bị vô cùng nhục nhã. Đi chết. Nó xông lên phía trước, bóp chết con gián kia, lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh, nó lập tức có dự cảm không hay. Đại Hoang, ra đi. Bên ngoài truyền đến thanh âm của trấn quốc đế soái. Hắn giống như có chút ủ rũ. Đại Hoang toàn thân trì trệ, theo trong đất bùn leo ra, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đầu người hoàng kim, đầu người hoàng kim kia giận lửa đốt cháy. Mà trước mắt hắn, một đế tôn tóc đỏ, trong tay cùng nắm bắt một con gà con, bóp lấy gáy trấn quốc đế soái. Cách đó không xa, Huy Dương đế tôn hốc mắt ửng đỏ, bất đắc dĩ nhìn bọn hắn. Đại Hoang tối sầm mắt lại. Đây là đại nghiệp chưa thành, Sớm chết a à, Lý Vô Địch nắm trấn quốc đế soái, mỉm cười nhìn Đại Hoang, vui vẻ nói, mới tới, các ngươi không có dò nghe, trùng vương trên mặt trời này là ai à, trên địa bàn cộng sinh thú ngân trần của con ta, hai ngươi cái này xì xào bàn tán, mưu đồ bí mật bán mặt trời, xem thường ai đây hả? Trấn quốc đế soái cùng Đại Hoang một mặt táo bón. Không phải bọn họ không biết sự tồn tại của ngân trần, mà chính là hiện tại trong dân gian lưu truyền về Lý Thiên Mệnh, phiên bản quá nhiều, quá mức mơ hồ, thậm chí có người nói, mỗi một hạt cát trên tinh thần này đều là thân thể của hắn, vân vân. Là kẻ bài xích việc Lý Thiên Mệnh chiếm lấy thần diệu hoàng triều, Trấn quốc đế soái xác thực không đi tìm hiểu quá nhiều. Hắn không phục, không tin. Bất quá, bọn họ cũng là vận khí không tốt, ngân trần tuy nhiên có mấy trăm ức thân thể, nhưng cũng không thể bao trùm toàn bộ địa bàn, tỷ lệ bỏ sót khá lớn, hai gã này vừa vặn gặp vận rủi. Đối với việc này, Lý Vô Địch cũng rất im lặng. Một tràng tai họa, cứ như vậy giải quyết trước khi thành hình. Người rất thối a, ta xem Viêm Hoàng Quan có thể đốt ngươi thành tro bụi hay không. Lý Vô Địch nắm Đại Hoang lúc này đang hư nhược, trực tiếp ném vào Viêm Hoàng Quan. Tha mạng a, Đại Hoang khóc đống, toàn bộ trùng đều vẫn còn mộng. Bất luận kẻ nào muốn đối nghịch với mặt trời, thiên mệnh, chết càng sớm càng tốt. Lý Vô Địch làm việc, một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho địch nhân, mặc kệ ngươi Đại Hoang khóc ròng như thế nào, trực tiếp ném vào Viêm Hoàng Quan. Phốc suy phốc suy. Vũ trụ đệ nhất con rệp, trực tiếp bị thiêu không còn. Điều này nói rõ, ngoài thối ra, gia hỏa này xác thực không còn gì khác. Nhớ ngày đó vô tâm trùng ở Thiên Lang hành tinh, còn lớn hơn Tinh Hải thần hạm, đó mới gọi là khủng bố. Đại Hoang. Nhìn huynh đệ chết thảm, chân trấn quốc đế soái đều mềm nhũn. Đây là đệ đệ của ngươi a, Lý Vô Địch hỏi Huy Dương đế tôn. Vâng. Xin lỗi. Ta suýt chút nữa hại mọi người. Huy Dương đế tôn mười phần tự trách. May mà không có xảy ra chuyện gì, hôm nay cũng là ngày tháng tốt, lưu cho chính ngươi quản giáo đi. Lý Vô Địch nói. Đa tạ Vô Địch huynh đệ. Huy Dương đế tôn nói. Ba. Trấn quốc đế soái bị ném xuống đất, cả người đều choáng váng. Hắn cũng có chút mộng. Chỉ vì mưu đồ bí mật mấy câu, đại nghiệp bày kế của hắn liền tan tành. Thế giới này cũng thật là đáng sợ a, khắp nơi đều là bóng mờ Lý Thiên Mệnh. Hắn chưa trải qua trật tự thiên tộc cùng vạn tông chi chiến, bằng không nhất định minh bạch, trên mặt trời này, làm bất luận cái gì âm mưu bất lợi cho Lý Thiên Mệnh, đều phải trốn tránh nói. Chung quanh nhìn như không ai, nhưng là, có trùng a, sau khi Lý Vô Địch đi, Huy Dương đế tôn bó tay rồi. Trấn quốc đế soái cũng bó tay rồi. Thật xin lỗi, Hoàng Huynh. Cúc, ngốc thiếu ầm ầm. Thái Dương thần cung bay lên trên tầng mây đỏ rực. Lý Vô Địch đứng nơi miệng thần cung, ánh mắt hướng thẳng vào sâu thẳm vũ trụ. Ở vị trí không xa mặt trời, một điểm đỏ tươi hiện lên, đó là tâm yêu Tinh Hải thần hạm, vẫn chiếm cứ nơi đó, không hề rời đi. Hoang trùng sau khi chết, chiếc Tinh Hải thần hạm này là thứ phiền toái duy nhất. Lý Vô Địch nói. Vậy phải làm sao? Sau lưng hắn, một nữ nhân đứng đó, ôn nhu đoan trang, thanh tú đẹp đẽ mà tĩnh lặng. Chính là trật tự thiên tộc đế hậu. Nàng đang giúp cha con Lý Vô Địch trưởng quản trật tự thiên tộc. Đợi thiên mệnh giải quyết xong chuyện Khôn Lang Hồ, rồi khống chế Cửu Long đế tán, hủy đi chiếc Tinh Hải thần hạm này. Kế tiếp, chúng ta sẽ xuất phát. Trong tinh không, dù thất giai đế tôn tâm yêu kia bất tử, cũng không đuổi kịp mặt trời. Lý Vô Địch nói. Ừm. Nói rồi, cả hai cùng nhìn về hướng Khôn Lang Hồ. Nơi đó đã bị sương mù dày đặc bao trùm, hơi nước hình thành phong bạo, điên cuồng cuộn lên, cho thấy trận đại chiến cuối cùng đang diễn ra bên trong. Nhìn ra được, bọn họ rất yêu nhau. Để có thể ở bên nhau, tiểu cô nương đang ngoan cố chống lại để sinh tồn, thật kiên cường. Đế hậu nói. Đúng vậy. Nữ nhi ta đã chạy theo người, nếu con ta, thiên mệnh, không cướp được con dâu về, chẳng phải người nhà con trai sẽ không hưng vượng. Lý Vô Địch nói. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đế hậu mặt ửng đỏ, cúi đầu. Ngươi nhìn ta làm gì? Lý Vô Địch hỏi. Đế hậu ôn nhu đáp, thần thiếp, khi nào thì bắt đầu phục thị đế tôn? Toàn thân Lý Vô Địch khẽ run rẩy. Muốn long ngà ta, ta không phải Thái Dương đế tôn của ngươi. Hắn biểu môi nói. Nhưng đế tôn sẽ không chết. Đế hậu cúi đầu. Hắn chết rồi. Lý Vô Địch trịnh trọng nói. Thiên đạo huyền tộc, huyển thiên chi cảnh. Tâm yêu vừa ở đây, bẩm báo tin huyết nguyên chiến thần chiến tử cho khuôn mặt trong ao máu. Hắn thanh sắc thê lương, cực kỳ bi ai. Tâm yêu. Người trong ao máu nghe xong, trầm mặc rất lâu. Không nghi ngờ gì, tin tức này nếu truyền về thiên đạo huyền tộc, sẽ gây chấn động toàn bộ tinh vực. Một thiếu niên chưa đến 30 tuổi, giết chết Huyết Nguyên Chiến Thần, chúa tể của 10 cái động thiên cấp thế giới. Thủ lĩnh Vô Thiên tổ chức trực tiếp bị phế bỏ. Thái Dương kia, rốt cuộc là thượng cổ tinh thần hay là phần mộ của cường giả đỉnh phong? Cầu lão tổ chỉ thị. Tâm Yêu quỳ trên đất, kinh sợ. Người rút lui đi, tinh hải thần hàm của đối phương mạnh, người không cần thiết phải ở lại đó. Người trong ao máu nói. Thế nhưng, lão tổ, kế hoạch Vô Tâm Trùng không thành công, Huyết Nguyên Chi Nhãn cũng bị bắt giữ. Một khi Lý Thiên Mệnh giải quyết chuyện ở hồ nước kia, mặt trời vừa đi, sợ rằng thiên đạo huyền tộc chúng ta cũng không tìm được bọn chúng nữa. Dù sao, ngay cả Tử Diệu Tinh chúng còn dọn đi. Tâm Yêu lắc đầu, cực kỳ không cam tâm. Sẽ tìm được. Trốn không thoát. Người trong ao máu rất bình tĩnh nói. Lão tổ. Tâm Yêu ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, thượng cổ tinh thần này một khi đã đi, giống như cá bơi ra biển lớn, làm sao còn có thể tìm lại được. Và nhất nó thoát khỏi đạo huyền tinh vực chúng ta, hướng đông mà đi, đó chính là cấm địa của chúng ta. Cho nên, chúng ta sẽ tìm Huyễn Thiên thần tộc hỗ trợ. Bọn họ nắm giữ năng lực hành động tại dị độ giới, tìm người sẽ thuận tiện hơn nhiều. Người trong ao máu nói. Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng, lão tổ, bọn họ đã dọn đi Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên thần tộc cũng chỉ có thể khóa chặt vị trí tụ biến kết giới của Tử Diệu Tinh, không thể khóa chặt vị trí người. Không cần những thứ đó, cũng không liên quan đến Tử Diệu Tinh. Trước đó, Huyễn Thiên thần tộc đã đề cập đến việc một cánh cổng dị độ giới rất lớn đột nhiên mở ra ở đâu đó trong đạo huyền tinh vực chúng ta, thu hút một đầu dị ma vương giáng lâm bản giới. Ta xem tinh đồ vị trí, chính là vị trí mặt trời mà Tường Nhi đã cung cấp. Tuy bây giờ mặt trời không ở đó, nhưng Huyễn Thiên thần tộc có thể truy dấu khí tức dị ma vương còn lưu lại. Bọn họ có thể xuyên thẳng qua dị độ giới, truy tung sẽ nhanh hơn. Người trong ao máu nói. Chuyện này cũng được sao? Huyễn Thiên thần tộc kia cũng quá thần thông quảng đại. Tâm Yêu tán thán. Đúng. Bọn họ thần diệu, chúng ta không thể tưởng tượng. Người trong ao máu nói. Vậy, bọn họ sẽ chia phần lớn sao? Không cần, chúng ta dự định cùng một người quen của Huyễn Thiên thần tộc là một giao dịch riêng, hứa cho hắn kiếm của Lý Thiên Mệnh, còn thiên đạo tứ tinh vẫn thuộc về chúng ta. Người trong ao máu nói. Như vậy thì tốt quá. Tôn soái dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Trong cái thiên la địa võng này, không ai có thể trốn thoát. Tâm Yêu mang theo tinh hải thần hàm của hắn, đột nhiên bay đi. Điều này khiến Lý Vô Địch và những người khác sững sờ. Từ bỏ. Rất khó có khả năng. Đi dứt khoát như vậy, ngược lại cho thấy có thể có những phương pháp khác. Ngay cả đại hoang cũng bị làm thịt, còn có thể có cái gì? Thật không nghĩ ra. Đợi thiên mệnh đi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Khôn Lang Hồ. Rõ ràng, trận chém giết cầu sinh tuyệt cảnh này đã đến thời khắc sinh tử. Lý Thiên Mệnh đã bước vào hơi nước từ lâu. Toàn thân hắn đều là giọt nước. Những luân hồi trùng kia, như đang tàn phá bừa bãi bên cạnh hắn, dù chỉ là hơi nước tràn ngập, cũng toát ra khí tức kinh khủng. Vù vù. Vô số hình như đĩa rắn, du tẩu bên cạnh hắn như rắn nước. Linh Nhi, nàng ở đâu? Hắn nắm lấy tinh bột trứng, quanh quẩn trong vĩnh sinh thế giới thành này, nhưng không tìm được tung tích của nàng. Cả tòa thành trì vô biên, dường như đã bị luân hồi trùng chiếm lấy. Trên đỉnh đầu, trong luân hồi chi giếng kia, thậm chí còn tuôn ra vô số côn trùng, vây quanh đầy trời hôi vụ, phát ra âm thanh chích chích chích chích. May mắn, trong thế giới u ám này, vẫn còn tinh bột trứng trong tay, chỉ dẫn phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Nó cũng rất lo lắng. Giống như một đứa trẻ khó sinh, cùng mẫu thân của nó cùng nhau giãy giụa. Hô hô hô. Luân hồi trùng màu xám không ngừng lướt qua bên cạnh bọn họ, dù chỉ là hơi nước biến thành, va vào người cũng có cảm giác huyết nhục hư thối. Ở phía trước, Lý Thiên Mệnh giãy giụa trong gió bão, hướng về phía trước. Phía trước, luân hồi trùng quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cơn lốc phong bạo, xé rách, cắn xé, phát ra âm thanh quỷ dị xuyên thấu thần hồn. Ô hô! Ô hô! Lý Thiên Mệnh ông lấy tinh bột trứng, đâm vào trong phong bạo, chèn qua thân thể luân hồi trùng biến thành hơi nước. Linh Nhi! Cuối cùng hắn cũng thấy nàng. Trong tế đàn phía trước, một nữ tử trắng như tuyết nằm đó, thần sắc đã ảm đạm. Toàn thân trắng xám bất lực, nguyên dịch được rỡ sau lưng cũng rơi vào ảm đạm. Vô số luân hồi trùng bay múa du tẩu bên cạnh nàng, bọn chúng há miệng, như hút hồn phách, nuốt tinh khí thần trên người nàng, đồng thời cũng nuốt lấy vĩnh sinh thế giới thành. Ngập tràn nguy hiểm. Nàng có chút mệt mỏi. Nơi này không phải chiến trường chân thực. Nàng có thể thấy hắn không Lý Thiên Mệnh không kìm lòng được. Hắn bước tới bên cạnh nàng. Ca ca. Khi Lý Thiên Mệnh nắm lấy bàn tay nàng, bàn tay hơi nước ngưng tụ, nàng chậm rãi mở mắt. trong ánh mắt hư nhược ấy, chứa đựng vạn ngàn quyến luyến. Linh Nhi, người khác cưỡi ngựa, cưỡi thất thải tường vân gì đó, ta đây trực tiếp cưỡi cả vầng mặt trời đến đón nàng, nàng còn nằm đây, không hợp lẽ nào. Mau mau rời giường đi, đừng làm con heo lười nhỏ, cẩn thận ma trảo này của ta, ta phá hủy thiên văn kết giới của nàng đó. Thúc thích, thê lương. Lý Thiên Mệnh không thể thốt nên lời. Hắn dùng trộm thiên chi thủ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Nghe thấy giọng hắn, cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, dù đang yếu ớt, nàng vẫn mỉm cười, nước mắt trong veo lăn dài trên má. Nàng khẽ hé môi đỏ, nhíu đôi mày ngài, giả bộ vẻ hung dữ, nói, hừ. Vậy ta cắn đứt Đông Hoàng kiếm của ngươi. Nàng dùng giọng điệu yếu ớt nhất, thốt ra lời tàn nhẫn nhất. Nói xong, nàng còn lộ ra hàm răng trắng noãng, đều tăm tắp. Thực ra, đây là cảnh sinh ly tử biệt. Người thường sẽ gào khóc thảm thiết, nhưng Lý Thiên Mệnh không muốn mang tâm tình đó đến cho nàng. Hắn hiểu Khương Phi Linh. Nàng cần hơn là sự quyến luyến của hắn, với nàng, với cả thế giới này. Cẩn thận ta bẻ gãy răng nàng. Lý Thiên Mệnh bóp nhẹ miệng nàng, tạo thành hình chữ O ghét, đồ lưu manh thối. Ánh mắt họ chạm nhau. Tưởng như liếc mắt đưa tình, nhưng hốc mắt cả hai đều đỏ hoe, ngập tràn tơ máu. Ngón tay Lý Thiên Mệnh chạm vào khóe miệng nàng, thực ra đang run rẩy. Linh Nhi, đừng kết thúc như vậy, được không? Lý Thiên Mệnh nói câu này, giọng đã khàn đặc. Được. Nàng khẽ gật đầu. Một chữ được tự như lời hứa đến chết không đổi, khiến nàng bừng tỉnh, bộc phát dũng khí vô tận. Trên tế đàn, nàng giãy giụa, bò, rồi đứng lên. Đôi chân trần dẫm trên nền thành lạnh lẽo, bốn phía là phong bạo do luân hồi trùng tạo thành. Ầm ầm ầm. Hơi nước nổ tung, tất cả trước mắt Lý Thiên Mệnh đều biến đổi. Phốc phốc phốc. Trong phong bạo, thân ảnh xinh đẹp kia tái hiện ánh sáng rực rỡ. Quang mang bùng nổ trong nháy mắt. Oanh. Toàn bộ Khôn Lang Hồ đột nhiên lại lóe lên thải quang, mơ hồ có thể thấy vĩnh sinh thế giới thành vốn nhợt nhạt trở nên đủ mọi màu sắc. Đây là sức mạnh của niềm tin, hay sức mạnh của quyến luyến? Lý Thiên Mệnh không biết. Hắn chỉ muốn thấy nàng, thật rõ ràng, ôm nàng vào lòng. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh như phát điên, hắn không thấy gì cả, chỉ hô tên nàng. Hô hết lần này đến lần khác. Cảm nhiễm bởi hắn, các cộng sinh thú trong cộng sinh không gian đều xông ra, nhất là Lam Hoang với giọng nói oang oang, thêm mấy chục triệu ngân trần bát tinh trùng, cùng nhau hô to. Âm âm âm. Âm thanh đinh tai nhức óc. Hô cái gì thế này? Chiêu hồn à mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lý Vô Địch. Ngay khoảnh khắc sau, hắn ngây người tại chỗ. Bị Lý Thiên Mệnh cảm nhiễm, hơn 8.000 ức chúng sinh trên Thái Dương hắn bị cảm động, vậy mà cùng hô vang tên Khương Phi Linh. Nữ chủ nhân, mau về nhà đi. Không về, hậu viện nhà ngươi bốc cháy rồi, mấy con cá nhỏ tiêu tiêu kia đều muốn thượng vị. Huỳnh Hỏa quái khiếu. Nó nói không sai, Khương Phi Linh là nữ chủ nhân của cái tổ đội lớn này. Vô số người hô một cái tên, tự như mặt trời đang mở miệng, cảnh tượng chấn thiên động địa. Chỉ có Lý Thiên Mệnh trẻ tuổi, nhiệt huyết, chân tình mới có thể dùng tình cảm dư thừa của mình tạo nên tràng diện vĩ đại như vậy. Ủa? Lý Vô Địch chợt nghe thấy tiếng khóc, nhìn lại, là Thái Dương Đế Tôn Đế Hậu. Người khóc cái lông gì? Quá cảm động. Nàng sẽ nghe thấy đấy. Đế Hậu nói. Bớt tranh cãi, đừng cưỡng ép tăng thêm đất diễn cho mình. Lý Vô Địch nói. Như lời Đế Hậu, Khương Phi Linh có nghe thấy không? Lý Thiên Mệnh không thể khẳng định. Chỉ là, không còn cách nào khác để giải tỏa sự quyến luyến trong lòng hắn dành cho nàng. Thích thì cứ lớn tiếng nói ra. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta yêu nàng. Huỳnh Hỏa gào thét. Lúc này nó lại rất bạo dạn, Sóc Nguyệt và Lý Khinh Ngữ chạy mất rồi, có lẽ không nghe thấy. Ầm ầm ầm. Khí lãng trên Thái Dương lan tỏa, sộc đến khiến hơi nước Khôn Lang Hồ bạo phát. Khí lãng lớn như vậy, lại không nhấn chìm tiếng hô hoáng của Lý Thiên Mệnh, ngược lại khiến thanh âm của hắn càng xuyên thấu đến Khôn Lang giới, vang vọng khắp thế giới. Giờ khắc này, Khôn Lang Hồ kịch biến. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh thấy đôi cánh nguyên dịch rực rỡ sắc màu nở rộ, che khuất toàn bộ vĩnh sinh thế giới thành. Một thần nữ vĩnh hằng hiện ra giữa vô số tiếng hô hoáng, trong hơi nước hiện ra dáng hình. Trong phong bạo nguyên dịch rực rỡ, vô số luân hồi trùng bị giảo sát, hóa thành tinh thể màu hồng, kết lại trên vĩnh sinh thế giới thành. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh thấy nàng giơ ngón tay. Hắn nhớ ra, năng lực trên móng tay nàng gọi là chôn vùi. Hủy diệt cảnh giới bản thân để thu được kỹ năng chí mạng. Một ngón tay điểm về phía luân hồi chi tỉnh. Trong luân hồi chi tỉnh kia còn vô số luân hồi trùng lao xuống. Ông ngón tay điểm ra, một đạo thần quang rực rỡ xuyên thủng thượng thiên, dường như lực lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh gia trì lên người nàng. Thần quang rực rỡ chói mắt, nhất thời xông lên mây xanh, dớt vào luân hồi chi tỉnh. Trong chớp mắt, toàn bộ Khôn Lang giới dường như chìm vào tĩnh mịch. Ông, luân hồi chi tỉnh bị thải quang nhấn chìm, rồi đột ngột nổ tung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Khôn Lang hồ dường như bị nổ tung, hơi nước và bọt nước bao phủ, hất tung cả Lý Thiên Mệnh ra ngoài, sóng nước ngập trời nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ, như pháo hoa bừng nở. Ông, chói lọi, rồi tan biến. Khôn Lang hồ, không còn. Lý Thiên Mệnh toàn thân căng cứng, tim đã treo lên cổ họng. Trong lúc giày vò lớn nhất, trước mắt hắn có một tia thải quang, đột nhiên mở rộng, hóa thành một tòa vĩnh sinh thế giới thành chân thực, xuất hiện trước mắt hắn. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh mừng như điên. Không còn nghi ngờ, nàng đã trở về. Đương nhiên, tinh bột trứng trong tay hắn, nhìn thấy vô số tinh thể màu hồng trên vĩnh sinh thế giới thành kia, cũng mừng rỡ khôn xiết. Chúng cùng nhau trợn to mắt nhìn. Trong quang hoa, một bóng hình xinh đẹp hoàng mỹ đứng trên tường thành, hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Thiên Mệnh. Sống sót sau tai nạn, nhân gian chí nhạc. Hai lần vĩnh sinh niết bàn. Lần thứ nhất, một sợi dây tơ, lưỡng tâm tương liên. Hóa thành tro tàn, nàng hết lần này đến lần khác ngưng tụ trên sợi dây, chỉ vì níu giữ Lý Thiên Mệnh. Lần thứ hai, lưỡng giới cách biệt, suýt chút nữa âm dương đôi đường. Lý Thiên Mệnh mang theo hơn 8.000 ức chúng sinh hô hoáng, âm thanh chấn động Khôn Lang giới, mang nàng trở về. Vượt qua đại nạn, khi ánh mắt họ va chạm nhau trong thế giới chân thực này, khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh lướt trên thân thể mềm mại của nàng, không còn khoảng cách nào có thể ngăn cản nỗi nhớ nhung của họ. Thế giới đại chiến, phàm nhân nên tránh xa. Huỳnh Hỏa hắn giọng, bắt đầu đuổi lũ trẻ con tan học kia là bức tranh tuyệt mỹ đến nhường nào. Một tòa vĩnh sinh chi thành lơ lửng giữa tinh không. Trên tường thành, một bóng hình xinh đẹp chân trần vịn cột, nhếch đôi môi đỏ, lệ ước ác, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Cửu tử nhất sinh, còn chưa đủ để hình thành cái vĩnh sinh niết bàn này. Tối thiểu phải trăm chết, ngàn chết. May mắn thay, trong ngọn lửa tình cảm hừng hực của đôi người trẻ tuổi, nàng sống lại, thật rõ ràng, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Xúc tu, có thể chạm. Còn chờ gì nữa? Mau lên đi. Huỳnh Hỏa mỏ chim, quịch quịch mổ lên trán Lý Thiên Mệnh. Xem ra, ngay cả nó cũng bị tình cảm của bọn hắn cảm động, vội và muốn xem bọn hắn đoàn viên. Khương Phi Linh sống sót, vốn là việc riêng của Lý Thiên Mệnh, nhưng chuyện này lại xảy ra sau khi Lý Thiên Mệnh chém giết Huyết Uyên Chiến Thần, bị những tâm tình khác cảm nhiễm, đến cả Thái Dương cũng tràn ngập hân hoan. Điều này cũng mang ý nghĩa, Thái Dương có thể chạy thoát, sau đó tiêu dao tự tại. 2.000 tỷ sinh dân cũng sẽ nghênh đón một tương lai thịnh thế tràn đầy hy vọng. Rất nhiều người đều biết, ngôi sao này từng là thế giới thần khư cấp. Quả thật có tiền đồ. Thiếu niên, mau lên đi. Ức vạn người cười hô. Lý Thiên Mệnh không giống những quân vương khác, bởi vì hắn trẻ tuổi, nhiệt huyết, ngược lại càng thêm thân cận với dân chúng. Kỳ thật căn bản không cần bọn họ thúc giục, Lý Thiên Mệnh đã sớm đợi không kịp. Hắn chỉ là, có chút như đang nằm mơ, hưng phấn đến cực hạn, thân thể phản ứng lâm vào trạng thái cứng ngắc. Mặc kệ là chiến đấu lực hay IQ, đều thẳng tắp offline. Linh Nhi vừa rồi hô vô số lần, phần lớn là gào rú tê tâm liệt phế. Duy chỉ có lần này, thâm tình sung mãn. Trên tường thành, nàng dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, vươn tay, dang hai cánh tay, hơi biểu môi, một bộ biểu lộ cầu ôm một cái. Ông. Khoảnh khắc sau, sau lưng nàng nở rộ ánh sáng chói lọi, một đôi nguyên dịch màu sắc rực rỡ to lớn vô biên nở rộ, mỗi một mảnh lông vũ trên nguyên dịch màu sắc rực rỡ kia đều như một đôi nguyên dịch độc lập. Thủy tinh lam toản thiên dịch trước kia cũng chỉ còn là một mảnh lông vũ. Dưới sự phụ trợ của đôi nguyên dịch phát sáng này, nàng càng như một nữ thần thượng cổ, đoan trang, cao quý, bất khả xâm phạm. Thế mà, khi nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ là một tiểu nữ sinh từ đầu đến chân. Ôm một cái. Nàng khẽ mở đôi môi anh đào. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh cũng không nhịn được nữa. Lần sinh ly tử biệt này suýt chút nữa xé rách trái tim hắn, hắn như mũi tên lao về phía Khương Phi Linh, trùng điệp va vào nàng. Qua ở cái ôm kịch liệt này, khiến những kẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ồn ào náo động. Nhi nữ tình trường, ai cũng có thể trải nghiệm. Ái tình bình thường cũng không hề thua kém kinh thiên động địa. Cho nên, sau trùng phùng từ cõi chết trở về, đôi người trẻ tuổi biểu hiện nhiệt liệt như vậy, đại đa số mọi người ở đó đều có thể hiểu được. Lý Thiên Mệnh như vậy, quân vương như vậy, mới càng thêm chân thực. Trong những ánh mắt nóng bỏng này, Lý Thiên Mệnh ôm Khương Phi Linh vào vĩnh sinh thế giới thành. Trong khoảnh khắc, vĩnh sinh thế giới thành bị bao phủ bởi sắc thái mộng huyễn, đôi nguyên dịch màu sắc rực rỡ to lớn sau lưng Khương Phi Linh, tựa như một cái kén lớn màu sắc rực rỡ, bao bọc lấy bọn hắn. Ông! Hơi nước bắt đầu tràn ngập trên vĩnh sinh thế giới thành. Ánh sáng rực rỡ từ kén lớn màu sắc rực rỡ chiếu rọi toàn thành, phối hợp với huỳnh quang thủy tinh màu hồng phấn đầy đất, khiến bầu không khí của tòa thành này chìm đắm trong sự kiều diễm khiến người đỏ mặt. Ta dựa vào, thật đến rồi à? Huỳnh Hỏa ngây dại. Xảy ra chuyện gì? Cách quá xa, chúng sinh trên Thái Dương đừng hòng nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đã sớm tạm thời cắt đứt chúng sinh tuyến cộng minh, không để bọn họ cùng nhau cảm động lây. Tiểu biệt thắng tân hôn, đừng nhìn nữa, tan học. Ai về nhà nấy, tìm các mẹ đi. Lý Vô Địch vui vẻ ra mặt, khống chế Thái Dương thần cung rơi vào mây hồng, kể từ đó, trong tinh không này, những người còn lại, chỉ còn Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, cùng Lâm Tiêu Tiêu trong Cửu Long Đế Tán gần đó. Ngươi có muốn đến hỏi một chút, có cần ngươi, tỳ nữ này giúp đỡ không? Trong không gian cộng sinh, Vũ U Âm Dương quái khí nói. Ngươi cút. Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng tai nói. Nàng nhắm mắt lại, không thèm phản ứng Vũ U nữa, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Xem ra, thái cổ hỗn độn cự thú thứ bảy của hắn sắp ra đời. Trước khi vĩnh sinh thế giới thành đóng lại, nàng thấy tinh bột trứng trong ngực Lý Thiên Mệnh đã rơi vào trong thành trì. Nó ở bên cạnh cái kén lớn hình thành từ nguyên dịch màu sắc rực rỡ, bắt đầu từng chút xâm chiếm thủy tinh màu hồng phấn do luân hồi trùng lưu lại. Ông! Ông! Trong hơi nước của vĩnh sinh thế giới thành, ánh sáng từ kén lớn đung đưa theo quy luật. Ánh sáng màu hồng phấn trong thành trì càng ngày càng mạnh, thậm chí ngang bằng với các màu sắc rực rỡ khác. Điều này khiến nhịp điệu của tòa thành này trở nên càng thêm khó tả. Quả thực đây là một tòa mộng huyễn chi thành, ôn nhu chi thành, cực lạc chi thành. Những người từng trải trên Thái Dương đều hiểu. Phương thức nguyên thủy nhất để tiêu trừ nỗi nhớ ly biệt chính là trùng kích, va chạm. Ánh sáng rực rỡ và kịch liệt ấy nổi bật trên khuôn mặt ngây thơ của đám cộng sinh thú. Gà đại ca, bọn họ đóng cửa làm gì vậy? Ta cũng muốn ôm Linh Nhi. Tiên Tiên chu môi bất mãn nói. À, cái này. Có thể là đang chơi cờ tướng. Có đi có lại, đại chiến 300 hiệp. Huỳnh Hỏa thâm trầm nói. Không đúng. Bản Miêu nhìn ra bọn họ đang ngủ. Cái tên Lý Thiên Mệnh không biết xấu hổ, đánh xong trận liền vào xem nhà mình nghỉ ngơi. Miêu Miêu ra vẻ suy đoán thật sự, vẻ mặt thành thật. Không đúng Meo ca. Ngủ sao lại có tiếng lẩm bẩm. Ta nghe được, giống như thế này này. Hừ. Hừ. A Đông. Ba. Lam Hoang vừa cất giọng, lập tức âm thanh chấn động tứ phương. Ngọa tào. Người cái tên ngốc này, mau câm miệng cho ta đi, ông trời của ta ơi, ngươi đừng làm tiểu Lý sợ tè ra quần. Huỳnh Hỏa tối sầm mặt, suýt chút nữa ngất xỉu vì đám đệ đệ muội muội này. Các ngươi, chờ đó, vốn trùng, hiện tại, đi vào, điều tra, rõ ràng. Ngân Trần tức giận bất bình nói. Đúng. Ta hoài nghi tiểu Lý Tử và tiểu Khương Tử cùng nhau vụng trộm ăn thịt, quá đáng, bản tiên nữ muốn trừng phạt bọn họ. Tiên Tiên ồ ngào nói. Huỳnh Hỏa không nhịn được che mặt. Một đám thiểu năng trí tuệ. Hy vọng. Lát nữa tiểu thất đi ra, IQ có thể cao hơn một chút. Nghĩ đến đây, Huỳnh Hỏa mơ hồ có chút lo lắng. Nó nhớ đến trước đây tinh bột trứng chỉ biết chích chích chích chích trên lông ngực Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là một bộ dáng vẻ không mấy thông minh. Ai? Làm đại ca, nhức cả đầu. Nếu được làm lại, ta nguyện ý là đứa thứ 10 được sinh ra. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. Gà đại ca, ngươi sai rồi. Có câu nói rất hay, người chậm cần bắt đầu sớm, người nhất định là ngốc nhất, cùi bắp nhất, nên mới chạy trước một bước, tiểu thất ít nhất cũng mạnh hơn tiểu cương trứng. Miêu Miêu nói. Đầu phộng, người dám nói nhị ca, ta đồ ăn ngươi cũng ăn. Huỳnh Hỏa thổ huyết nói. Cái gì? Các ngươi sau lưng ta vụng trộm ăn rau xanh. Gà đại ca Meo ca, các ngươi quá đáng. Không đúng, bản tiên nữ không thích ăn rau xanh, các ngươi ăn đi. Ai nói ai, tiểu cương. Trứng đâu? Ta là, bạc, bạc. Ngân Trần phản ứng chậm, nửa ngày mới phản ứng được. Đều là bạc mới. Câu này, khiến Huỳnh Hỏa phát âm cũng không chuẩn trong tinh không. Vĩnh sinh thế giới thành rực rỡ ánh thải quang, kiều diễm, thật lâu không rời. Không biết đã trải qua bao nhiêu đỉnh phong, Thiên Vũ ban đầu nghĩ. Lý Thiên Mệnh tiến nhập một loại trạng thái trống rỗng. Quả thực là, không còn có cái gì nữa. Dưới ánh sáng rực rỡ, hai người ôm nhau, thân mật cùng nhau, vẫn hòa làm một thể. Chặt chẽ không thể tách rời. Thiếu nữ cắn nhẹ vành tai hắn, xấu hổ không chỗ ẩn núp. Quả nhiên. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn lên trời thải quang, trùng điệp vỗ tay, cảm khái nói ra hai chữ này. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, oán trách nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, quả nhiên cái gì nha? Thế giới hiện thực, cùng huyễn thiên chi cảnh quả nhiên khác biệt a, hoàn toàn khác biệt. Huyễn thiên chi cảnh dù mô phỏng đến chân thực, đều không phải chân chính huyết mạch tương liên. Lý Thiên Mệnh nói, như chân với tay. Ngươi liền không thể dùng từ ngữ nghe hay hơn sao? Nàng đỏ mặt nói, cái gì? Ta nói chính là huyết mạch tương liên, không phải cốt nhục a. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khương Phi Linh thấy hắn còn dám cười nhạo mình, nhịn không được bóp lấy cánh tay hắn, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ cười, đại bại hoại, đã nói xong khoái lạc tiểu cầu đâu? Sao không dùng? Quên. Ta muốn món đồ chơi kia ngăn không được Đông Hoàng kiếm phong mang. Lý Thiên Mệnh nói. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Một đôi bàn tay trắng như phấn, phanh phanh phanh phá vỡ ngực Lý Thiên Mệnh. Vậy ngươi nói, chúng ta lần đầu là tính tại Nhiên Linh Cung ở huyện Thiên Chi Cảnh, hay là ở đây? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Ở đây đi. Nàng nói. Quả nhiên, ngươi cũng cho rằng chân thực, cùng huyện Thiên Chi Cảnh khác biệt, ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, không có khoái lạc tiểu cầu, còn vui vẻ hơn. Vượt qua lần niết bàn vĩnh sinh này, tuy không rõ ràng Khương Phi Linh hiện tại đến cùng ở trạng thái gì, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, nàng khỏi bệnh rồi. Tuổi gần 30, rốt cục có thể vượt qua cuộc sống trưởng thành, không dễ dàng a. Lý Thiên Mệnh vui mừng nhướng mày. Bọn họ chịu bao nhiêu đau khổ, mới nắm giữ thời khắc đoàn viên hiện tại, hai người đều biết trân quý. Sự tình của Khương Phi Linh, sau khi mặt trời lên, Lý Thiên Mệnh sẽ từ từ hỏi. Hiện tại mấu chốt là tiểu thất sắp ra đời. Đây là không hề nghi ngờ. Trong lúc Lý Thiên Mệnh bọn họ chiến đấu, bên trong vĩnh sinh thế giới thành, bên ngoài kén lớn màu sắc rực rỡ, cái kia tinh bột trứng đem từng cái luân hồi thủy tinh phấn sắc nhập vào trong thân thể. Hai người bọn họ chỉnh sửa lại một chút. Khương Phi Linh thu hồi nguyên dịch màu sắc rực rỡ, ánh thải quang của vĩnh sinh thế giới thành nhất thời biến mất, thay vào đó là quang mang phấn sắc, giống như thủy triều nước vọt khắp toàn thành. Khá lắm, người này bằng với tự mang đệm chăn, quá thuận tiện. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Khương Phi Linh lười nhác nhìn hắn đắc ý, đôi mắt nàng rơi vào đầy thành thủy tinh phấn sắc, ánh sáng phấn sắc chiếu rọi sắc mặt nàng, có tình yêu tư nhuận, nàng xem ra càng xinh đẹp hơn. Chúc mừng ngươi, nhà mới lại thêm tân đinh. Khương Phi Linh liếc hắn một cái nói. Vậy ngươi khi nào sinh em bé, để ta song hỷ lâm môn. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Nghĩ hay lắm, lần sau nhất định phải khoái lạc tiểu cầu. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, mình đào hố đem mình chôn. Trở lại chuyện chính, cái kia tinh bột trứng đã triệu hoán Lý Thiên Mệnh, mất tiểu lục về sau, Lý Thiên Mệnh ý thức được thái cổ hỗn độn cự thú, có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn mẫn cảm hơn, thêm vào hắn thực sự hiếu kỳ bộ dáng chân thực của tiểu thất, liền vung chân, hướng nơi kêu gọi mà đi. Trong đoạn thời gian này, gần 100.000 luân hồi thủy tinh bên trong vĩnh sinh thế giới thành, đã gần như bị tinh bột trứng hấp thu song song, bây giờ toàn thành quang mang chỉ tụ về một phương hướng, đó chính là vị trí con thứ 7 thái cổ hỗn độn cự thú. Nó lập tức muốn ấp trứng. Tiểu thất chớ hoảng sợ, ngươi người dám hộ tới. Tinh bột trứng rất dính hắn, cũng cùng hắn chờ đợi Khương Phi Linh trở về, theo lý mà nói, độ thân mật của nó với Lý Thiên Mệnh là rất cao. Chính vì vậy, tuy có chút khẩn trương, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nội tâm tin tưởng vững chắc, nó sẽ không như tiểu lục, vứt bỏ mình. Hô! Khi cả người hắn bị quang mang phấn sắc nhấn chìm, hắn thấy, trước mắt hắn xuất hiện một thủy tinh phấn sắc hình tròn, nó tinh khiết, linh động, nội bộ phun trào cổ lão mà lực lượng làm người ta sợ hãi. Lại hoặc là nói, nó cũng là một hành tinh nguyên cỡ nhỏ, phấn sắc. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu rõ. Người đây là trước ấp trứng, hay là sau ấp trứng? Xem ra, nó cùng trước khi ấp trứng, cũng không khác biệt gì. Chỉ là biến lớn. Cũng biến thành giống như, nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú cổ lão, thần bí, vĩnh hằng, còn có. Đáng sợ. Lúc nói chuyện, một vật xuất hiện trong tay Lý Thiên Mệnh. Đó là một vũ trụ thần nguyên. Bên trong vũ trụ thần nguyên này, hết thảy cửu tinh chuyển động, có thể thấy đây là vũ trụ thần nguyên cửu tinh đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh có được. Nó đến từ huyết nguyên chiến thần. Sau khi chém giết huyết nguyên chiến thần, Lý Thiên Mệnh thô sơ giản lược nhìn một chút, trực tiếp cầm đi cái vũ trụ thần nguyên cửu tinh này, đây có thể nói là vật quý giá nhất trong di vật của huyết nguyên chiến thần, trước mắt nhìn thấy. Là thủ lĩnh vô thiên tổ chức, huyết nguyên chiến thần có thể nói phú khả địch quốc, tu di giới chỉ của hắn không gian bao la, tài nguyên tu luyện vô số. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp tràn đầy điểm nhẹ. Tên của nó, gọi là Phù Sinh Tinh Vân, không biết có hữu hiệu với ngươi không? Nếu như ngươi cảm thấy phù hợp, tới đi, tiểu gia hỏa, tiểu thất của ta. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay. Tuy trước mắt cộng sinh thú này, mới là cộng sinh thú thứ 6 cùng mình cộng sinh tu luyện, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nhận định, nó cũng là tiểu thất, bởi vì trong lòng bọn họ đều để vị trí tiểu lục tốt rồi, thuộc về nó. Nếu nó có thể giải phong xiềng xích huyết mạch cho ngươi, vậy ngươi sẽ trở thành ta đệ nhất chỉ siêu đế tôn thần thú. Thần vũ trụ thú cửu tinh chính là siêu đế tôn thần thú trong mắt mọi người ở tinh không trật tự, nắm giữ hơn 9.000 điểm sao, đến gần vô hạn vạn tinh thần vũ trụ thú trong truyền thuyết. Chiếc chiếc, chiếc chiếc. Nhìn phù sinh tinh vân, hằng tinh nguyên hình cầu, hình dáng thủy tinh phấn sắc kia, hướng về Lý Thiên Mệnh va chạm tới. Giống như Lý Thiên Mệnh vọt tới Khương Phi Linh. Đều rất thô bạo. Lý Thiên Mệnh vừa mới sững sờ, hằng tinh nguyên phấn sắc cả một khối, thì đâm vào trên thân thể hắn, trong nháy mắt nhấn chìm. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành phấn sắc. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, choáng váng. Không có gì bất ngờ xảy ra, mộng cảnh đột kích. Ánh sáng lóe lên trước mắt, hắn như bị kéo tới ngoài ức vạn dặm, xuất hiện tại tinh vũ rộng lớn. Đương nhiên, chung quanh cũng không tinh thần, chỉ có vô tận hư không. Đây là... Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa xuất hiện một gốc đại thụ vô biên to lớn, đại thụ phía trên phồn hoa như gấm, tán cây già thiên tế nhật, mà vị trí căn cần thì là địa ngục sinh mệnh. Đây không phải tiên tiên sao? Trong mộng cảnh của tiểu thất, nhìn thấy tiên tiên. Cái này cùng Ngân Trần cùng tiểu lục, đều mộng huyễn liên động. Chỉ là, mộng cảnh này cùng mộng cảnh của tiên tiên đã từng, hơi khác biệt. Trên trời, một vệt phấn quang chiếu rọi xuống, xuyên thấu tán cây khởi nguyên thế giới thụ, hắt đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Mộng cảnh lực lượng vô hình dẫn dắt Lý Thiên Mệnh đi lên, theo tán cây khởi nguyên thế giới thụ một đường hướng lên trên. Không ngoài dự liệu, tại chỗ cốt lõi đại thụ kia, Lý Thiên Mệnh thấy được Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Khác với lần trước, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành bị phấn quang bao phủ, quả thực là mộng huyễn chi thành. Vù vù. Hắn tiếp tục đi lên, rốt cục xông ra tán cây. Đó là... Giờ khắc này, toàn thân Lý Thiên Mệnh kéo căng, kinh hãi không nói nên lời. Trên thương khung chân trời, xuất hiện một khỏa to lớn vô biên phấn sắc hằng tinh nguyên. Đây tuyệt đối là vô chủ hằng tinh nguyên, bởi vì trên mặt nó, căn bản không có tụ biến kết giới. Lý Thiên Mệnh còn chưa thể hiểu được nó to lớn đến mức nào. Nhưng, hắn lại thấy một màn giống như đã từng quen biết. Cái kia là... Trên hằng tinh nguyên phấn sắc kia, dao động hình thành từ hằng tinh nguyên bao phủ, vô số bọt nước, giọt nước vọt tới tinh không, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Một giọt nước nện vào trước mắt Lý Thiên Mệnh, đều là một cái to lớn phấn sắc hằng tinh nguyên. Giọt nước này, cảm giác đều lớn như tử diệu tinh. Hằng tinh nguyên phấn sắc này thời khắc bắn tung tóe đến tinh không những giọt nước màu hồng, đâu chỉ hàng tỷ. Đây chính là tiểu thất. Tại sao lại tương tự như vậy với đế tinh kim hắc sắc kia ở Đông Hoàng Kiếm? Thậm chí, theo cảm giác thị giác, hằng tinh nguyên phấn sắc, tinh khiết này dường như còn lớn hơn, nguyên thủy hơn, rộng rãi hơn so với đế tinh kim hắc sắc kia. Nói thật, phấn sắc là một loại màu sắc thiếu nữ, sẽ cho người ta cảm giác nhỏ yếu, lãng mạn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác màu sắc này tự như một loại ngụy trang. Kéo xuống lớp ngụy trang phấn sắc này, đây tuyệt đối là một khỏa hằng tinh nguyên thế giới kinh khủng. Lại hoặc là nói, là một cái thái cổ hỗn độn cự thú. Rốt cuộc là hằng tinh nguyên hay là sinh mệnh sống? Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Ngay khi hắn mộng mị, hắn bất ngờ nhìn thấy có ba thân ảnh từ thế giới cổ xưa kia mà đến. Bọn họ rất nhanh, trực tiếp xuyên qua trên người Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Lần này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng hơn. Ở giữa nữ tử, chính là Khương Phi Linh. Chỉ là, nàng trông rất lạnh lùng, cả người như băng thần nữ, mặt không biểu tình. Ánh mắt nàng chỉ có nhìn hai tiểu nữ hài mà nàng nắm tay trái tay phải, mới có một tia ôn nhu. Nàng tay trái nắm một tiểu nữ hài, trên thân phồn hoa như gấm, trăm hoa đua nở, có thể thấy được, nàng là tiên tiên ở trạng thái linh thể. Trên thân tiên tiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hình dáng những chi hoa còn lại của khởi nguyên thế giới thụ chưa nở rộ. Một cô bé khác, cũng là linh thể. Nàng tự như một con búp bê thủy tinh, có mái tóc và ánh mắt màu hồng, trông đẹp như báu vật, lực lượng ba động trên thân nàng tương tự như hằng tinh nguyên phấn sắc trên đỉnh đầu. Đây là linh thể của tiểu thất. Quả nhiên, tiểu thất cùng Vĩnh Sinh Thế Giới thành chủ, cũng có quan hệ. Đầu óc Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút loạn. Hắn nhìn kỹ nữ hài thủy tinh phấn sắc kia, so sánh với tiên tiên vui cười, phát triển bên cạnh, tiểu cô nương như búp bê này hơi cúi đầu, ôm con rối trong tay, lộ ra vô cùng an tĩnh. Thậm chí là lãnh khốc. Kinh dị chính là, nàng dường như phát hiện Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, quỷ dị cười một tiếng. Quả nhiên, phấn sắc là ngụy trang. Nụ cười quỷ quyệt không hợp với ngoại hình này, giống như búp bê quỷ, khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác rợn cả tóc gáy. Cơ cơ, đuổi theo. Vĩnh Sinh Thế Giới thành chủ Khương Phi Linh phía trước quay đầu hô một tiếng. A, à, nữ hài thủy tinh phấn sắc khẽ hừ một tiếng. Nàng quay người mà đi, ba thân ảnh rất nhanh chìm vào tán cây khởi nguyên thế giới thụ, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cái này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn mộng. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời kia, trên thế giới hằng tinh nguyên phấn sắc kia, phong bạo bao phủ, trong đó có ba vị trí, tạo thành bạo phong nhãn to lớn. Ba cái tổ hợp lại, tựa như hai con mắt, một cái miệng. Một hằng tinh nguyên, đang nhìn ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn triển khai tưởng tượng. Thái cổ hỗn độn cự thú, kỳ diệu khẳng định là bình thường. Lúc trước Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hình thái vượt quá suy nghĩ của ta, cho rằng hỗn độn cự thú thì nhất định là thú, về sau tiên tiên cũng là một cái cây, ngân trần càng là một loại sinh mệnh kim loại vô hạn. Ngay cả kim loại đều có thể là sinh mệnh, vậy tại sao một hằng tinh nguyên siêu đại hình, nó không thể là một sinh mệnh thể hoàn chỉnh? Hằng tinh nguyên cũng là vũ trụ nguyên lực. Nếu Lý Thiên Mệnh nói với người khác rằng hằng tinh nguyên cũng có thể là sinh mệnh, người khác chắc chắn cảm thấy vô nghĩa. Ngân trần còn có thần diệu tộc cộng sinh thú tinh thú, tuy nhiên đều giống như tinh thần, nhưng trên thực tế, bản chất của chúng chỉ là kim loại, khoáng thạch, mà không phải như tiểu thất, vũ trụ nguyên lực. Vũ trụ nguyên lực, hằng tinh nguyên mới thật sự là tinh thần. So sánh mà nói, ngân trần thực sự chỉ là sinh mệnh côn trùng sắt thép vô hạn cùng loại tinh thần. Giữa hai bên, rõ ràng có sự khác biệt. Vậy tên đầy đủ của tiểu thất rốt cuộc là gì? Nó cùng vĩnh sinh thế giới thành, tiên tiên, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Giữa ba người các nàng, lại có ràng buộc gì? Tất cả những vấn đề này dường như không ai trả lời. Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, mộng cảnh dường như đang tiêu tán. Lần này không có đại thủ hắc ám xuất hiện. Không có hỗn độn luân hồi sau đó, do ta chưởng khống. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Sự tình ngoài ý liệu, càng ngày càng nhiều. Ý thức hắn dần dần trở về thân thể. Một khắc này, hắn cảm nhận một loại lực lượng kinh khủng mà trước kia chưa từng tiếp xúc, lưu chuyển trong cơ thể mình. Toàn thân hắn đã bị phấn quang chìm ngập. Dường như tất cả mạch máu, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, đại não đều tắm rửa trong phấn quang. Phấn sắc là ngụy trang. Cổ lực lượng này vô cùng táo bạo. Thậm chí còn bạo lực hơn nguyên lực tinh luân vĩnh hằng luyện ngục của Huỳnh Hỏa, trực tiếp khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh bịt kín một tầng phấn sắc, cả người trở nên quỷ dị. Vậy, tiểu gia hỏa, nguyên danh của ngươi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một thanh âm mềm mại, mảnh mai, non nớt, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Tiểu thất là đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, còn gọi là sáng thế tổ tinh. Trong thập phương kỷ nguyên, hằng tinh nguyên sinh mệnh duy nhất. Thanh âm này và lực dữ dằn tràn ngập toàn thân Lý Thiên Mệnh, tạo thành tương phản rõ rệt. Rất tốt. Sau vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái hồ hỗn độn lôi ma, danh tiếng hỗn độn cự thú phá hư đội hình đầu tiên xuất hiện. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Đệ nhất kỷ nguyên này dường như là thời gian sử của thiên địa vũ trụ. Trong thập phương kỷ nguyên, đệ nhất kỷ nguyên hẳn là thời điểm cổ xưa nhất. Tổ tinh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, mỗi một kiếm cũng đại biểu ý nghĩa một kỷ nguyên. Cho nên, dù là đối với thức thần của hắn hay tiểu thất, kỷ nguyên chỉ là ký hiệu thời gian, chứ không phải thuộc tính. Sáng thế tổ tinh. Cái tên này có lẽ mới là đặc tính chân chính của nó. Sáng thế, sáng tạo thế giới. Tiểu thất nói nó là hằng tinh nguyên sinh mệnh duy nhất trong thập phương kỷ nguyên, vậy đã rõ, để tinh kim hắc sắc có thể tích tương tự nó, có lẽ không có sinh mệnh. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh mới là duy nhất, cho nên mới là thái cổ hỗn độn cự thú. Có đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, vậy hẳn là có đệ nhị kỷ nguyên tổ tinh, đệ tam kỷ nguyên tổ tinh. Tiểu thất là duy nhất trong số đó có ý thức, hồn linh, là sinh mệnh thể duy nhất. Không biết, đệ tinh kim hắc sắc trong Đông Hoàng kiếm có phải là tổ tinh kỷ nguyên thứ mấy hay không? Đây đều là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Những thứ này tạm thời không có ý nghĩa. Bây giờ hắn muốn biết, hằng tinh nguyên sinh mệnh đặc thù này có thể mang đến cho hắn điều gì. Tiểu thất có thể thấy, chính đang hấp thu cửu tinh vũ trụ thần nguyên phù sinh tinh vân để hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên. Đương nhiên, đây không phải tiến hóa thật sự, mà là huyết mạch gông xiềng. Về điểm này, so với các huynh trưởng của nó thì xác thực lợi hại hơn. Bọn chúng sau khi sinh ra, hấp thu thần nguyên vẫn là từng bước tăng lên, còn tiểu thất lại trực tiếp khiêu chiến cửu tinh vũ trụ thần nguyên. Hơn nữa, còn ở ngay trong thân thể Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ quá trình hoàn toàn do tiểu thất chủ đạo, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngồi yên, an tâm chờ đợi, quan sát thân thể mình biến hóa. Không có công pháp. Lý Thiên Mệnh từ cộng sinh thú đầu tiên là Huỳnh Hỏa, đã quen với việc cộng sinh tu luyện đều có công pháp đỉnh phong đi kèm. Như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết. Những công pháp này là căn bản để tu luyện ra thú nguyên, thánh nguyên, tinh luân nguyên lực thiên tinh luân. Loại công pháp tạo ra lực lượng này cũng là yếu tố mấu chốt để Lý Thiên Mệnh có thể vượt cấp chinh chiến. Nhưng, ở tiểu thất, dường như không có cộng sinh tu luyện như vậy. Căn bản không có chuyện công pháp. Nó hấp thu luân hồi thủy tinh và phù sinh tinh vân hai loại thần vật, sau khi ấp trứng, loại lực lượng màu hồng phấn dữ dằn, hủy diệt kia, liền bắt đầu bạo tăng. Vì nó là hàng tinh nguyên sinh mệnh, nên loại lực lượng này, Lý Thiên Mệnh cảm giác có điểm giống hàng tinh nguyên. Hàng tinh nguyên trong nhật hạch mặt trời cũng dữ dằn, hung lệ như vậy, chỉ khi chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực thì mới có thể được tu luyện giả sử dụng. Là hàng tinh nguyên sinh mệnh, tiểu thất lại không sử dụng công pháp để chuyển hóa hàng tinh nguyên lực lượng của nó thành tinh luân nguyên lực. Nếu không, hình thức sinh mệnh của nó có lẽ cũng đã thay đổi. Chính vì vậy, lực lượng hàng tinh nguyên đến từ nó, vậy mà thông qua phương thức không cần công pháp, trực tiếp tràn vào giới tử của Lý Thiên Mệnh. Không có công pháp, liền không có cảnh giới. Nói cách khác, tiểu thất là một cộng sinh thú không có cảnh giới. Vậy, sự cường đại của nó sẽ quyết định bởi điều gì? Lý Thiên Mệnh hết sức tò mò. Âm âm âm. Không ngoài dự liệu, tại địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên, vĩnh sinh các loại 5 tầng tinh luân nguyên lực thiên tinh luân phía dưới, tầng thứ 6 thiên tinh luân sinh ra. Đây là một tầng thiên tinh luân màu hồng phấn, thuộc tính lực lượng của nó khác biệt căn bản với 5 tầng phía trên. Phía trên đều là tinh luân nguyên lực, còn tầng thứ 6 là hàng tinh nguyên lực lượng. Thể lượng của nó tương đương với 5 tầng phía trên, nhưng thuộc tính lực lượng càng dữ dằn hơn, và Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, khi 5 tầng tinh luân nguyên lực và tầng thứ 6 màu hồng phấn này va chạm, dường như sinh ra một loại phản ứng vũ trụ bạo phát. Âm âm âm. Thêm tầng thiên tinh luân màu hồng phấn này, Lý Thiên Mệnh cảm giác phúc lợi lực lượng tăng lên, so với nắm giữ Toại Ngục Thiên Nguyên Đông Hoàng vòng xoáy còn cao hơn. Đúng, cũng là Toại Ngục Thiên Nguyên. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, Toại Ngục Thiên Nguyên là vũ trụ thiên nguyên, nói trắng ra, bản chất cũng là hàng tinh nguyên lực lượng. Nguyên tố thần tai kiếm khí cũng đều là biến chủng của hàng tinh nguyên lực lượng, chúng có thể hòa tan vào thân thể, nhưng không thể trở thành tinh luân nguyên lực. Nhưng, nhờ Đông Hoàng kiếm thần diệu, Lý Thiên Mệnh có thể thông qua Đông Hoàng vòng xoáy, đem Toại Ngục Thiên Nguyên cũng xem như một phần lực lượng căn bản trong cơ thể hắn. Tầng thứ 6 hàng tinh nguyên thiên tinh luân này cũng như thế. Là tầng thứ 6 ngôi sao vòng của Lý Thiên Mệnh, hắn đương nhiên có thể chưởng khống loại hàng tinh nguyên lực lượng này. Cảm giác về chưởng khống không khác biệt so với 5 tầng ngôi sao vòng tinh luân nguyên lực phía trước. Nếu Đông Hoàng kiếm là môi giới để Lý Thiên Mệnh chưởng khống Toại Ngục Thiên Nguyên, vậy thì sau khi hắn cùng tiểu thất cộng sinh tu luyện, huyết mạch đến từ đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh dung hội nhập vào thân thể hắn, chính là môi giới để hắn chưởng khống tầng thứ 6 thiên tinh luân màu hồng phấn này. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân giới tử của mình, bởi vì huyết mạch đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh phát sinh biến hóa kỳ diệu, khả năng bao dung với nguyên thủy hàng tinh nguyên lực lượng càng cao. Lực lượng này tên gọi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sáng thế tổ tinh nguyên lực. Thanh âm nhu nhược kia vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Hằng tinh nguyên là một loại vũ trụ nguyên lực. Quả nhiên, tầng thứ 6 sáng thế thiên tinh luân cũng là hằng tinh nguyên lực lượng thuần túy mà Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống. Thể lượng của nó luôn duy trì ngang hàng với 5 tầng ngôi sao vòng phía trên, cho thấy tiểu thất tuy không có trưởng thành cảnh giới, nhưng cường độ của nó vẫn do cảnh giới của Lý Thiên Mệnh quyết định, nếu không không có khuếch trương vô tận, khẳng định sẽ vượt qua sự chưởng khống của đế hoàng thần ý, dẫn đến vũ trụ nguyên lực cao hơn tinh luân nguyên lực, dẫn đến hệ thống lực lượng sụp đổ. Năm vị huynh trưởng, tỷ tỷ phía trước của tiểu thất đã đặt nền móng, hiển nhiên cũng rất quan trọng. Tuy phương thức cộng sinh tu luyện đặc thù, nhưng tâm linh câu thông đã được thiết lập, cho thấy tiểu thất đã chính thức gia nhập vào đại doanh hệ thống tu luyện cộng sinh của bọn hắn. Tiểu thất, ta về sau tu hành như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn nó yếu ớt, giọng nói của hắn cũng trở nên đặc biệt ôn nhu. Qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, hắn cảm giác tư duy của tiểu nha đầu này rõ ràng hơn nhiều so với khi Ngân Trần bọn họ ra đời. Mấy vị khác, ai mà không nhảy nhót tưng bừng khi mới sinh ra chứ? Không cần để ý đến ta, ngươi mạnh thì ta mạnh. Ta có thể hấp thu bao nhiêu hàng tinh nguyên tinh luyện thành sáng thế tổ tinh nguyên lực, quyết định bởi cảnh giới của ngươi. Thanh âm yếu ớt bên tai nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn dùng tay trái trộn thiên chi nhãn, nhìn thấy toàn thân mình đều đang bộc phát huỳnh quang màu hồng phấn, người như tinh thần, quang mang vạn trượng. Thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 tạm thời chạy trước, nhưng lực lượng, đặc tính của con thái cổ hỗn độn cự thú thứ 7 này đã hoàn toàn được thiết lập hoàn tất. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm giác không tính đến gia trì trên thái dương chúng sinh tuyến, hắn phải mạnh mẽ hơn không ít. Đến, để ta nhìn ngươi. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói. Việc tiểu thất có thể tan vào người hắn cũng là một kỳ tích. Ừm, ta xong ngay đây. Nó vẫn đang hấp thu phù sinh tinh vân sau cùng, để thúc đẩy huyết mạch của mình thuế biến. Lúc này, huynh hỏa bọn chúng năm cái đều tranh nhau chen lấn về phía này, từng tên ghé vào vĩnh sinh thế giới thành, duỗi cổ, nhìn về hướng Lý Thiên Mệnh. Ha ha, Lý Thiên Mệnh. Tiểu nương pháo hồng phấn. Huynh hỏa trực tiếp cười chế nhạo. Quá phấn nộn meo. Miêu miêu nói. Nghe nói tiểu thất là tiểu mỹ nữ, ai? Ta thích đệ đệ. Nữ hài tử chơi không vui. Lam Hoang tức giận nói. Ngươi cút. Tiên tiên thì rất cao hứng, có lẽ nó có thể cảm thụ được, bằng hữu cũ của nó đã đến. Trong mắt bọn chúng và Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, ánh sáng màu hồng phấn lập lòe kia, rốt cục thoát ly thân thể Lý Thiên Mệnh. Ông. Ánh sáng màu hồng phấn chiếu sáng vĩnh sinh thế giới thành. Không thể không nói, màu sắc tuy là hệ thiếu nữ, nhưng về cảm giác, khí tức và tính hủy diệt của nó còn dữ dằn hơn cả lôi đình, hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. Trên không vĩnh sinh thế giới thành, một hàng tinh nguyên màu hồng phấn bỗng nhiên sinh ra, nó cùng nguyệt tinh nguyên áp súc đến cực hạn giống như đúc, vũ trụ nguyên lực cực hạn áp chế, là thuần túy năng lượng thể. Tựa như một cái gai mắt nguồn sáng. Trên đó, đều là vũ trụ nguyên lực phong bạo lưu chuyển. Không có bất kỳ tụ biến kết giới cùng tinh hải kết giới nào trói buộc nó, nhưng nó lại lấy hình cầu vững chắc tồn tại. Thời khắc này, đường kính nó chừng khoảng 2.000 mét, tuyệt đối sặc sỡ lóa mắt. Thật đẹp a. Đôi mắt to của tiên tiên cũng bị nhuộm thành phấn sắc. Nó là linh thể trạng thái. Và vào lúc này, hai người bọn hắn cùng ngũ thú, tại phía trên hằng tinh nguyên phấn sắc kia, thấy được một linh thể khác. Quả nhiên, tiểu cô nương với đôi mắt như men sứ phấn bột, như là thủy tinh hoa hoa, tinh xảo, yên tĩnh, nhu thuận ngồi đấy, còn dùng ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn lấy toàn bộ thế giới, cuối cùng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đây, cũng là đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh. Hô! Nó đi chân đất, từ trên tinh thần phấn sắc kia nhảy xuống, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hướng hắn mà đến. Thế mà, vừa mới đi tới nửa đường, nó bỗng nhiên dừng bước. Cặp mắt của nó thấy được Khương Phi Linh bên cạnh Lý Thiên Mệnh cách đó không xa. Nó nghiêng đầu một chút, vẻ mặt hiếu kỳ. Tới đi. Khương Phi Linh mỉm cười, vươn hai tay. Ừm. Tiểu thất nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bay về phía Khương Phi Linh, ngược lại tác Lý Thiên Mệnh tại một bên. Ông. Nó đụng vào ngực Khương Phi Linh, dán khuôn mặt lên trước ngực nàng, hai tay như bạch tuộc treo nàng, tuy nhiên không nói lời nào, nhưng nhìn ánh mắt, tiểu thất rất hưởng thụ thời khắc trùng phùng này. Ngươi đặt cho nó một cái nhũ danh đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ừm ân. Khương Phi Linh ôm chặt nó, cùng nó ánh mắt đối mặt, sau đó nói, vậy gọi cơ cơ đi. Huynh hỏa nhất thời nhảy ra ngoài, đỏ mặt nói, cái này không tốt lắm đâu, một tiểu cô nương, sao có thể gọi gà? Gà đâu, nhiều khó gặp người a, không trùng tên với gà đại ca ta sao? Không nên không nên. Khương Phi Linh im lặng nói, cơ, là mỹ nhân, cũng không phải gà ngươi nói. Đúng đúng, gọi cái tên này. Tiểu thất ấp trứng trước, vẫn luôn chích chích chích chích gọi, khẳng định là đang kêu tên của mình. Nó từ vừa mới bắt đầu, nói cũng là cơ cơ. Tiên tiên hưng phấn nói. Bọn họ hợp lại, cũng là tiên cơ. Cái tên này. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, có chút lạc ấn, trong đầu Khương Phi Linh cùng hai bọn chúng, có lẽ không cách nào quên. Tỷ như tiên tiên cùng cơ cơ, vừa ra đời đã thân cận Khương Phi Linh. Nói thí dụ như, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề nhắc tiên tiên cùng cơ cơ hai cái danh tự này, nhưng Khương Phi Linh cơ hồ đều thốt ra. Trong đầu nàng hiện lên, cái thứ nhất cũng là danh tự. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần, Cơ Cơ. Nhìn như vậy, vẫn rất có quy luật. Cơ Cơ, ân. Tiểu thất nhẹ gật đầu. Tính cách của nó, giống như có chút quá vắng lặng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nhớ tới mộng cảnh, tiểu cô nương kia nhìn như phấn nộn, kỳ thật ánh mắt rất u ám, nội dung của nó, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Cơ Cơ, đến cùng nhau chơi đùa a, ta là tiên tiên tỷ tỷ của ngươi. Rốt cục có bạn nữ hoa, còn cùng chính mình nắm giữ linh thể, tiên tiên cao hứng, trực tiếp khoái lạc đến phi lên. Không chơi. Một câu của cơ cơ, để tiên tiên sững sờ ngay tại chỗ. Mà lại, sau khi nói xong, nó xuống khỏi ngực Khương Phi Linh, thuần thục nắm tay nàng, có chút ngơ ngác đứng bên cạnh Khương Phi Linh, giống như nó quen dạng này. Huynh hỏa bọn họ một đám gia hỏa này, hiếm thấy tẻ ngắt. Bất quá cái này cũng bình thường, mỗi một gia hỏa tân sinh, bắt đầu đều có chút xa lạ. Cơ cơ tuy nhiên tạm thời không có cảm giác với huỳnh hỏa bọn họ, nhưng với Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, ngược lại rất thân cận, nói chuyện cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh nó, bế linh thể của nó lên. Tiểu cô nương một đôi mắt to hiếu kỳ theo dõi hắn, bất quá vẫn không có nụ cười. May mắn không cười, nếu không Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhớ tới nụ cười quỷ quyệt nó cho mình trong giấc mộng. Cơ cơ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Chiếu cố nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Người một nhà. Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Nó hỏi. Sẽ. Tất cả mọi người sẽ bảo hộ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người. Bao gồm bọn họ sao? Cơ cơ hỏi. Đúng. Bọn họ cùng ngươi có một nơi phát ra, đều là ca ca tỷ tỷ của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hy vọng là như vậy đi. Cơ cơ thản nhiên nói. Tính xác thực a. Lý Thiên Mệnh quản được những cái kia trên nhảy dưới tránh, nhưng đối với tiểu thất loại thiếu nữ mẫn cảm rõ ràng trong đầu có rất nhiều suy nghĩ này, hắn có chút thúc thủ vô sách. Từ từ sẽ đến. Khương Phi Linh khẽ ám chỉ hắn. Hiểu. Tiểu Lục trực tiếp đều chạy, mặc kệ tiểu thất này lãnh đạm ra sao, Lý Thiên Mệnh đều biết đủ. Dù sao nàng tuy nhiên lãnh đạm, nhưng vẫn rất dính Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, chỉ khi nhìn những người khác, mới so sánh cảnh giác. Cơ cơ, có thể nói cho ta biết, bản sự của ngươi bây giờ là gì? Hoặc là nói, ngươi am hiểu cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là siêu đế tôn thần thú thứ nhất của hắn, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn tương đối hiếu kỳ về nó. Ta sao? Hiện tại ta, có hai cái thần thông, hai cái đặc tính. Cơ cơ nói. Đừng nhìn nó nhỏ, nói chuyện logic rõ ràng hơn Ngân Trần vừa ra đời rất nhiều. Ừm, ta nghe. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thần thông thứ nhất, gọi là Phụ Linh. Cơ cơ nói. Cái tên này vừa ra, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đều ngây người. Cái gì? Phụ Linh. Cơ cơ nói. Đây không phải lúc Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mới gặp lãng mạn sao? Khương Phi Linh hiện tại dung hợp tiên thiên thần thai, đã khó có thể làm được Phụ Linh. Ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không phải Phụ Linh cho ngươi, tầng thứ 6 ngôi sao vòng trong cơ thể ngươi, đã tương đương với hiệu quả Phụ Linh. Cơ cơ nói. Há, đã hiểu. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, lúc trước Khương Phi Linh cho mình Phụ Linh, Thú Nguyên, Thánh Nguyên của hắn, đều đạt tới một loại hiệu quả tăng lên cuồng bạo. Mà bây giờ, khi hắn đem nguyên lực sáng thế tổ tinh tầng thứ 6 cùng nguyên lực tinh luân còn lại hỗn hợp, cũng có loại hiệu quả này. Nói ngắn gọn. Có được nguyên lực sáng thế tổ tinh của cơ cơ, không phải là năm gia nhất tương đương 6, lực lượng trị số cuối cùng hắn bày biện ra, tuyệt đối lớn hơn 6, có khả năng đạt tới 7 cùng 8. Vậy, người có thể tiến hành Phụ Linh với ai? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Bọn họ. Cơ cơ nhìn về phía Huỳnh Hỏa bọn họ, trong ánh mắt vẫn có cảnh giác. Vậy ngươi thử xem. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không muốn. Cơ cơ lắc đầu. Vì cái gì? Ta sợ chúng nó làm ta bị thương. Nó chân thành nói. Ai nha? Huỳnh Hỏa bọn họ cũng nhức đầu. Muội muội sẽ không đâu, gà đại ca là động vật giống được ôn nhu nhất trên thế giới. Huỳnh Hỏa nắm bắt cuốn họng, cũng tận lực ôn nhu nói chuyện. Mèo, mèo. Miu Miu thi triển kế sách đáng yêu, nó một chiêu này đối với mỹ nữ lần nào cũng đúng, thế mà đối với cơ cơ vô dụng không có việc gì, bọn hắn dám làm tổn thương ngươi, ta sẽ bóp nát trứng của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực nói. Ngươi thề à, cơ cơ chân thành nói. Đúng, ta thề. Nếu như ngươi làm không được, thì bóp nát trứng của chính mình. Cơ cơ nói. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đều bật cười. Đứa nhỏ này, thật biết cái gì là trứng sao? Có Lý Thiên Mệnh cam đoan, cơ cơ mới một bên cảnh giác nhìn Huỳnh Hỏa bọn hắn. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu cái kia phấn sắc hàng tinh nguyên, kỳ thật mới thật sự là nó. Nó đột nhiên di động, lao thẳng xuống, hướng Huỳnh Hỏa bọn hắn đánh tới. Oanh. Một cái hàng tinh nguyên, chia ra 5 phần. Trong đó phần thứ 5, lại chia nhỏ thành mấy chục triệu. Mỗi cái đều là tiểu cầu năng lượng phấn sắc. Huỳnh Hỏa bọn hắn đều thô lỗ, không chút nào sợ hãi, mặc cho năm loại hàng tinh nguyên này dung nhập vào thân thể. Ta dựa vào. Sau một khắc, năm cái bọn chúng đều phát cuồng. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma. Bao gồm vô số phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, năm đại thái cổ hỗn độn cự thú này trực tiếp bị bao phủ một tầng phấn sắc, mỗi một cái đều biến đến quang mang vạn trượng. Toàn thân bạo phát huỳnh quang phấn sắc, xem ra giống như mềm mại hơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, loại khả năng này là bởi vì luân hồi thủy tinh mà biến hóa thành phấn sắc, là một loại ngụy trang. Lực lượng trong cơ thể Huỳnh Hỏa bọn hắn, cảm giác đều muốn nổ tung. Làm cộng sinh thú, bọn hắn tuy nhiên đều chỉ có một tầng thiên tinh chi hoàng, nhưng thể lượng so với một tầng thiên tinh luân của Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn, lớn nhất gần gấp 3. Tỷ như Huỳnh Hỏa, mỗi cái giới tử của nó bên trong, chỉ có một tầng luyện ngục thiên tinh luân. Sáng thế tổ tinh nguyên lực của nó, tại dưới luyện ngục thiên tinh luân của ta, tạo thành một tầng thiên tinh luân phấn sắc thể lượng tương đương luyện ngục thiên tinh luân, hai loại sức mạnh dung hợp, bạo phát lực, lực sát thương, vượt qua gấp hai lần trước kia. Huỳnh Hỏa rung động nói. Lần này toàn thể phụ linh, tương đương với lại tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực của năm cái bọn chúng, càng triệt để hơn kéo ra chênh lệch cùng thức thần của Lý Thiên Mệnh. Cơ cơ cũng có thể hấp thu lực lượng hỗn độn thần dương, một khi chúng sinh tuyến gia trì, vậy liền lợi hại meo. Miêu Miêu kinh ngạc nói. Thần kỳ nhất chính là ngân trần, dù là tiểu cá thể của nó, chia ra thành phệ cốt nghĩ, đều có thể được cơ cơ phụ linh gia trì. Đây quả thật là rất khủng bố. Tuy nhiên một chiêu này thuộc về kỹ năng phụ gia đối với những cộng sinh thú khác, nhưng hiệu quả nó đạt được, viễn siêu việc Lý Thiên Mệnh tăng thêm một đầu cộng sinh thú chiến đấu. Điều này nói rõ, năng lực phụ linh trong móng tay của Linh Nhi cũng rất có thể đến từ cơ cơ. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy đoán. Tốt. Cơ cơ không quá nguyện ý ở lại quá lâu trong cơ thể bọn hắn, trong chốc lát, nó liền đi ra, một lần nữa ngưng tụ thành một khỏa hằng tinh nguyên phấn sắc. Là một sinh mệnh hằng tinh nguyên, nó tự như một cái thể chứa đựng năng lượng, phương thức cường đại quả thực cổ quái. Còn có một cái thần thông, hai cái đặc tính. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói thật, vừa rồi phụ linh, chỉ là một cái thần thông của nó, Miêu Miêu đã có mười mấy cái thần thông, cho nên năng lực thần thông duy nhất này của cơ cơ mới làm Lý Thiên Mệnh tương đối hài lòng. Nhưng, hắn có dự cảm, sinh mệnh hằng tinh nguyên này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Thần thông thứ hai, gọi là chôn vùi. Linh thể cơ cơ ôm bắp đùi Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng nói. Chôn vùi. Đây cũng là năng lực của Khương Phi Linh. Vừa mới hủy diệt luân hồi chi giếng, đều dùng năng lực này. Chôn vùi cũng là phá hủy cảnh giới lực lượng của bản thân, đổi lấy một lần cơ hội liều mạng. Chi tiết như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất đơn giản, chính là tự bạo. Cơ cơ liếc nhìn hằng tinh nguyên phấn sắc trên đỉnh đầu, rất bình tĩnh mà nói. Đại giới là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, chỉ cần linh thể còn tại, có đầy đủ hằng tinh nguyên để ta hấp thu, trong một thời gian ngắn, ta có thể một lần nữa trưởng thành đến mức độ ngang hàng cảnh giới với ngươi. Cơ cơ nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nó nói chuyện thật rõ ràng hơn ngân trần nhiều. Không hề giống một đứa trẻ vừa ra đời. Phụ linh thêm chôn vùi, ha ha, thú vị. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh liếc nhau. Điều này càng chứng tỏ, phụ linh cùng chôn vùi của Khương Phi Linh, cùng tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên này có quan hệ. Thần thông chỉ là thủ đoạn, đặc tính, mới là căn bản của ta. Cơ cơ nói. Đây có lẽ, mới là nơi nó kiêu ngạo. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, nó tạm thời có hai cái đặc tính. Cái gọi là đặc tính, cùng loại với vô hạn phân liệt, vĩnh sinh bất tử của ngân trần, đây là căn bản của vạn giới vĩnh sinh thú. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Cơ cơ gật đầu, đúng vào lúc này, hằng tinh nguyên phấn sắc trên trời đột nhiên vỡ vụn, lại hóa thành một mảnh tinh hải phấn sắc. Tinh hải này có chỗ rậm rạp, có chỗ thưa thớt. Đây là... Lý Thiên Mệnh chấn kinh hỏi. Tinh đồ phụ cận. Tất cả hằng tinh nguyên khu vực này, ta đều có thể cảm ứng được vị trí của chúng, trong đó độ sáng tương đối cao, hoặc là hằng tinh nguyên đại hình, hoặc là hằng tinh nguyên vô chủ, vừa mới đản sinh, không có kết giới tụ biến trói buộc, không ai phát hiện. Cơ cơ nói. Ngoạ tàu. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không nghĩ đến, nó lại ngưu bức đến loại trình độ này. Cái này, đây là thật. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ. Chúng ta ở vị trí này. Cơ cơ chỉ vào chỗ hẻo lánh phía đông lớn nhất trong mảnh tinh hải phấn sắc này, xung quanh vị trí này, hầu như không có hằng tinh nguyên nào. Châu A nếu như nói ngân trần là vì chiến tranh, tầm mắt mà thành. Thì đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh này, quả thực chính là vì Lý Thiên Mệnh chinh chiến tinh không mà thành. Tự mang siêu cấp tinh đồ. Còn có thể trực tiếp phân biệt hằng tinh nguyên trời sinh không ai phát hiện. Đây mới là đáng sợ nhất. Hằng tinh nguyên vô chủ, đó là chí bảo thiên địa đệ nhất mà vạn tộc tinh không truy đuổi. Mà lại, hiện tại Thái Dương, bởi vì đã từng là thế giới cấp đế thiên, cho nên nó quá cần hằng tinh nguyên vô chủ. Điều này tương đương với, nó sinh ra, trực tiếp chỉ rõ phương hướng tương lai cho Lý Thiên Mệnh. Châu A, cơ của ta. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Cơ cơ trợn mắt nhìn nó một cái, nhất thời khiến Huỳnh Hỏa chuyển thành cười ngượng ngùng. Không ngờ gà đại ca anh minh thần võ cũng lật xe, thế đạo thay đổi meo. Miêu Miêu trộm vui vẻ nói. Kỳ thật tiểu thất này tuy hơi dở hơi một chút, nhưng bọn chúng cũng không lo lắng. Bởi vì cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhìn ngân trần là biết, năng lực đồng hóa của đám gia hỏa này kinh người. Kia, đặc tính thứ hai đâu? Đặc tính thứ nhất đã khiến Lý Thiên Mệnh gọi thẳng biến thái. thật không hổ là sinh mệnh hằng tinh nguyên. Đặc tính thứ hai. Cơ Cơ nhìn về phía Thái Dương màu tím bạch kim cách đó không xa, bình tĩnh nói, ta có thể dung hợp hằng tinh nguyên, chỉ cần ta ở bên trong, liền có thể xúc tiến thuế biến lực lượng hằng tinh nguyên nội bộ, tăng lên, chuyển hóa thành sáng thế tổ tinh nguyên lực, lấy ngôi sao này trước mắt mà nói, trong khoảng thời gian ta phụ thân, nó có thể bày ra hiệu quả gấp đôi. Gấp đôi, chẳng phải tương đương với cấp động thiên. Nếu như nói uy lực của kết giới thủ hộ tinh thần là do hằng tinh nguyên làm căn cơ, vậy loại tăng lên này của ngươi có thể tác dụng đến kết giới thủ hộ tinh thần sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Cơ Cơ nói. Vậy, hằng tinh nguyên cỡ nhỏ tinh hải thần hạm thì sao? Cũng có thể, chỉ cần chuyển hóa thành sáng thế tổ tinh nguyên lực. Cơ Cơ nói. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa chấn kinh. Nó trưởng thành, quyết định bởi cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, cho nên nó không thể vô hạn hấp thu hằng tinh nguyên phổ thông để lớn mạnh chính mình. Nhưng, nó có thể cải biến hằng tinh nguyên. Cho nên nói, nó lại là một cơ sở tinh thần trọng yếu, có thể gia tốc thuế biến Thái Dương. Chỉ cần có nó, Thái Dương sẽ siêu việt hạn mức cao nhất đã từng của Viêm Hoàng Đế Tinh. Thẳng đến sau cùng, có khả năng nó sẽ thủ hộ thay Thái Dương, trở thành căn cơ thế giới chân chính của Lý Thiên Mệnh trong tinh không. Đây mới là tiểu thất. Đây mới là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Một sinh mệnh cấp thế giới không cần kết giới tụ biến là có thể ổn định, nghe lời. Ta tiến vào. Linh thể Cơ Cơ nói một tiếng, hằng tinh nguyên phấn sắc trên đỉnh đầu, lao thẳng đến Thái Dương vẫn lạc. Nghĩa phụ, để nó đi vào. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói với Ngân Trần. Được rồi, Thiên Mệnh, con ta. Ngân Trần nói. Các điêu, bớt chiếm tiện nghi của ta. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Thối Thiên Mệnh, đối với Cơ Cơ ôn nhu như vậy, đối với ta thô bạo như vậy, có khuê nữ mới, quên lão cô nương. Tiên Tiên Chu Mỏ nói. Ăn ăn ăn. Mặc kệ Tiên Tiên lại nhảy thế nào, cho nàng một trận thịt, lập tức liền xong. Đúng vào lúc này, tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên đã rơi vào trong mây đỏ, ngay sau đó, trực tiếp xuyên qua kết giới tụ biến Lý Thiên Mệnh mở ra cho nó, đụng vào bên trong hằng tinh nguyên Thái Dương. Hiện tại hằng tinh nguyên Thái Dương, tất cả có bốn bộ phận tạo thành. Nguyên Thái Dương lấy hỏa diễm làm chủ hằng tinh nguyên. Hằng tinh nguyên hàng triều màu trắng thiên lang hàng tinh. Bạch diễm nóng rực thiên lang diễm tinh. Hằng tinh nguyên hỗn hợp tử diệu tinh. Cho nên, khu vực khác nhau của nó hiện ra màu sắc khác biệt, giữa các thuộc tính cũng không tương dung. Nhưng ngay tại thời khắc tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên nhỏ vào, giống như một giọt tri thức phấn hồng sắc nhỏ vào trong hồ nước trong suốt. Toàn bộ Thái Dương trong nháy mắt bị nhuộm thành màu phấn hồng. Ta dựa vào. Tràng diện này thực sự quá biến thái. Đứng trong tinh không, Lý Thiên Mệnh bọn họ nhìn càng thêm rõ ràng. So sánh Thái Dương, tiểu thất hiện tại cũng là một hạt bụi nhỏ. Có thể hạt bụi nhỏ này trực tiếp khiến toàn bộ Thái Dương biến sắc, trực tiếp biến thành một siêu sao phấn sắc, thay hình đổi dạng. Ngay sau đó là thuế biến nội hạch thuộc tính của nó, cùng loại sáng thế tổ tinh nguyên lực trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, bắt đầu thay thế hằng tinh nguyên, tuôn về toàn thế giới. Trời ạ, mây đỏ biến thành màu phấn sắc. Toàn thế giới vô cùng phấn nộn. 2000 tỷ chúng sinh đều một mặt mộng bức. Cổ lực lượng này giống như càng tốt hơn để hấp thu, chuyển hóa, cũng càng cường. A đây cũng là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên. Nói cách khác, hiện tại Thái Dương không có thế giới cấp động thiên lớn như vậy, nhưng bất kể là kết giới thủ hộ hay tài nguyên tu luyện đều có thể so với cấp động thiên. Mà lại, có Cơ Cơ tồn tại, việc nó chánh thức trở lại cấp đế thiên đều không phải là mộng. Đối với điều này, hai người bọn họ cùng ngũ thú, nhất trí giơ ngón tay cái lên với Cơ Cơ. Ngưu bức. Hừ. Linh thể Cơ Cơ vẫy tóc, tiếp tục vùi vào trong ngực Lý Thiên Mệnh. Đến thời khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác, thời khắc lên đường, sắp đến. Hắn duỗi ra một tay, nắm lấy eo Khương Phi Linh. Nói thật, sau khi nàng trải qua vĩnh sinh niết bàn lần thứ hai, đến cùng là trạng thái gì hiện tại, Lý Thiên Mệnh còn không biết đây. Đến, để ta tiếp tục thăm dò bí mật của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói, Cửu Long Đế Tán, một gian mật thất tối tăm, tầm thường. Lý Thiên Mệnh vận ngục tốt phục sức, tay cầm roi dài, một mặt chính khí đứng đó. Trước mắt hắn, một nữ tử diễm lệ như tiên, thân mặc tù phục trắng toát, nép mình trong góc tối, hai tay hai chân đều bị trói buộc, tóc tai rủ rượi, đôi mắt ngấn lệ ướt át, dáng vẻ kiều diễm động lòng người khiến ta thấy mà yêu mến. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh khẽ hắng giọng, sầm soi mỹ nhân trước mặt, cất tiếng hỏi, tính danh. Tiểu nữ tử, tên là Khương Phi Linh. Nàng rụt rè đáp lời. Tuổi tác. 18 đánh rắm. Ta thấy ngươi ít nhất cũng 10 triệu tuổi. Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị nói. Được thôi. Lớn thì lớn chứ sao? Khương Phi Linh lè lưỡi, chu môi lẩm bẩm. Đừng có lẩm nhẩm, tiếp tục trả lời câu hỏi của ta. Ngươi hiện tại cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Tại Khôn Lan giới thời điểm, độ vòng thứ hai vĩnh sinh Niết Bàn, sắp xỉ có cả trăm đợt luân hồi trùng, mỗi lần vượt qua đều có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Lúc cao nhất, ta cảm thấy mình vô cùng cường đại. Khương Phi Linh yếu ớt kể. 100 đợt. Một đợt một cảnh giới. Người trước kia vốn chỉ ở thần dương vương cảnh, còn xông lên 100 cấp. Người coi bản quan là kẻ ngốc chắc. Tra khảo ngươi mà không thành thật, toàn nói hưu nói vượng, xem bản quan trừng trị ngươi đây này. Ba ba ba ba. Hắn liên tiếp giáng tay xuống, Khương Phi Linh cắn chặt môi dưới, làm bộ đáng thương nhìn hắn, ủy khuất nói, thôi được rồi, là ta nói bậy đấy. Dù sao ta cũng không rõ lúc ấy mạnh đến mức nào, chỉ biết là đấu với luân hồi trùng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà về sau, ta dùng một chiêu chôn vùi triệt để, trực tiếp phá tan luân hồi chi diễn kia, dẫn đến ta tại Khôn Lan giới đột phá cảnh giới, gần như toàn bộ tan biến. Hiện tại, ta đã rớt xuống đế tôn, về tới thần dương vương cảnh 12 cấp. Lý Thiên Mệnh đương nhiên đã chứng kiến lần chôn vùi kia. Hắn chỉ thấy thoáng qua như ảo ảnh, nhưng cảnh tượng chân thực chắc chắn rung động hơn nhiều so với tưởng tượng. Nàng về sau có thể độc chiến nhiều luân hồi trùng như vậy, hẳn là vô cùng đáng sợ, đoán chừng đã khôi phục phần lớn năng lực của vĩnh sinh thế giới thành chủ. Đương nhiên, hiện tại nàng đã trở về giai đoạn nguyên thủy. Tuy rằng rớt xuống, nhưng con đường kia, sau khi thông qua một lần, về sau quay lại sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao tốc độ tăng lên của ta về sau chắc chắn nhanh hơn ngươi, hi hi. Để ngươi có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp ta. Hơi lược. Khương Phi Linh lần này trở lại, trở nên dí dỏm, tươi sáng hơn nhiều. Cái lưỡi tinh nghịch thè ra, quả thực khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sống sót sau tai nạn, nàng tự nhiên trút bỏ được gánh nặng, trở về bản tâm, trở về với vẻ ngây thơ, đáng yêu nhất của nàng, giống như lần đầu gặp gỡ ở Hỏa Lăng Sơn. Làm càn. Không được cười cợt trước mặt bản quan. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. À, nàng ủy khuất cúi đầu. Ta hỏi lại ngươi, ngươi bây giờ có bản lĩnh gì, trạng thái ra sao? Nắm giữ những năng khiếu gì? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Bản sự. Chủ yếu tập trung ở Khôn Lan thế giới dực và vĩnh sinh thế giới thành hai phương diện. Khương Phi Linh đáp. Cho bản quan biết tường tận, một năm một mười, kể rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Khôn Lan thế giới dực chính là nguyên dực, nó đã hút lại toàn bộ nguyên dực mà ta từng lưu lại, hiện tại phần lớn đều ở trạng thái phong tồn. Theo cảnh giới của ta tăng lên, nguyên dực có thể sử dụng sẽ càng nhiều. Tại Khôn Lan giới, trước khi sử dụng chôn vùi, ta cơ bản có thể sử dụng toàn bộ. Hiện tại, Khôn Lan thế giới dực đại khái chỉ tương đương với nhất cấp trạng thái, có thể sử dụng 10 loại nguyên dực, bao gồm Thiểm Linh Thiên dực, Lam Thủy Tinh Toản. 10 loại hỗn hợp, thủ đoạn vẫn còn rất nhiều. Nói xong, Khôn Lan thế giới dực sau lưng nàng khẽ lập lòe, trên đó mỗi một mảnh long vũ là một loại nguyên dực, cơ bản đều đang phong tồn, chỉ có 10 loại có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh trước kia đã gặp Thiểm Linh Thiên dực và Lam Thủy Tinh Toản, hai loại nguyên dực đã rất khủng bố. Từ đó có thể thấy, Khôn Lan thế giới dực ở trạng thái hoàn chỉnh đến cùng đáng sợ đến mức nào. Đây chính là vĩnh sinh thế giới thành chủ có thể lăn lộn cùng hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh. Luận về thủ đoạn, Khương Phi Linh cảm thấy còn nhiều hơn cả thái cổ hỗn độn cự thú. Vậy còn vĩnh sinh thế giới thành? Có thể dùng làm binh khí không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hỏi. Đại khái tương đương với một loại lĩnh vực, binh khí kiểu kết giới. Năng lực về thời không của ta trước kia đều có thể phát huy tốt hơn trong vĩnh sinh thế giới thành. Nó là một tòa vô hạn thời không chi thành, theo trí nhớ của ta, nó là một tòa thành trì có thể so với cả một thế giới. Tuy rằng ta hiện tại chỉ có thần dương vương cảnh 12 cấp, nhưng nếu kéo địch nhân vào vĩnh sinh thế giới thành, thì đế tôn nhị tam giai ta đều có thể đối phó. Nếu ngươi dùng chúng sinh tuyến đối phó đế tôn mạnh hơn, trong vĩnh sinh thế giới thành ta cũng có thể giúp sức. Khi nàng nói, một tòa thành trì trắng như tuyết trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng xoay chuyển, phóng xuất ra lực lượng thế giới quỷ dị và thần diệu. Vô hạn thời không chi thành. Nghe nàng kể hai năng lực này, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ ràng. Nói trắng ra, chính là nguyên dực và vĩnh sinh thế giới thành. Nhiều thủ đoạn, khống chế đáng sợ, vô cùng khó chơi. Sau khi vượt qua vòng thứ hai vĩnh sinh Niết Bàn, không hề nghi ngờ, năng lực và giá trị của Khương Phi Linh đều tăng vọt. Đối với Lý Thiên Mệnh, nàng hoàn toàn không kém gì một đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Có nàng và tiểu thất, cơ cơ trợ trận, có thể nói át chủ bài của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh. Hơn nữa, lối vào Khôn Lan giới cũng không biến mất, nó chuyển dời lên phía trên vĩnh sinh thế giới thành. Khôn Lang thế giới dực của ta cũng là nguyên dực chi tổ, ta có thể giao phó nguyên dực cho nguyên dực tộc, để bọn họ toàn tộc lớn mạnh. Theo một nghĩa nào đó, nguyên dực tộc kỳ thật cũng là tộc nhân của vĩnh sinh thế giới thành chủ. Khương Phi Linh nói thật. Việc giao phó của nàng sẽ không làm giảm bớt nguyên dực của chính mình, hẳn là một loại truyền thừa. Nói trắng ra, nàng cũng là nguyên dực chi tổ. Nguyên dực tộc chính là thị tộc của nàng. Nghe còn được. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Đại nhân, ngài muốn hỏi gì, tiểu nữ tử đều thành thật trả lời, xin hỏi, ta có thể được vô tội phóng thích không? Khương Phi Linh yếu ớt hỏi. Vô tội phóng thích? Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi phạm đại tội. Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị nói. Tội gì à? Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi. Ngươi phạm tội trộm tâm, tội ác tày trời, tội không thể tha, bản quan hiện tại sẽ dùng roi dài tra tấn ngươi. À, phía dưới tỉnh lược. Muốn biết tường tình, có thể chú ý tên điên uy tín công tông số Phong Thanh Dương. Số này ngẫu nhiên còn có đưa ký tên thực thể thư hoạt động. Ngoài những biến hóa về chiến đấu, Khương Phi Linh còn mở khóa một năng lực khác. Năng lực này có liên quan đến thiên nhất trên móng tay nàng. Nghe nói, trong đầu nàng xuất hiện tri thức mênh mông liên quan đến đạo thiên thần văn. Bất kể là trật tự kết giới hay trật tự thần thư, nàng đều có thể tìm thấy đáp án. Thậm chí những kết giới cao đoan như tụ biến kết giới, tinh thần thủ hộ kết giới, nàng đều có thể bắt đầu nghiên cứu. Đương nhiên, có tri thức về phương diện này, thiên phú là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Muốn thật sự trở thành linh sư kết giới tinh không trật tự, đỉnh phong trong thiên thư linh sư, nàng còn cần không ngừng thử nghiệm, rèn luyện. Tác dụng của nàng vì vậy càng ngày càng nổi bật. Ví dụ như những tổn thương trên một số kết giới của Cửu Long Đế Tán, Huyết Uyên Chi Nhãn, nàng vậy mà có thể thử chữa trị. Đến hôm nay, nàng đã là một hiền nội trợ vô cùng lợi hại. Có nàng ở đây, tương lai của mặt trời cũng càng thêm tràn đầy hy vọng. Cửu Long Đế Tán trở về mặt trời, Lý Thiên Mệnh bắt đầu thu thập chiến trường. Huyết Uyên Chiến Thần cùng những người này đều là hạng người tham lam cướp đoạt, loại người này thường là thần giữ của, chỉ muốn đem bảo vật mang theo bên mình. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh tại Huyết Uyên Chi Nhãn còn có 3 chiếc tử hàm thi thể ở Tỳ Phổi Lá Gan, tìm ra được đại lượng bảo tàng. Huyết Uyên Chiến Thần này quả thực phú khả địch quốc. À không, giàu có thể địch ngôi sao. Tài phú một người mang theo có thể so với tài phú của một cái động thiên cấp thế giới. Tuy rằng số lượng không lớn bằng, nhưng tư nguyên cao đoan lại quá nhiều. Nhiều đến mức nào? Đơn giản nhất, chỉ riêng Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên, tức Đế Tôn Thần Nguyên, đã có hơn 100 cái. Đối với ngự thú sư mà nói, Vũ Trụ Thần Nguyên tương đương với thiên phú. Có những Đế Tôn Thần Nguyên này, ta bồi dưỡng được mấy chục Đế Tôn trên mặt trời này, có lẽ không thành vấn đề. Vũ Trụ Thần Nguyên chỉ là một phần. Ngoài ra, còn có lượng lớn trật tự thần binh, trật tự thần đan, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, thậm chí trong Huyết Uyên Chi Nhãn còn có đại lượng nguyên tố thần tai. Đương nhiên, quan trọng nhất là truyền thừa thiên hồn, nhiều đến kinh người. Trong Huyết Uyên Chi Nhãn của hắn có một tòa huyết thần điện, nơi đó cất giữ thiên hồn của các đời thủ lĩnh vô thiên tổ chức, mạnh nhất có lẽ đạt tới cấp bậc thiên đạo tam tôn. Chất lượng Đế Tôn thiên hồn này so với Thanh Hư Đế Cung còn cao hơn nhiều, thuộc về tư nguyên Thanh Hư chiến trường không thể có. Những tài phú đỉnh cấp này, Lý Thiên Mệnh từng cái vui vẻ nhận lấy. Quả nhiên, sát nhân đoạt bảo mới là phương thức cuộc khởi nhanh nhất, mạnh nhất. Tài phú của Huyết Uyên Chiến Thần cùng đám Lâu La có thể nói là lấp đầy mắt xích yếu kém nhất tạm thời của Thiên Mệnh Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh, khiến cho tân thế giới này, bất kể là hàng tinh nguyên hay tư nguyên tu luyện, đều cao đoan hơn. Bao gồm bản thân Huyết Uyên Chi Nhãn, cũng là tài phú trọng đại. Lý Thiên Mệnh đem hạch tâm giao cho Lý Vô Địch nếm thử. Không phải tinh hải thần hạm nào cũng có yêu cầu huyết mạch khắc nghiệt, thông tinh hạm thì có, nhưng Huyết Uyên Chi Nhãn thì không chắc chắn, thử nghiệm thêm cũng không thiệt, vạn nhất chưởng không được, Lý Vô Địch sẽ kiếm được món hời lớn. Dù sao Huyết Uyên Chi Nhãn này tạm thời còn có thể áp chế Cửu Long Đế Tán. Hiện tại, ngay cả cửa vào Khôn Lang giới cũng theo Linh Nhi về tới trên Thái Dương, như vậy tại khu vực này không còn gì lưu luyến, có thể xuất phát. Lý Thiên Mệnh đứng trên mặt trời phấn sắc hiện tại, hùng tâm vạn trượng. Trước khi lên đường, Tiểu Thất Cơ Cơ vừa ra đời, còn phát huy một năng lực khác. Nó dung hội trong mặt trời, còn có thể dẫn động mặt trời, tự động hấp thu toái tinh, hạt bụi trong tinh không. Nguyên nguyên tinh động để lại không ít hạt bụi, toàn bộ để nó hút lên Thái Dương. Phải biết, bởi vì tụ biến kết giới mở rộng, hiện tại trên Thái Dương rất nhiều khu vực, đều là khu không người, tụ biến kết giới trực tiếp trần trụi bên ngoài. Những toái tinh, hạt bụi này, bị hấp thụ tới, sẽ từ từ hình thành lục địa. Chớ xem thường đám đá vụn, hạt bụi này chỉ cần trải qua hàng tinh nguyên lâu dài tư nhuận, bọn chúng sẽ từ từ thành thiên địa thần khoáng, còn có thể sinh ra thảo mộc thần linh. Có hàng tinh nguyên, bất kể là sinh linh hay nham thạch, đều có thể được lợi. Hấp thu hạt bụi nguyên tinh động lưu lại, mặt trời chính thức xuất phát. Trong toàn bộ quá trình lữ hành tinh không tiếp theo, mặt trời vẫn có thể tiếp tục hấp thụ toái tinh cùng hạt bụi, tại khu không người tạo ra đại sơn đại hải, hình thành động thiên phúc địa. Ầm ầm. Mặt trời phấn sắc đổi bộ mặt, hướng về phía đông mà đi. Trong tinh đồ tiểu thất biến hóa, vị trí của mặt trời vốn dĩ dựa vào đông, vì sao còn muốn hướng phía đông đi? Đó là bởi vì, nhìn từ tinh đồ, lấy thiên nhất giới diện làm căn cơ, ba phương tây nam bắc của mặt trời, còn có hướng trên đỉnh đầu, thật ra đều là địa bàn đạo huyền tinh vực, đi về phía đó sẽ có mạo hiểm bị phát hiện. Dù sao hiện tại mặt trời tuy rằng biến sắc, nhưng thể lượng gần động thiên cấp, vẫn tương đối dễ thấy. Hướng đông, nhìn từ tinh đồ, thì là một màu đen kịt hoang vu, như sa mạc tinh không. Lẽ nào phía đông, một hằng tinh nguyên cũng không có? Lý Thiên Mệnh hỏi Cơ Cơ. Không phải. Sở dĩ không nhìn thấy là vì có thiên tinh bích, chỉ cần xuyên qua tầng thiên tinh bích này, ta sẽ tìm được vị trí hằng tinh nguyên của khu vực đó. Cơ Cơ nói. Trong trí nhớ nó, chỉ có vài từ ngữ bản năng tương tự, nếu bắt nó giải thích thiên tinh bích là gì, chắc nó cũng không hiểu. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, có lẽ là phân khu trật tự tinh không? Ví dụ như, mảnh này gọi đạo huyền tinh vực, mảnh kia gọi tinh vực gì đó. Bất quá. Nhìn từ tinh đồ Cơ Cơ hiện ra, đạo huyền tinh vực nắm giữ hơn vạn hằng tinh nguyên, chỉ là một góc phía đông, hướng tây còn có vô tận ngôi sao, chỉ là bị đạo huyền tinh vực ngăn cản đường đi, điều này nói rõ thiên tinh bích không phải bức tường ngăn cản tinh vực như đạo huyền tinh vực, mà là đơn vị lớn hơn. Tinh đồ này đã nói rõ đạo huyền tinh vực không phải trung tâm vũ trụ. Thiên tinh bích, năng lượng mặt trời xuyên qua được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hằng tinh nguyên bình thường thì không, ta thì được. Cơ Cơ vùi trong ngực Khương Phi Linh nói. Đã hiểu. Vậy thì đi phía đông, triệt để thoát ly đạo huyền tinh vực. Đến phía đông, mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm hằng tinh nguyên vô chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Điểm này, mục tiêu Cơ Cơ cùng Lý Thiên Mệnh giống nhau. Bọn họ đều muốn mở rộng thế giới này. Đạo huyền tinh vực, thiên đạo huyền tộc, quả thật có chút phiền. 2000 tinh hải thần hạm, không phải chuyện đùa, huyết uyên chiến thần chỉ là quân tiên phong tốc độ nhanh nhất, nếu Lý Thiên Mệnh không đi, khiêu chiến phía sau tuyệt đối liên tiếp không ngừng. Có thể cẩu thả, ai thèm liều mạng với các ngươi. Chọc phiền ta, chờ ngày nào đó lão tử từ phía đông trở về, diệt hết thiên đạo nhất nhị tam tinh của các ngươi. Lý Thiên Mệnh hào khí ngút trời. Phát dục. Phát dục. Đây mới là vương đạo. Oanh. Mặt trời phấn sắc, một đường hướng đông. Đường đi lang thang của mặt trời, thời gian trở nên an bình hơn. Đương nhiên, bên cộng sinh thú, vì có thêm Cơ Cơ, vẫn gà bay chó chạy. Xem ra, Cơ Cơ rất thuận lợi dung nhập vào đại gia đình này, cũng bắt đầu cùng Huỳnh Hỏa bọn họ chơi đùa. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện gia hỏa này, trông mềm manh yếu đuối, nhưng lại có thuộc tính xấu bụng, thường đem ca ca tỷ tỷ nhóm, chơi đùa trên nhảy dưới tránh. Dần dần, đam mê của nó cũng xuất hiện. Nó hoàn toàn không có sức chống cự với đồ vật lấp lánh. Bởi vậy, tuyệt đối đừng để nó nhìn thấy, nếu không, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Kẻ trúng chiêu đầu tiên là Vu Tử Thiên. Một ngày, hắn thấy Cơ Cơ linh thể, liền cười đùa nói, tiểu muội muội, có muốn thúc thúc dẫn ngươi đi xem cá vàng không? Là con cá vàng này sao? Cơ Cơ mỉm cười hỏi. Đầu ngón tay nó ngưng tụ ra một con cá vàng tạo thành từ sáng thế tổ tinh nguyên lực, lưu động trước mắt Vu Tử Thiên. Cái. À, cá vàng đâm vào người Vu Tử Thiên, hắn nhất thời kêu thảm một tiếng, bay lên trời, khi rơi xuống, tóc và da thịt đều cháy. Đồ bỏ đi. Cơ Cơ giẫm lên đầu hắn, lanh lợi chơi đùa khoái lạc trên tinh thần thuộc về nó. Để ngươi trêu chọc nó, ha ha. Lý Thiên Mệnh vội kéo Vu Tử Thiên dậy, đi tới một nơi hẻo lánh. Ca a ca, bên cạnh ngươi toàn ma đầu. Vu Tử Thiên kêu khổ không ngừng. Bớt nói nhảm, cho cái kia đồ chơi. Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch ngón tay. Đồ chơi gì? Vu Tử Thiên nghi hoặc hỏi. Bóng. Bóng. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Đậu phộng, đại ca, mới hơn một tháng, lần trước ta đưa cho ngươi hơn 100 cái, dùng hết rồi. Ngươi định mở hậu cung à? Không đúng, mở hậu cung ngươi cũng không chịu nổi. Vu Tử Thiên ngớ ngẩn. Bớt nói nhảm. Được rồi. Chật chật, tuổi trẻ thật tốt, ta lớn như ngươi, cũng không dám phóng túng như ngươi. Cho ngươi, đây là hàng huỳnh quang hiếm có, ban đêm còn phát sáng nha. Vu Tử Thiên chật chật nói. Cút. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận một đống đồ chơi lớn trong tay hắn, vội vàng giấu đi như làm tặc. Đây là cái gì? Sau lưng truyền đến giọng nói u u, nhìn lại, chính là Cơ Cơ. đôi mắt phấn sắc của nó trừng lớn, nhìn chằm chằm tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội thu lại đồ huỳnh quang, ho khan nói, không liên quan đến ngươi, đi chơi đi. Ta muốn cái lấp lánh. Cơ cơ chu mỏ nói. Không cho. Không cho. Ta cho nổ mặt trời của ngươi đấy. Cơ cơ dựng lông mày. Rõ ràng, nó tức giận rồi. Xem ra, nó không đùa. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, tráo long tráo phượng, đổi một khoáng thạch thủy tinh cho nó, lúc này mới cứu vớt được thương sinh trên mặt trời. Hắn có dự cảm. Sau khi quen thuộc, một tiểu ma vương phấn sắc, ra đời chớp mắt, 4 tháng đã trôi qua. Lý Thiên Mệnh, dòng chảy chúng sinh đã đột phá ngàn tỷ, tự thân cảnh giới, cũng nhờ vào sự ủng hộ của niềm tin chúng sinh, đột phá đến thần dương vương cảnh cấp 7. Trên Thái Dương không có đối thủ, thời gian có chút nhàm chán, Lý Thiên Mệnh dự định đến vạn tinh bầu trời chiến trường, trực tiếp giết tới cấp 9 thanh hư chiến trường, xem có thể bước vào giai đoạn thứ 2 bầu trời chiến trường hay không. Thanh hư chiến trường là chiến trường của thiên tài. Bầu trời chiến trường mới là chiến trường chính của vạn tinh bầu trời chiến trường. Lý Thiên Mệnh muốn đến đó, một mặt là để ma luyện kỹ năng chiến đấu của chính mình, mặt khác là vì người thần bí đã cho hắn linh hạch, thần hồn thiên thư cùng thiên vị kết giới khi hắn vừa mới tiến vào vạn tinh bầu trời chiến trường, nói rằng đang chờ hắn ở bầu trời chiến trường. Mặt trời. Thiên Mệnh hoàn thành. Đây là một tòa thành trì siêu cấp được xây dựng trong hơn nửa năm. Vị trí của nó chính là vị trí ban đầu của thiên cung. Thể lượng này còn lớn hơn nhiều so với vạn long thần sơn ban đầu. Sau này, nó cũng là cung điện của Lý Thiên Mệnh trên Thái Dương. Người thân, bạn bè của Lý Thiên Mệnh, trên cơ bản đều ở đây. Tương ứng, Lý Vô Địch thì ở mặt trời chi bắc, kiến tạo một tòa cung điện khác, bên kia tạm thời không có người ở, trong Thiên Mệnh hoàn thành. Lý Thiên Mệnh đứng trên nóc một tòa cung đình trắng như tuyết, nhìn lấy tòa đại thành liên miên này. Đông người dễ làm, thành trì dễ xây, kết giới khó thêm. Cho nên hiện tại Thiên Mệnh hoàn thành vẫn còn yếu ớt, chỉ khi nào mỗi một kiến trúc đều có kết giới đỉnh cấp gia trì, nó mới là một tòa thành trì bằng sắt thép. Hắn nhìn về phía chân trời. Mấy ngày nữa, ta sẽ xuyên qua thiên tinh bích, đến chiến trường mới. Tức sắp mở ra thử thách mới. Tâm tình của hắn vẫn tương đối kích động. Ngoài trừ Khinh Ngữ, Tiểu Phong, còn có Tiểu Lục. Hình như không còn lo lắng nào khác. Bọn họ đến giờ vẫn không có tin tức. Lý Khinh Ngữ cũng không còn xuất hiện tại Huyễn Thiên Chi cảnh nữa. Nói không lo lắng là không thể nào. Tiểu Thất đã chậm rãi trưởng thành, thế nhưng Tiểu Lục lại ở phương nào? Nó cùng ta, đến cùng có hay không cộng sinh quan hệ? Lý Thiên Mệnh ngồi trên mái hiên. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, ba nàng dường như chơi rất thân với nhau. Trong khi các nàng nhiệt tình, Lý Thiên Mệnh lại nhàn rỗi. Hắn lại trở về với sự tĩnh lặng. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bỗng muốn tu luyện thần hồn. Dù sao hắn vẫn luôn yếu kém ở phương diện này. Tiểu Thất là hằng tinh nguyên sinh mệnh, Tiểu Lục có khả năng liên quan đến dị độ giới, thiên về thần hồn. Nếu nó không bỏ trốn, ta đoán chừng ta sẽ không có nhược điểm. Ý thức trở về mệnh hồn. Trên khoảng không trống rỗng, mây mù trắng bốc lên. Thần hồn tháp như ẩn như hiện, bảo vệ lấy mệnh hồn của hắn. Hô. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Ai? Hắn đang định tu hành, bỗng nhiên lại có cảm giác tim đập nhanh. Thần hồn của hắn mở hai mắt ra. Trước mắt là thức hải đầy sương mù trắng. Sương mù trắng thực chất là hồn lực của hắn tỏa ra ngoài một phần. Đây là không thể khống chế. Thế nhưng, hắn cảm nhận rõ ràng, trong sương mù có sương mù. Lý Khinh Ngữ nói, Tiểu Lục là biển cả trắng xóa hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh kinh hãi nhìn tứ phương. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy có một đôi mắt vô hình, ẩn giấu trong mây mù này, lạnh lùng nhìn lấy chính mình. Tiểu Lục, là ngươi đúng không? Cơ cơ xuất thế, khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, hệ thống cộng sinh giữa hắn và thái cổ hỗn độn cự thú không phải là cứng nhắc, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhưng, chỉ cần nó được sinh ra trong cộng sinh không gian của hắn, mặc kệ nó đi đâu, khế ước kia sẽ vĩnh viễn tồn tại. Cơ cơ không tu luyện công pháp nào, nhưng cường độ của nó vẫn do Lý Thiên Mệnh quyết định. Lý Thiên Mệnh mờ mịt nhìn tứ phương, không ai trả lời. Nhưng hắn thông qua tâm linh cảm ứng, biết nó nhất định ở trong mây mù này. Tuy không biết cụ thể hình thức là gì, nhưng bản thể của nó ở dị độ giới, hẳn là có thể nghe được hắn. Không cần trốn tránh, có gì cứ nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong mây mù, lại có một đám mây, bỗng nhiên ngưng tụ, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục, ngươi trở về rồi sao? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. Trở về, để trở thành nô lệ của ngươi, để tinh thần của ngươi chi phối linh hồn ta, để ta cũng như đám phế vật kia, bị ngươi đồng hóa thành lũ ngu xuẩn vô dụng sao? Xin lỗi, ta không chấp nhận độc dược tinh thần của ngươi. Một câu nói thấu tận hồn linh, vang lên trong thần hồn của Lý Thiên Mệnh, như một cái gai, xuyên thủng thần hồn tháp, khiến mệnh hồn hắn rét lạnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng hòng hủy hoại ta. Ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân, không xứng chi phối sinh mệnh chí cao. Ngươi hủy hoại bọn chúng, nhưng không hủy hoại được ta. Ba đồng loại còn lại, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn bọn chúng đi, ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá thảm trọng. Nó không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội giải thích. Nói xong, đám mây kia liền tan biến trong mê vụ. Khí tức băng lãnh kia cũng không còn sót lại chút gì. Lý Thiên Mệnh lúc này mới có cảm giác trở lại nhân gian. Hô! Hắn vẫn chỉ có thể thở dài một hơi. Cười khổ không thôi. Mỗi một thái cổ hỗn độn cự thú đều có ý nghĩ riêng. Nhưng phải nói rằng, Tiểu Lục có thần hồn kinh khủng này là khó đối phó nhất, thật đau đầu. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Nó có thể đối thoại với ta, tối thiểu cho thấy hai điều. Thứ nhất, nó còn sống. Thứ hai, nó và ta vẫn còn liên hệ. Đã vậy, cứ xem, cuối cùng ai sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay ai. Tinh thần của ta chi phối thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh không bị nó dẫn dắt, mối quan hệ của hắn và Huỳnh Hỏa là mối quan hệ người nhà thân thiết, chứ không phải chi phối, trong lòng hắn rõ ràng. Đây là không cho phép người khác châm ngòi ly gián. Lớn như vậy một đám, luôn có đứa không ngoan, cứ kệ nó đi, và vài vách tường bên ngoài, sẽ biết ở nhà tốt. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Làm lão đại, nó cũng đau đầu. Càng đau đầu hơn là, Tiểu Lục căn bản xem thường nó. Đối với tinh không mênh mông mà nói, một mặt trời màu hồng phấn, chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Nó ầm ầm tiến lên. Chỉ khi đến gần, mới có thể cảm nhận được uy lực của nó. Mà phía trước nó là mê chướng tối đen như mực. Nó đã tới gần mê chướng đó, sắp trốn thoát. Ngay khoảnh khắc này, trên đường mặt trời tiến lên, bỗng nhiên gần sóng chấn động, sau đó đột nhiên có một vòng xoáy hắc ám cuốn lại, dần dần mở rộng. Ông! Một lão giả tóc trắng từ đó nhảy ra. Lão giả tóc trắng này mặc một thân đạo bào, khí độ phi phàm, một đôi mắt như thương bạch tinh thần, ánh sáng lóng lánh, trực tiếp đâm vào thái dương. Chính là viên này. Khí tức dị ma vương, chính là ở trên đây. Trong tay hắn cầm một con mắt màu tím. Con mắt kia đảo tới đảo lui, nhìn chằm chằm vào mặt trời, khóa chặt xong, nó dần dần trở nên hưng phấn. Vị trí này, rất vi diệu a. Bỗng nhiên, một thanh âm khác, vang lên sau đầu lão giả này. Xì xì xì. Bỗng nhiên ở giữa, lão giả này một phân thành hai người, một nam một nữ, một lão giả, một bà lão. Bọn họ song song đứng thẳng, nhìn mặt trời trước mắt, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Xem ra, tên Lý Thiên Mệnh này có cao nhân chỉ điểm, biết đi về phía đông, không phải là địa bàn của Huyễn Thiên thần tộc chúng ta. Theo tốc độ này của nó, qua một ngày nữa, có thể sẽ đi qua. Lão giả nói. Vấn đề là, thế giới dương phàm cấp này có thể xuyên qua thiên tinh bích sao? Tối thiểu cũng phải động thiên cấp chứ. Bà lão lãnh đạm nói. Dám đến đây, tự nhiên là có biện pháp, dù sao nó từng tối thiểu là thế giới thần khư cấp. Lão giả nói. Nếu biết, vậy thông báo cho thiên đạo huyền tộc đi. Bà lão nói. Ta thấy không cần, thứ nhất, bọn họ cũng không đuổi kịp. Thứ hai, tuy rằng có ước định, nhưng thế giới mỹ diệu như vậy, thập kiếp thiên tài, chúng ta thăm dò trước một chút, chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Lão giả mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ có chúng ta có thể đuổi kịp, vậy chính là bảo tàng độc hữu của chúng ta. Bà lão nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Động thủ đi. Cẩn thận một chút, nghe nói Huyết Uyên đã bị giết. Huyết Uyên. Hắn sánh được với một sợi lông gà của lão phu sao phấn sắc ư, cái này thượng cổ tinh thần, vẫn rất mộng huyễn, kiều diễm. Hai mắt lão nhân có chút tỏa ánh sáng. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, đã đụng vào, không kịp ngăn cản nữa, không ra một ngày, nó liền muốn rời khỏi địa bàn của chúng ta. Bà lão liếc hắn một cái, nói. Được, được, được, ngươi lão thái bà này, cũng là khỉ gấp. Lúc tuổi còn trẻ gấp, hiện tại cũng gấp. Lão nhân cười hắc hắc. Ngươi đánh rắm a, lúc tuổi còn trẻ gấp không phải ngươi. Bà lão tức giận đến thân thủ đi nắm lỗ tai hắn, đầu đến lão nhân nhe răng nhếch miệng. Không truy cứu mục đích chuyến đi này của bọn họ, cái này một đôi Huyễn Thiên thần tộc lão phu thê, còn có chút lão đáng yêu cảm giác. Buông tay. Khá quấy nhiễu lão phu. Lão nhân giận, quát lớn một tiếng, bà lão này lúc này mới buông tay, đứng tại một bên hùng hùng hổ hổ. Lời nói chúng ta làm Huyễn Lam lĩnh chủ, trong lãnh địa cũng chỉ có một khỏa thần khư cấp hàng tinh nguyên, nếu có thể lượn quanh qua thiên đạo huyền tộc, trực tiếp đem nó đoạt tới tay liền tốt. Bà lão nói, thôi đừng chém gió, thiên đạo huyền tộc tín nhiệm lão phu, mới tự mình hợp tác với ta, muốn là quá phận, về sau nơi nào còn có chất báo. Trước hết dết đi vào, chọn một chút đồ tốt thì được. Lão nhân nói, hắn sau khi nói xong, thân thể đơn bạc, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Lấy thân là huyễn thần kết giới. Đây là kiêu ngạo của huyễn thiên thần tộc. Ông, lão nhân tự như là một cái kết giới hạch một dạng, đột nhiên căng ra những cái kia khắc họa ở tại giới tử bên trong huyễn thần. Trong lúc nhất thời, một cái vô cùng to lớn màu đen nhánh hình trụ xuất hiện tại trước mắt hắn, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đây là một chi màu đen bút. Một cây bút, treo ở trước mặt hắn, tự như là một cái kình thiên trụ lớn, chỉ hướng mặt trời. Cái này huyễn thần quá lớn. Chiếc bút kia mở rộng đến cực hạn thời điểm, cơ hồ tương đương tại một cái cỡ nhỏ mặt trời trường mâu. Theo trên tình báo nhìn, uy lực kết giới thủ hộ của nó cũng không tệ lắm, bất quá, dùng thiên đạo vương bút huyễn thần của ngươi, hẳn là có thể trực tiếp đâm một cái lỗ thủng. Chúng ta đi vào về sau giết lung tung một trận, cái kia thập kiếp thiên tài, cần phải sẽ xuất hiện. Bà lão lông mày dựng lên, một đầu tóc quăng màu trắng thì cùng một tổ sâu róm màu trắng giống như treo trên đầu, cả người xem ra rất hung. Mà lão nhân kia tặc mi thử nhãn, động thủ thời điểm, trong mắt cất giấu âm ngoan cùng hung sát, cũng là nhân vật hung ác. Biết, dông dài. Các loại giải quyết xong xuôi, lão phu thì dùng bút của ta, hung hăng đâm sách của ngươi, thật tốt ăn mừng một trận. Lão nhân nắm trong tay cái kia to lớn hắc bút, cười hắc hắc nói. Ngươi còn đâm đến động đâu? Cũng không vung tề dầm nhìn tính tình của mình, cẩn thận lão nương đem sách đắp lên, trực tiếp kẹp chết ngươi. Bà lão trợn mắt một cái, nói. Năm tháng không tha người A đã từng thư hương tiểu mỹ nhân, biến thành một bản sách cũ lại vàng lại nhíu. Lão nhân cảm khái nói. Ngươi cho lão nương chết. Bà lão một bàn tay xếp tại trên óc hắn, trực tiếp phịch một tiếng, đánh cho lão nhân đầu óc choáng váng. Chớ nhìn bọn họ tại liếc mắt đưa tình, cái kia trên tay lão nhân cũng không có nhàn rỗi. Oanh! Cái kia to lớn hắc bút huyễn thần, trực tiếp nghênh đón mặt trời đâm đi lên. Lên! Hai người mắt sáng rực lên. Đúng vào lúc này, tại ngay phía trước bọn họ, bỗng nhiên có một đầu chín đầu màu sắc rực rỡ thần long theo bên trong mây hồng phấn sắc lao ra đến. Cái này thể lượng, nếu không nhìn kỹ, sợ rằng sẽ tưởng rằng một đầu tinh không hung thú. Nó lúc đi ra, trên thân bộc phát ra chín sắc quang mang chướng mắt, cửu long luyện thần đã sớm ấp ủ tốt bạo phát, một cái hình cầu cửu sắc ầm vang bộc phát ra, vọt thẳng hướng về phía thiên đạo vương bút huyễn thần trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng nhìn đến, trong quá trình này, cái này một khỏa mặt trời phấn sắc, chính đang từ từ rút đi phấn sắc. Đó là bởi vì, bản thể đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, đã rời đi nội hạch mặt trời. Lý Thiên Mệnh, trực tiếp ra đến rồi. Ngay tại hai cái này huyễn thiên thần tộc mới xuất hiện thời điểm, Ngân Trần liền phát hiện bọn họ. Bát tinh bọ rùa của hắn bay ở chung quanh mặt trời, làm tác dụng trạm gác. Tránh ra. Cửu Long Đế Tán đã là uy lực động thiên cấp, một khi cơ dung nhập hàng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong đế tán, uy lực còn có thể càng mạnh. Uy lực Cửu Long luyện thần của nó, nhân lực cơ bản rất khó chống lại. Tuy nhiên không thể chống đối, nhưng là có thể ẩn núp, lão nhân này cùng bà lão biến sắc, trực tiếp triệt bỏ thiên đạo vương bút huyễn thần, hai người lóe lên một cái rồi biến mất trong tinh không, tránh thoát nguy cơ lần này. Phát hiện chúng ta, lão nhân kinh ngạc nói. Rõ ràng là... Bà lão nhíu mày nói. Còn dám ra tới tìm chúng ta. Lá gan rất lớn a, vừa vặn, đã giảm bớt đi không ít công phu cho chúng ta. Lão nhân cười lạnh nói. Bọn họ cũng đều biết, hạch tâm viên này thượng cổ tinh thần là Lý Thiên Mệnh. Giải quyết Lý Thiên Mệnh, thượng cổ tinh thần, dễ như trở bàn tay. Thời điểm Lý Thiên Mệnh rời đi mặt trời, rất rõ ràng, thế giới hằng tinh nguyên này ngay tại giảm tốc, thẳng đến dừng lại. Ha ha, còn dám theo trong tinh hải thần hạm đi ra. Tuyệt. Bà lão quả thực mở rộng tầm mắt đối với người trẻ tuổi kia. Dù sao có thể làm thịt huyết nguyên chiến thần, khẳng định có thủ đoạn. Nghe nói hắn mới không đến 30 tuổi, số tuổi này có thể cầm xuống cửu giai đế tôn, chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, số tuổi của hắn là giả, tối thiểu trung niên. Thứ hai, tại dưới điều kiện đặc biệt, hắn có tăng phúc đặc biệt, thậm chí sử dụng, không là lực lượng của bản thân hắn. Lão nhân chắc chắn, nói. Nếu như là tăng phúc, cái kia còn tương đối dễ dàng phản chế. Chiếu cố cái này Thái Dương Chi Vương đi. Hai người kẻ sướng người họa, phu sướng phụ tùy. Đây cũng là truyền thống cũ của huyễn thiên thần tộc. Huyễn thiên thần tộc bởi vì một chồng một vợ, theo một mực, thực hiện thị tộc ổn định bằng hôn phối trời sinh, như vô mộng tiên quân loại này giết vợ người xác thực hiếm thấy. Hai người một trái một phải, bay về phía Cửu Long Đế Tán trong tinh không. Mà bên trong Cửu Long Đế Tán, đồng dạng có hai người đi ra, cũng là một nam một nữ, thiếu nữ kéo cánh tay trắng của thiếu niên, lộ ra càng thêm thân mật. Hai đôi phu thê, tại trước mặt trời này, trực tiếp giằng co, đối chọi gay gắt. Thời điểm lão nhân cùng bà lão thấy rõ ràng thiếu niên này thiếu nữ, trong mắt tránh không khỏi ghen ghét, hai cái tiểu hài tử này xem xét thì rất trẻ trung, mấu chốt là trai tài gái sắc, khí chất trác tuyệt, nam như đế hoàng không bị trói buộc, cẩn trọng lại phiêu dật, nữ như thần nữ tuyệt thế, cao thượng lại đáng yêu, người gặp khó quên. Mà bọn họ, lại già, tu vi so với thời đỉnh cao đều suy yếu không ít. Huyễn Thiên thần tộc là tinh không thị tộc thời kỳ suy thoái so sánh không rõ ràng, bởi vì chiến đấu lực chủ thể của bọn họ là huyễn thần, bản thân huyễn thần không sẽ già yếu, ngược lại sẽ theo thời gian, ngày càng tăng tiến. Người chính là Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt lão nhân lạnh lùng, dò xét hắn trên dưới. Các ngươi hai vị lão bất tử, là ai? Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi Ngân Trần báo cáo, Lý Thiên Mệnh tâm lý giật mình, trực tiếp đuổi tới. Hắn là không nghĩ ra, huyết nguyên chiến thần chết rồi, chung quanh không có tinh hải thần hạm, liền vô tâm trùng, đại hoang đều giết, còn có thể có địch nhân đuổi theo. Đi ra xem xét, lại là Huyễn Thiên thần tộc. Hơn nữa, còn là đối thủ so với huyết nguyên chiến thần, xem ra còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải tại trên Thái Dương, đối mặt loại này lão tiền bối, Lý Thiên Mệnh chỉ có phần chạy trối chết. Cho nên giờ phút này hắn, tâm ở bên trong cẩn thận. Chúng ta là Huyễn Lam lĩnh chủ. Người có biết lĩnh chủ, tại Huyễn Thiên thần tộc là bậc nào địa vị lão giả uy áp to lớn, hắn ở gần Lý Thiên Mệnh, đồng thời tạo nên áp lực tâm lý. Không biết. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lắc đầu. Hắn tuy không biết lĩnh chủ là địa vị gì, nhưng hắn biết, Huyễn Thiên thần tộc bởi vì phu thê một thể đồng tu, thường dùng chung một thân phận, địa vị. Ví dụ như Huyễn Lam lĩnh chủ. Hai người bọn họ đều là Huyễn Lam lĩnh chủ. Không biết không quan hệ, ngươi chỉ cần biết, Huyết Uyên gặp chúng ta, cũng phải dập đầu hành lễ, Thiên Đạo Tam Tôn cùng chúng ta bình đẳng luận giao là đủ. Bà lão nói. Hả, nghe có chút trâu. Lý Thiên Mệnh cười, hắn không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vậy, hai vị bỗng nhiên tiến công chúng ta, là đạo lý gì? Không cần giả ngu, đây không phải hằng tinh nguyên của ngươi, đây là Thiên Đạo Huyền tộc Thiên Đạo Tứ Tinh. Ngươi một mình đánh cắp, còn khống chế tinh thần định thoát ly đạo huyền tinh vực, đã phạm trọng tội. Thiên Đạo Tam Tôn ủy thác chúng ta ngăn cản, bắt ngươi, triệu hồi Thiên Đạo Tứ Tinh. Ngươi không cần hỏi nhiều, thúc thủ chịu trói là đủ. Lão giả nói xong, cùng bà lão liếc nhau. Cơ hội kiếm không dễ. Lý Thiên Mệnh đơn đao phó hội, còn từ Tinh Hải Thần Hạm đi ra, đối với bọn hắn, đây là điều kiện hoàn mỹ nhất, bỏ qua, muốn giết Lý Thiên Mệnh, tối thiểu phải phế chút công phu. Bọn họ chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh cười khoát tay, nói, hai vị ở xa tới là khách, có chút hiểu lầm, trước đừng động thủ. Hai vị có thể cùng Thiên Đạo Tam Tôn ngang hàng luận giao, vậy quả thực là bà ngoại lão tiền bối của ta, ta ở trước mặt hai vị quả thực không đáng nhắc tới, bất quá, vạn bối vẫn muốn hỏi một chút, hai vị làm sao tìm đến nơi này? Đối phương nở nụ cười. Ngốc hài tử, khách sáo làm gì, lên đường đi. Bà lão giữ tận cười. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn không sợ hai vị này, mà là không hiểu tại sao mình bị đuổi kịp. Chỉ cần không hiểu, xuyên qua thiên tinh vách tường, cũng không tính tuyệt đối an toàn. Đối phương không cho hắn thời gian, đối thoại đến đây, bọn họ trực tiếp động thủ. Ca ca, địa vị của bọn họ so với Thiên Đạo Tam Tôn, chẳng phải thực lực cũng ngang nhau. Khương Phi Linh thoáng lo lắng. Không nhất định. Hai người này lớn tuổi rồi, coi như từng cảnh giới cao hơn huyết nguyên chiến thần, hiện tại đoán chừng đã giảm. Có thể thử một chút, thực sự không đánh được thì rút lui. Lý Thiên Mệnh nói. Thì coi như bọn họ mạnh hơn huyết nguyên chiến thần, nhưng Lý Thiên Mệnh so với lần giao chiến trước, cũng tăng cường không ít. Thứ nhất, hắn tự thân cảnh giới tăng lên nhất giai. Thứ hai, chúng sinh tuyến từ hơn 8.000 ức, đột phá ngàn tỷ, lại tăng thêm hơn 2.000 ức. Thứ ba, có thêm Cơ Cơ và Khương Phi Linh. Linh Nhi, nhìn ngươi cùng Cơ Cơ. Lý Thiên Mệnh nói. Rất lâu không cùng nàng kề vai chiến đấu. Có thể nói, sau khi Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ rời đi, không có Tiểu Phong, Khương Phi Linh sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Nàng dù mới thần dương vương cảnh 12 cấp, cảnh giới không bằng Lý Vô Địch, chiến đấu lực cũng không bằng, nhưng nàng mang tới cho Lý Thiên Mệnh hiệu quả tăng phúc rất khủng bố. Trước đó bọn họ đã thử phối hợp qua. Hiện tại là thực chiến. Qua cửa này, chúng ta cùng mặt trời, cùng nhau trời cao biển rộng. Huyễn Thiên thần tộc này đến quá đột ngột, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi. Song phương chiến đấu, hết sức căng thẳng. Ông. Hai Huyễn Thiên thần tộc, một trái một phải, lão giả bên trái Thiên Đạo Vương bút huyễn thần vừa dùng tới, lần này lại xuất hiện, không lớn như trước, nhưng càng thêm ngưng thực. Lão giả một người một bút, có thể viết thiên địa tình thế, hắn tướng mạo bị ổi, nhưng có bút khí chất tăng thêm, cả người bỗng biến thành tiên phong đạo cốt, như văn nhân mặc khách, ngực có thi thư, khí khái lỗi lạc. Mở. Thánh đạo thiên thư huyển thần. Bà lão bên phải, vỗ tay, trước mắt trong hư không bỗng xuất hiện một quyển sách lớn màu trắng, sách lớn triển khai, trang sách lật qua lật lại, phát ra tiếng rít chói tai. Bởi vì cái gọi là nữ nhân trở mặt tốc độ còn nhanh hơn lật sách, bà lão kia trước kia hung lệ, xấu xí, nhưng thiên thư này vừa ra, nàng cũng nhận được khí chất tăng thêm, cả người bỗng trông như thư trung tiên, thánh quang vạn trượng. Hắc bút, bạch thư, lấp lánh tinh không. Trong hư không không tạp vật, hai đại huyễn thần càng thêm rõ ràng, hoàn toàn phô bày cho Lý Thiên Mệnh đỉnh phong huyễn thiên thần tộc chi thần diệu, trông mạnh đến mức nổ tung. Ông ông ông. Thiên đạo vương bút quét ngang tinh không. Hô hô hô. Thánh đạo thiên thư trấn áp thiên địa. Tốt một đôi huyễn thần ngưu bức. Lý Thiên Mệnh lần trước đối chiến huyễn thiên thần tộc, vẫn là tại huyễn thiên chi cảnh, quyết đấu Vi Sinh Hy và Vi Sinh Hy. Lúc trước con cờ của bọn hắn, Trường Cầm huyễn thần, để lại cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng sâu sắc. Chịu chết đi ngươi. Bà lão dẫm trên thiên thư tuyên cáo, ngôn ngữ như thiên đạo thẩm phán. Linh Nhi, bảo bối, cho hai lão bất tử này một chút nhan sắc. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Sắc gì a? Huỳnh hỏa từ cộng sinh không gian bay ra, cười hì hì hỏi. Đương nhiên là phấn sắc. Lý Thiên Mệnh nói. Ông ông ông. Luyện ngục hỏa vần quanh phi thiên phượng hoàng, đèn trắng lôi đình giữ dằn đế ma hỗn độn, toàn thân gai nhọn, to lớn vô cùng song đầu lông, bụi hoa vần quanh, hương khí bốn phía hoa tiên tử, còn có mấy ngàn vạn bát tinh bọ rùa, nhất thời tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Những cộng sinh thú của hắn ra sân, còn phong cách hơn huyễn thần của đối phương. Khiến đối phương hoa mắt. Nhưng đây chưa phải kết thúc, ngay thời khắc cuối cùng, phấn sắc quang mang bạo phát trên thân Lý Thiên Mệnh, một khỏa hành tinh nguyên phấn sáng lóng lánh chân thực từ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh từ từ bay lên, trong nháy mắt chiếu rọi tứ phương. Trên hành tinh nguyên phấn sắc đó, còn ngồi một tiểu cô nương phấn phát, nó nâng quai hàm, ánh mắt u ám nhìn kẻ địch số một của mình, biểu lộ rõ ràng rất khó chịu. Cái quái gì đây? Cũng là huyễn thần. Lão giả mơ hồ nói. Bọn họ còn so với ngân trần xem như kim loại sinh mệnh, nhưng sinh mệnh hành tinh nguyên, ai cũng không hiểu. Cũng là một hành tinh nguyên cỡ nhỏ. Vấn đề là, không có kết giới trói buộc, nó làm sao ổn định không bạo loạn. Bà lão cũng nhíu mày. Quá kỳ quái. Hắn thật sự có huyễn thần. Khi thái nhất huyễn thần bốc lên, mày lão giả nhíu lại càng sâu. Phải biết, bọn họ cho rằng Lý Thiên Mệnh mạnh nhất là thập kiếp thức thần, bây giờ thập phương kỷ nguyên thần kiếm tuy ra, nhưng xem ra, hoàn toàn không bằng những cộng sinh thú sặc sỡ này. Thủ đoạn cũng quá nhiều. Lão giả nói. Không quan trọng, nhai nhiều không nát. Chỉ có thể nói rõ tạo hóa của thượng cổ tinh thần này đều bị người này nhặt được tiện nghi. Bà lão nói. Khi bọn họ kinh dị, Lý Thiên Mệnh không hề nhàn rỗi. Muốn bắt loại siêu cấp cường giả này, nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn trực tiếp triệu hóa ngàn tỷ chúng sinh, nhất thời ngàn tỷ chúng sinh tuyến dồi dào mà đến, cả ngôi sao mệnh mạch dường như cũng liên kết đến Lý Thiên Mệnh. Hắn lại chuyển hướng hỗn độn thần dương, luân hồi thần dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cùng cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều thực hiện tăng phúc khủng bố mà người khác khó có thể tin. Cộng sinh thú khác đều đã quen. Mà Cơ Cơ là lần đầu tiên hấp thu lực lượng ở hỗn độn thần dương. Hỗn độn thần dương vốn là một đế tinh kim hắc sắc, đế tinh này ẩn chứa vô số chúng sinh chi lực, những lực lượng này tuôn hướng Cơ Cơ. Nhất thời, Cơ Cơ trên hành tinh nguyên hằng sắc trực tiếp lộ ra biểu lộ cực kỳ thoải mái. Oanh! Hành tinh nguyên phấn sắc trực tiếp mở rộng trong khoảnh khắc, nó phình to gấp mấy chục lần, thể lượng vô cùng xấp xỉ một cái hành tinh nguyên cỡ nhỏ của Thái Dương thần cung. Cơ Cơ, nhờ vào ngươi cả đấy, ca ca tỷ tỷ. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, nhìn dáng vẻ gào khóc đòi ăn của Huỳnh Hỏa bọn nó, Cơ Cơ khẽ hừ một tiếng. Ông. Trong ánh mắt kinh động của hai vị Huyễn Lam lĩnh chủ, hành tinh nguyên phấn sắc này trực tiếp thi triển phụ linh thần thông, chia thành năm phần, trực tiếp đụng vào thân thể Huỳnh Hỏa bọn nó. Qua ờ, nổ. Huỳnh Hỏa kêu to. Thật nóng, thật nóng. Miêu miêu thì như bị đốt đuôi, nhảy dựng lên tránh né, hóa thành tàn ảnh. Dễ chịu a, Cơ Cơ muội muội của ta lợi hại nhất, ta thích muội muội nhất. Làm hoang phát ra tiếng gầm gừ chấn động trời đất. Còn thỏa mãn hơn ăn thịt thịt nữa. Tiên tiên cũng say sưa trong đó. Đến mức ngân trần, trực tiếp biến thành đầy trời điểm sao phấn sắc, xem ra cũng đã say rồi. Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng, luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa, thêm vào sáng thế tổ tinh nguyên lực phấn sắc, thiêu đốt càng hừng hực, lôi đình đen trắng của Miêu Miêu đều cuốn quanh lấy lực lượng phấn sắc kinh khủng, làm hoang cùng tiên tiên, Ngân Trần toàn thân cũng bốc lên huỳnh quang phấn sắc. Phấn sắc vốn rất mềm yếu, nhưng phấn trên người chúng lại cực kỳ bạo lực, nguyên thủy, như chất xúc tác hung mãnh nhất, phát huy hoàn toàn mặt hung hãn nhất của huỳnh hỏa bọn nó. Thần uy của mỗi một đầu cộng sinh thú trực tiếp bạo tăng. Nếu nói tiên tiên thuộc về một loại khống chế phụ trợ, bao gồm cả bạo phát nhất định, thì với thủ đoạn cơ bày ra trước mắt, nó tuyệt đối là tăng thêm phụ trợ có thể khiến uy lực cả đoàn đội thăng hoa. Đương nhiên, nó còn có thủ đoạn chôn vùi, cũng có mặt rất bạo lực. Đương nhiên, đây còn chưa tính đến bản sự dung hợp hàng tinh nguyên cùng vũ trụ tinh đồ để nhất kỷ nguyên tổ tinh. Nói tóm lại, cơ sinh ra, bổ túc hết thảy nhược điểm của Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ thần hồn. Trước mắt xem ra, ngoại trừ cảnh giới tự thân còn thấp, về cơ bản thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh rất hoàn mỹ. Đây hết thảy thủ đoạn đều là tư bản để hắn có thể vượt 6-7 giai chiến đấu. T. Đối diện Lý Thiên Mệnh, hai vị lão giả đang định tiến công, trực tiếp bị đám quái vật phấn sắc này dọa sợ. Đây rốt cuộc đều là thứ gì? Lão giả cắn răng nói. Ta sống 2000 năm, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Bà lão nói. Không cần để ý, đều là đồ lòe loẹt. Lão giả nói. Oanh. Vừa dứt lời, thiên đạo vương bút của hắn đập xuống giữa đầu, uy lực kia tuyệt không phải dùng để trưng cho đẹp, lúc này chính là thời khắc cơ thi triển phụ linh. Lý Thiên Mệnh trước hết để Thái Nhất Huyễn Thần ngăn cản. Thái Nhất Huyễn Thần có ngàn tỷ chúng sinh tuyến tăng phúc, uy lực hẳn phải rất mạnh mẽ. Trên tinh không, tháp cùng hắc bút trực tiếp đụng nhau. Thể lượng của hắc bút kia xem ra gấp 10 lần tháp. Lòng tin Lý Thiên Mệnh tràn đầy, không ngờ lần giao phong đầu tiên, Thái Nhất Huyễn Thần đã nổ nát vụn tại chỗ. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh bọn hắn toàn bộ chỉ có thể né tránh. Lợi hại. Huyễn Lam lĩnh chủ dùng một lần thần uy trực tiếp cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Đánh nát Thái Nhất Huyễn Thần, hắc bút không hề tổn hao gì. Cho nên, xem ra những bản sự này của ngươi, hoa hòe loè loẹt, kỳ thật đều là đồ vô dụng. Lão giả cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là phá ta yếu nhất một vòng, có gì đáng đắc ý, chẳng phải cũng chứng minh, Huyễn Thần chỉ là thủ đoạn cấp thấp nhất trong tinh không. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Làm càng. Nhóc con muốn chết. Nói đến hệ thống tu luyện, hai vị này không thể nhịn. Bọn họ là tín đồ của Huyễn Thần. Lý Thiên Mệnh bị đối phương hạ uy trấn áp, đương nhiên cũng không chịu được. Lên. Hắn, một người sáu thú mười kiếm, trực tiếp động thủ. Đương nhiên, còn có Khương Phi Linh. Nàng ở sau lưng Lý Thiên Mệnh, sau lưng hiện ra tia điện màu trắng, tia điện hình thành nguyên dực, chính là Thiểm Linh Thiên Dực. Thiểm Linh Thiên Dực, cho nàng tốc độ linh động vô hạn. Lóe lên, thay hình đổi vị. Đây là lực lượng thần diệu của không gian. Mà trong vĩnh sinh thế giới thành, tất cả lực lượng thời không đều được hưởng tăng thêm. Nói đến thú vị, hai đại thái cổ hỗn độn cự thú giao hảo với vĩnh sinh thế giới thành chủ, mặc kệ là tiên tiên hay cơ, đều có hiệu quả tăng thêm phụ trợ đoàn đội rất mạnh, thủ đoạn của Khương Phi Linh cũng là phương diện này. Trên năm ngón tay trắng như tuyết của nàng, một tòa thành trì màu trắng, xoay tròn xuất hiện. Khương Phi Linh điểm một cái lên thành trì kia, vĩnh sinh thế giới thành ầm vang chấn động, trực tiếp mở rộng. Trước đó Khương Phi Linh đã nói, trạng thái vĩnh sinh thế giới thành cho thấy hiện tại có điểm giống Huyễn Thần kết giới, quả thật không sai. Lý Thiên Mệnh cảm giác một thế giới to lớn trực tiếp căng ra trên chiến trường. Vĩnh sinh thế giới thành trực tiếp trở nên hơi mờ, hóa thành một tòa thời không lao lung, trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, ngay cả hai đại Huyễn Thần của đối phương cũng bị bao hàm vào. Thật sự tương đương với tự mang lô cốt choáng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn từng bức tường không gian hắn có thể tùy ý vượt qua trước mắt, cảm khái từ tận đáy lòng. Thật ra còn có lực lượng thời gian đang lưu động, chỉ là hắn không cảm giác được. Chỉ có đối thủ của Khương Phi Linh mới có thể cảm nhận được sự buồn nôn của vĩnh sinh thế giới thành. Ca ca, ngươi yên tâm đánh đi, không cần để ý đến ta, trong vĩnh sinh thế giới thành, ta ở khắp mọi nơi, bọn họ không đụng được ta. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn yên tâm. Nơi này tương đương với lĩnh vực của Khương Phi Linh, dù nàng chỉ có thần dương 12 cấp, cũng chỉ có nàng làm người khác buồn nôn. Đương nhiên, nàng chỉ có thể làm buồn nôn, lại không giết được người. Lý Thiên Mệnh chính là sát thủ của nàng trong vĩnh sinh thế giới thành. Tô. Âm âm âm. Hai người đang muốn vây giết Lý Thiên Mệnh, lập tức cảm nhận được huyễn thần của bọn họ như lâm vào vũng bùn, thời gian là bùn cát, không gian là đá ngầm, điều này khiến mặc kệ là bút hay sách, muốn múa, trấn áp, đều chịu phải một tầng hạn chế. Phanh phanh phanh. Vách tường vĩnh sinh thế giới thành không ngừng phá nát dưới uy lực huyễn thần của bọn họ. Nhưng đáng sợ là, những vách tường bị phá nát kia, lập tức ngưng kết thành vách tường mới, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Cái quỷ gì? Cô gái này là thứ gì? Hai người này lúc này mới ý thức được, Khương Phi Linh cũng là một phiền toái, trong tình báo thiên đạo tam tôn cho chưa từng xuất hiện. Thảo nào Lý Thiên Mệnh dám mang nàng đến nơi này. Lão tử chém giết trong đầm lầy. Đây là huyễn thần. Không phải a, nữ nhân kia là nguyên dực tộc. Có nguyên dực. Hai lão giang hồ kiến thức rộng rãi, quả thực bị Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh dùng các loại thủ đoạn kỳ diệu, bức cho thổ huyết. Trong vĩnh sinh thế giới thành này, bọn họ nháy mắt cũng tốn sức. Mà Lý Thiên Mệnh không cho bọn hắn thời gian cảm khái. Bọn họ trực tiếp chia binh hai đường. Đệ nhất đường, Lý Thiên Mệnh mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, thẳng hướng lão giả. Thứ hai đường, sáu đại cộng sinh thú, thẳng hướng bà lão. Thẳng thắn mà nói, Lý Thiên Mệnh tự mình minh bạch, hiện tại chiến đấu lực của đường thứ hai mạnh hơn đường thứ nhất. Quả nhiên không sai. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, trên chiến trường sát vách, làm hoang điên cuồng chạy, toàn thân bốc lên, dưới gia trì của chúng sinh chi lực và đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, hóa thành một đạo sao băng phấn sắc, trực tiếp đâm vào thánh đạo thiên thư kia. Ầm ầm. Cảm giác như mấy vạn trang thánh đạo thiên thư, trực tiếp bị đâm đến ép về phía bà lão, ít nhất có mấy trăm trang nổ nát vụn tại chỗ, hóa thành trang giấy bay múa. Đây chính là huyễn thần tổn thương. Phốc phốc phốc. Gần như đồng thời, tiên tiên đã xuất thủ, hóa thành hoa tiên trạng thái, dưới gia trì của bạn của cơ, uy lực mạnh hơn, những thánh quang đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên và sợi rễ màu đen đều bốc lên phấn quang dữ dằn, vừa oanh tạc, vừa dây dưa, trực tiếp khóa lại thánh đạo thiên thư, càng nhào về phía bản thể bà lão. Ầm ầm ầm. Lôi đình ba màu đen, trắng, phấn trực tiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, chẳng những điên cuồng oanh tạc thánh đạo thiên thư, càng nện vào bên Lý Thiên Mệnh, cũng lấy lão giả kia. Không có Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa làm nhân vật của hắn, nó giữ hình thể ở mức sắp xỉ Lý Thiên Mệnh, dế tới trước mặt bà lão, hai cánh như kiếm, còn tùy thời bạo phát thần thông, khiến bản thể bà lão kia liên tục bại lui. Ăn một kiếm của Kê Gia. Rõ ràng là một cộng sinh thú, nhưng vì quá nỗ lực, tu luyện Cửu Long Thiên Kiếp kiếm đến xuất thần nhập hóa, liền tám kiếm dung hợp cũng có thể thi triển. Cánh vũ trụ hỏa nhận, gia trì sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ, lực sát thương trở nên mạnh hơn, xuyên thấu 10 phần. Điên rồi. Bên người bà lão trực tiếp thêm ra mấy ngàn cuốn sách nhỏ huyễn thần, như thuẫn bài, chặn lần lượt trùng kích của Huỳnh Hỏa. Nàng muốn dùng thánh đạo thiên thư trấn áp, không biết sao căn bản không thu lại được, thánh đạo thiên thư bị Lam Hoang, Ngân Trần, Tiên Tiên ba cái đè lại, cuồng oanh loạn tạc, hoàn toàn ở vào trạng thái sụp đổ. Đùng đùng không dứt. Lôi đình đen trắng mang theo phấn quang, trực tiếp xuyên qua sách nhỏ huyễn thần bên người bà lão, oanh tạc lên người nàng, nhất thời dựng tóc trắng quăng của bà lên. Muốn chết. Bà lão rất quan tâm hình tượng, điều này khiến nàng giận điên lên, nhìn lại, một con mèo con đen trắng đang ở trước mắt. Chê. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ vừa nhất, vô số sách nhỏ huyễn thần hóa thành lưỡi dao thẳng hướng Miêu Miêu. Không xong, chạy mau. Miêu Miêu giật mình, tóc gáy dựng lên, vội vàng quay đầu bay tán loạn, dưới thời gian tăng thêm của vĩnh sinh thế giới thành, nó như một đạo thiểm quang, phút chốc biến mất, mà sách nhỏ huyễn thần của bà lão thì như lâm vào đầm lầy. Là ngươi. Ánh mắt nàng nhìn thấy Khương Phi Linh cách đó không xa, trong lòng sinh một kế, trực tiếp giết lên. Ngươi đuổi được ta sao? Lão thái bà. Khương Phi Linh mỉm cười, thiểm linh thiên dực sau lưng lóe lên, trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, khắp nơi trong vĩnh sinh thế giới thành là huyễn ảnh của nàng, căn bản không biết nàng ở đâu. Bà lão nhanh nôn. Mỹ nữ, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm Huỳnh Hỏa truyền đến từ phía sau. Phốc phốc phốc. Nếu không có thêm nhiều sách nhỏ huyễn thần ngăn trở, bà lão đoán chừng đã bị Huỳnh Hỏa đâm xuyên thấu. Gà đại ca, ngươi cũng gọi là mỹ nữ. Ngươi mù sao? Miêu Miêu cả kinh nói. Hả? Không phải rất dễ nhìn sao? Huỳnh Hỏa nói. Chà chà. Mọi người cười như điên. Thối như cốc. Thẩm mỹ của gà đại ca không được. Làm Hoang cười ha ha. Lực sát thương không cao, làm nhục tính cực mạnh. Bà lão nổi điên tại chỗ. Ta muốn để các ngươi toàn bộ chết hết. Nàng hét lên một tiếng, nói với lão giả trên trời, không chịu được a, đừng giữ lại, trực tiếp toàn lực. Diệt lũ súc sinh này tại chiến trường chính diện này, hai vị cường giả huyễn thiên thần tộc có chút cậy già lên mặt, hơi vô lễ, nên mới bị động như vậy. Thực tế, Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, chỉ cần Thiên Đạo Vương bút hủy đi thái nhất huyễn thần, liền có thể thấy, hai vị này tuy thực lực đang suy thoái, nhưng vẫn mạnh hơn huyết nguyên chiến thần không ít. Lĩnh chủ cấp bậc, tuyệt đối là đại nhân vật của huyễn thiên thần tộc. Thời khắc chém giết, nghe lão bà kia nói muốn dốc toàn lực, Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian nhắc nhở Khương Phi Linh cùng đám cộng sinh thú, đánh tới 12 phần chú ý, Huỳnh Hỏa bọn hắn năm cái có cơ tăng phúc, chiến lực áp chế toàn diện lão bà kia, việc này không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Đoạn chiến trường này của Lý Thiên Mệnh cũng có nhất định ưu thế. Khi Huỳnh Hỏa bọn hắn giết lung tung, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí, bên người Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm khóa chặt Thiên Đạo Vương bút, mười kiếm thức thần chém giết, cũng khiến lão giả này liên tục bại lui. Kiếm này lại có vũ trụ thiên nguyên chi lực, cấp bậc đã siêu việt trật tự thần binh. Không cần dài dòng, hắn đều biết, nếu không dốc hết toàn lực, vợ chồng bọn họ đều phải quỳ gối nơi vắng vẻ này. Một thế giới chưa tới động thiên cấp, nếu thật có thể sinh ra một yêu nghiệt vũ trụ chưa đến 30 tuổi, lại nắm giữ thế lợi như vậy, thật là điên rồi. Nói cho cùng, hắn vẫn chưa tin. Huyễn thần, biến. Vạn đạo thần bút. Dưới chưởng khống của lão giả, Thiên Đạo Vương bút to lớn kia lui về bên cạnh hắn, đột nhiên phân liệt, tự như đạo kiếp thức thần thứ nhất của Lý Thiên Mệnh, hóa thành hàng vạn hắc bút, như hơn vạn trường thương, vần quanh bên người hắn. Bang bang bang. Vạn đạo thần bút xoay tròn, kích động, phát ra thanh âm vạn thương cùng vang, tất cả ngòi bút hướng ngay Lý Thiên Mệnh. Mau. Ánh mắt lão giả lãnh lệ, hô lớn một tiếng, vạn đạo thần bút kết thành bút trận ngập trời, ung ung kéo đến, hướng Lý Thiên Mệnh trấn áp. Tuy một cây bút hóa thành hơn vạn, phân liệt ra vạn đạo thần bút, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng vô cùng to lớn. Trên mây hồng, đều có thể thấy bút trận như hơn vạn cột chống trời lớn rơi xuống. Rầm rầm rầm. Thần uy như thế, có thể dẫn động tinh không rung mạnh, đến cả sinh dân trên Thái Dương, đều nghe được vạn bút cùng vang. Vạn đạo thần bút này, không chỉ như trường thương, sau khi hạ xuống, trong tinh không hình thành thi viết huyền diệu, tựa như vạn bút đồng thời sách viết một phần bài văn thịnh thế, mỗi một bút đều nhìn không thấu. Sát cơ hình thành như vậy, càng là trong bút tàn đao, thiên biến vạn hóa. Bên ngoài lại đang chiến đấu. Ai vậy? Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định lại là Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Nắm giữ chúng sinh tuyến, trực tiếp biết đáp án. Khi bọn hắn thậm chí phân tích cục thế chiến trường cho người bên cạnh, cá lọc lưới tử diệu tinh càng ít, người đồng đạo của Lý Thiên Mệnh càng ngày càng nhiều. Các ngươi vì sao biết chi tiết chiến đấu của hắn a? Không biết, giống như có một ngày thì thành lập liên hệ nào đó, hắn là đế hoàng, chúng ta vì chúng sinh, chúng ta cùng hắn, kỳ thực là cùng nhau chiến đấu. Thần kỳ vậy sao? Vì sao chúng ta lại không có? Có thể là các ngươi đối với hắn chưa đủ thuần túy đi. Tin tưởng ta, thuần túy hơn, đừng nhiều nghi vấn như vậy, sau đó vô điều kiện tin tưởng hắn, loại liên hệ thần diệu này, các ngươi cũng có thể có. Ta nghe nói lúc đầu Thái Dương Vạn Tông, hiện tại cơ hồ toàn dân đều cùng Thiên Mệnh Ngô Hoàng có ngày ý, thần ý liên lụy, vì Thiên Mệnh Ngô Hoàng, bọn họ thậm chí có cảm giác tu luyện tăng tốc. Người Tử Tiêu Đế cung chúng ta, hiện tại cũng thuộc về Thiên Mệnh Hoàng Triều, đã vậy, chúng ta cũng cần phải buông xuống hoài nghi, cùng hắn tiến tới cùng nhau, cộng đồng thủ vệ gia viên mới của chúng ta. Đúng. Vô số đối thoại tương tự, không ngừng lan truyền giữa chúng sinh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng phát hiện, mỗi lần hắn tiến hành chiến thủ hộ quan trọng, số lượng chúng sinh tuyến sẽ tăng vọt trong quá trình chiến đấu. Giờ khắc này, cũng như thế. Việc này khiến hắn nắm giữ lực lượng càng dồi dào, kinh khủng, để hắn đối mặt vạn đạo thần bút đại trận của lão giả, cũng đã tính trước. Lĩnh chủ Huyễn Thiên thần tộc, chỉ có vậy thôi sao? Thủ đoạn này của ngươi, ta cũng biết. Đối mặt bút trận huyền ảo vô thiên cái địa kia, Lý Thiên Mệnh đứng trong vĩnh sinh thế giới thành, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, nâng hướng thương khung, Toại Ngục Thiên Nguyên bạo phát, kiếm quang bắn ra bốn phía. Ông. Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm sau lưng đột nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 triệu tiểu kiếm thức thần, trực tiếp hội tụ thành kiếm hải đủ mọi màu sắc, căng ra sau lưng hắn. So với bút trận màu đen trước mắt, biển kiếm này chói lọi, phong mang, nhất thời lập lòe toàn trường. Mặt trời cuối cùng sẽ thoát ly ma trảo, bay về phương xa, phàm là kẻ cản đường, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng. 10 triệu kiếm khí tiểu kiếm thức thần đã nhấn chìm hắn. Lấy Đông Hoàng kiếm làm hạch. Hắn cùng kiếm hải, phút chốc bộc phát. Hống hống hống. Kiếm xuất long ngâm, tuyệt thế vô song. Đế Long. Vạn cổ viêm hoàng. Lại là nhất kiếm kinh thiên này. 10 triệu tiểu kiếm thức thần bám vào trên nhất kiếm vạn cổ viêm hoàng này, lấy Đông Hoàng kiếm làm dao nhọn, trực tiếp hình thành kiếm trận phong bạo ngập trời. Ngưng kết thành một đầu thần long kiếm khí đủ mọi màu sắc, phóng tới bút trận hắc ám kia. Xét lại bút trận hắc ám kia, cần phải phá vỡ trùng điệp vách tường vĩnh sinh thế giới thành mới có thể chạm tới Lý Thiên Mệnh. Kiếm hải và bút trận phút chốc va chạm vào nhau trong tinh không này. Oanh! Kiếm, bút tương giao. Kiếm vì thức thần, bút vì huyễn thần. Thắng bại mạnh yếu, lập phân cao thấp. Dù đứng trên mây hồng, đều mắt trần có thể thấy. Dưới sự chống đỡ của chúng sinh thần lực và Toại Ngục Thiên Nguyên bạo lực, Đông Hoàng kiếm và 10 kiếm thức thần gần như hòa là một thể, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xé rách một lỗ hổng trong bút trận biến hóa thất thường này, tiến tới xuyên thủng cường thế, xé rách từng cây vạn đạo thần bút thành toái phiến. vạn đạo thần bút, tại chỗ bạo liệt, vỡ nát trong oanh minh, văng ra tứ tán. Thật mạnh mẽ. Mặt mo của lão giả tại chỗ biến sắc. Phong bạo kiếm khí kinh khủng cuốn tới, hắn khẩn cấp thu hồi huyễn thần, hình thành bút trận dày đặc, ngăn trước mắt hắn, đồng thời điên cuồng né tránh, ngăn cản. Ầm ầm. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập vào bên trong biên giới vĩnh sinh thế giới thành, vạn đạo thần bút bên người nổ tung không ít, mà cả người hắn trúng đích toại ngục thiên nguyên kiếm khí, trên thân tối thiểu có vài chục đạo kiếm vết. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí kia dớt vào thể nội hắn, bị thương mang tính dai dẳng, dù hắn khẩn cấp phục dụng trật tự thần đan, dịu dược vào miệng, tạm thời cũng khó khu trục thương tổn dai dẳng do toại ngục thiên nguyên tạo thành. Hỗn đảng. Lão giả đầy miệng là máu, hắn cắn răng, trừng lớn mắt, cả người còn đắm chìm trong không thể tin. Càng khiến hắn khó tin thêm bực là, khi hắn đâm đến thất điên bát đảo, lão bà kia ở cách đó không xa trông còn thảm hại hơn. Thánh đạo thiên thư của nàng nhanh chóng lật giấy, trực tiếp tạo thành thiên thư phong bạo, cuồn cuộn lấy nàng làm trung tâm. Lực sát thương như vậy, sẽ nát toàn bộ vách tường vĩnh sinh thế giới thành phụ cận. Thiên thư phong bạo này, xem ra còn mạnh hơn vạn đạo thần bút. Thế mà, 5 cái, thực ra là 6 cái, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, như quái dị bất tử, 5 đầu cùng nhau xông lên, lấy Lam Hoang cầm đầu, vậy mà cứ thế mà đè lại thiên thư phong bạo này. Nhục thân và thần thông chi uy lực, cứ thế mà xé thiên thư này thành giấy mảnh bay loạn. Toàn bộ vĩnh sinh thế giới thành, khắp nơi đều là giấy mảnh như lưỡi dao. Huỳnh hỏa luyện ngục hỏa, miêu miêu hỗn độn lôi đình các loại thần thông, còn ở lại tàn phá bừa bãi trên những mảnh vụn giấy này. Bọn chúng còn nhanh hơn Lý Thiên Mệnh, khống chế được thiên thư phong bạo, dớt vào vị trí trung tâm, chỉ có Huỳnh hỏa và miêu miêu hai gia hỏa linh hoạt, dưới sự chống đỡ bạo lực của cơ, tiền hậu giáp kích, cứ thế mà đánh cho lão bà kia kêu rên liên hồi, chạy trối chết. Tốt đẹp một lão thái bà, hiện tại toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng, trên thân vết máu loang lổ, ngàn vạn thiên thư đều không bảo hộ được nàng. Nàng vừa giận mắng, vừa chạy trốn về phía lão giả. Phu thê đều bại. Tuy dựa vào nội tình tu hành nhiều năm như vậy, hai người còn phần lớn chiến lực, chưa tính chính thức chiến bại. Nhưng rất rõ ràng, theo cục diện này, bọn họ tuyệt đối không có kết cục tốt. Hai người phu thê mắt đối mắt. Trong mắt hai người đều tràn ngập thận trọng, dưới thận trọng là quyết tâm liều mạng một lần. Thành trì nữ nhân này rất quỷ dị, chúng ta muốn thoát ly nơi này, còn có phần thắng. Lão bà thét to. Phu thê huyễn thiên thần tộc bọn họ, nắm giữ thủ đoạn tâm linh câu thông tương tự, tùy thời đều có thể cảm ứng tâm đối phương. Còn đánh đâu? Hay là không chạy ra ngoài, trực tiếp chạy tính? Lão giả cắn răng nói. Chạy không được. Lần này chúng ta không mang tinh hải thần hạm, căn bản không chạy qua đối phương. Mở ra dị độ giới cần thời gian, hắn cũng không ngây ngốc nhìn, chỉ có giết hại, mới có sinh lộ. Lão bà hung ác nói. Thật không ngờ, chúng ta đều đến lúc về hưu, an hưởng tuổi già, còn phải liều mạng tại tinh không hoang mạc này. Trong mắt lão giả dâng lên hung quang, thời khắc như vậy, khiến hắn nhớ lại năm tháng chém giết lúc còn trẻ. Ngươi sợ à lão quỷ? Lão bà bực tức nói. Sợ cái rắm. Nhất tộc chúng ta là vua vũ trụ này. Còn có chuyện ta sợ. Coi như không may mắn bàn giao tại đây, tiểu tử này cầm đi mệnh lĩnh chủ cấp bậc của chúng ta, vậy cả đời đừng hòng trốn qua truy sát của huyễn thiên thần tộc. Có ta tộc ở sau lưng chèo chống, lão phu còn sợ một vô danh chi bối. Đây cũng là lực lượng trong huyết mạch hắn mang tới. Có chết, sau lưng cũng có ngàn ngàn vạn vạn cường giả. Lão quỷ, giết đi. Hai người cấp tốc giao hội cùng một chỗ. Lão giả kia lạnh hừ một tiếng, lập tức đứng lên, lập tức tụ hợp huyễn thần, dưới tạo nghệ thông thiên của hắn, toái phiến vạn đạo thần bút vậy mà nhanh chóng ngưng tụ, lại lần nữa biến về huyễn thần thiên đạo vương bút. Thiên đạo vương bút như cột chống trời màu đen này, tuy nhỏ hơn một chút so với ban đầu, nhưng trên đó bịt kín một tầng khói bụi màu đen, như tri thức tiêu tán, lộ ra càng quỷ dị. Tri thức màu đen kia, hẳn là hỗn hợp mấy chục loại nguyên tố thần tai, mỗi loại đều đạt tới cửu giai trở lên, mạnh hơn tất cả thần tai kiếm khí Lý Thiên Mệnh hấp thu trước đây. Huyễn thần kết giới, vận dụng nguyên tố thần tai, không thể bình thường hơn được. Bên cạnh thiên đạo vương bút này, thánh đạo thiên thư trống không màu trắng kia, cũng một lần nữa ngưng tụ, uy lực không giảm. Đầy trời sương trắng huy sái, cũng là đỉnh cấp nguyên tố thần tai. Một khoảng một sách, có thể xưng tuyệt phối hết chương 2088. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.